Chân Linh Cửu Biến chương 1403 tới chương 1427. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có lẽ là do có Thánh Địa Tông Môn đứng sau giật dây, có lẽ là vì tham lam, chỉ 3-40 năm trôi qua, chuyện mấy vị thuần dương làm cho Vũ Văn Thế Gia phải bẻ mặt dường như đã sớm bị người ta quên đi. Vì vậy, việc chèn ép các tông môn này lại một lần nữa ngẩng đầu. Thế nhưng, mầm mống này chỉ vừa mới trỗi dậy, những đại thần thông giả những năm gần đây không biết đã giấu mình ở đâu, thậm chí còn khiến người ta nghĩ rằng họ đã thân tử đạo tiêu, đột nhiên xuất hiện, đè chết mầm mống này ngay khi nó còn trong trứng nước. Lần này, đến lượt Cẩm Lý yêu tộc và Bắc Hải yêu tộc gặp xui xẻo. Lục Thiên Bình, người đã im hơi lặng tiếng không biết bao lâu, đột nhiên xuất hiện ở đầu nguồn sông Ngọc Lan, một mình một kiếm tiến vào bộ lạc Ngọc Lan Hà nơi Cẩm Lý nhất tộc sinh sống. Hắn liên tiếp chém giết 2 pháp tướng sơ kỳ, 3 pháp tướng trung kỳ, 1 pháp tướng hậu kỳ và 6 tu sĩ pháp tướng khác, ngoài ra còn làm trọng thương 2 đại tu sĩ rồi nghênh ngang rời đi. Thuận tay, hắn còn lấy đi thần thông kiếm thuật chí cao truyền thừa của Cẩm Lý nhất tộc là Thiên Môn kiếm trận. Thuần Dương lão tổ của Cẩm Lý nhất tộc đuổi không kịp, toàn bộ tộc Cẩm Lý trên dưới đều kinh hãi, việc hợp tác với Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc ở Bắc Hải cũng vì thế mà tan thành mây khói. Còn Bắc Hải yêu tộc âm thầm liên minh với mấy tông môn ở Bắc Hải để phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Chân Linh phái cũng bị Chân Linh phái hoàn toàn đánh tan. Lần này, trong Chân Linh phái lại xuất hiện thêm một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ mới tấn cấp. Mai Thiên Cầm xuất hiện, dùng thủ đoạn cực kỳ bạo liệt để trấn áp sự khiêu khích của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các. Mà khi đối mặt với cuộc tấn công của Bắc Hải yêu tộc, Chân Linh phái lại có một vị đệ tử tam đại danh Dương Thiên Hạ. Đối mặt với thú triều do yêu tộc gây ra ở hải vực của Chân Linh phái thậm chí còn không cần dùng đến bảo thuyền. Thiên Tượng lão tổ và Khương Thiên Lâm, 2 vị đại tu sĩ, đã chặn đứng 2 đại tu sĩ của yêu tộc, còn một vị đại tu sĩ khác thì bị một tu sĩ pháp tướng trung kỳ níu chân. Vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ này không phải là Ân Thiên Sở, người đã tỏa sáng ở Đông Hải trước đó, mà là một tu sĩ đích truyền của Chân Linh phái tinh thông chế tác khôi lỗi, trước đây chỉ có chút danh tiếng ở Bắc Hải, tên là Cơ Thiên Hiên. Sau khi Lục Bình nhận được truyền thừa thân ngoại hóa thân từ Long Hoè lão tổ và giao lại cho Cơ Thiên Hiên, người vốn được xưng là một trong Chân Linh tam kiệt, đã hoàn toàn bị Nhất Tiên Nhất Ma bỏ xa, thậm chí sắp bị người ta quên lãng trong số những tu sĩ kiệt xuất không ngừng xuất hiện của Chân Linh phái. Cảm giác bị người ta quên lãng đó cuối cùng đã biến mất hoàn toàn sau khi Cơ Thiên Hiên dùng thuật thân ngoại hóa thân luyện chế thành công 2 con bản mệnh khôi lỗi và một lần vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên. Dựa vào sự phối hợp như tay chân giữa 2 con bản mệnh khôi lỗi và bản thể, Cơ Thiên Hiên đã dùng tu vi pháp tướng trung kỳ để chặn đứng cuộc tấn công của một vị đại tu sĩ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc. Sau đó, Ân Thiên Sở ẩn mình trong chiến trường đột nhiên ra tay tập kích, một lần làm trọng thương con Nguyên Thủy Cự Ngạc này. Sau đó, 2 người liên thủ truy sát, giữ lại hoàn toàn vị đại tu sĩ yêu tộc này ở hải vực của Chân Linh phái. Thú triều do Bắc Hải yêu tộc phát động lần này nhanh chóng tan rã vì sự vẫn lạc của vị đại tu sĩ yêu tộc. Yêu tộc trên dưới tuy tổn thất thảm trọng, nhưng Chân Linh phái cũng phải trả một cái giá không nhỏ, đặc biệt là khi họ vừa phải ngăn cản thú triều, vừa phải trấn áp sự quấy rối của Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, càng khiến cho Chân Linh phái có mấy vị tu sĩ pháp tướng tử trận. Cứ thế, tu luyện giới lại bình tĩnh được 50 năm. Âm mưu nhắm vào Thiên Huyền Tông và đồng minh ngũ phái lại trỗi dậy. Lần này, những kẻ xui xẻo là Thủy Tinh Cung, Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo, Ngũ Hành Tông, Thái Huyền Tông, Linh Vũ Tông, Hậu Thổ Tông và Lưu Vân Các. Ngay khi Thủy Tinh Cung và 2 phái kia lại gây chuyện ở Đông Hải, thì Ngũ Hành Tông dẫn đầu mấy tông môn trung thổ đột nhiên tấn công một bảo đảo trong hải vực thuộc Thiên Huyền Tông, cố gắng cướp đoạt mỏ linh thạch cỡ lớn trên đảo. Trong số các tông môn trung thổ này, ngoài Ngũ Hành Tông ra, vốn dĩ Thái Huyền Tông có thực lực mạnh nhất. Nhưng không hiểu sao những năm gần đây, đại tu sĩ của Thái Huyền Tông lại liên tiếp vẫn lạc dưới tay Thiên Huyền Tông và Lục Bình, thực lực bị suy yếu rất nhiều, hiện đã bị Lưu Vân Các vượt qua, trở thành một thế lực tông môn lớn phụ thuộc vào Ngũ Hành Tông. Sau khi Thái Huyền Tông ngày càng suy sụp, thế lực của Lưu Vân Các đã thừa cơ trỗi dậy. Đặc biệt là sau khi Cửu Huyền Lâu bị công phá, Lưu Vân Các đã nhân cơ hội mở rộng thế lực về phía nam, chiếm được không ít lãnh địa vốn thuộc về Cửu Huyền Lâu, thế lực môn phái đã có sự phát triển vượt bậc. Sau đó, 20 năm trước, tu sĩ cầm quyền của Lưu Vân Các, Vân Thiên lão tổ, đã thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ 3, thành tựu thuần dương, thực lực của Lưu Vân Các càng tăng vọt, ở phía bắc sông Thanh Minh đã có thế song hành cùng Thiên Huyền Tông. Ngay khi năm tông môn trung thổ cố gắng liên thủ ra tay, Tiêu Bạch Vũ, Chu Bát Tỷ, Thất Phiến, Mã Nguyệt, Lâm Vũ, Lục Thiên Bình, 5 người dường như đã hẹn trước, đồng loạt ra tay ở cả hải ngoại và trung thổ. Tiêu Bạch Vũ đã đại bại 2 vị thuần dương tu sĩ của Thủy Tinh Cung trong một cuộc truy sát liên thủ ở Đông Hải. Lâm Vũ lão tổ và Chu Bát Tỷ dù cuối cùng thua chạy, nhưng cũng đã giúp Tiêu Giao Các ổn định thế cục. Chân Linh phái và Lạc Tâm phái vẫn nắm giữ quyền lực lớn nhất ở Vẫn Lạc Bí cảnh, nhưng phần lớn đất cũ của Bắc Minh lại rơi vào tay Thủy Tinh Cung và 2 phái kia. Lúc này, từ Bắc Hải lại truyền đến tin tức, trưởng môn của Chân Linh phái Bắc Hải, sư phụ của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình, Liễu Thiên Linh lão tổ, đã thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thứ năm của chân linh phái sau Thiên Tượng, Khương Thiên Lâm, Lục Thiên Bình và Mai Thiên Cầm. Uy thế của chân linh phái ở Bắc Hải hiện nay đã vượt xa sự khống chế của phi linh phái đối với Bắc Hải năm xưa. Dấu chân của các tu sĩ chân linh phái không còn giới hạn ở khu vực Bắc Hải, mà đã bắt đầu lan sang Đông Hải và Trung Thổ. Đặc biệt là trong phạm vi thế lực của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông ở ven biển phía Đông, càng có thể thường thấy các tu sĩ Bắc Hải đến Trung Thổ du lịch. Tương tự, Bắc Hải ngày nay cũng không còn bế tắc như trước, cũng có không ít tu sĩ Trung Thổ sẵn lòng thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận để đến Bắc Hải, trải nghiệm những phong thổ và nhân tình khác biệt. Còn ở Trung Thổ, tu sĩ thuần dương của Lưu Vân Các đang hăng hái, Vân Thiên lão tổ còn chưa kịp xuất lĩnh môn hạ tu sĩ đến hải vực của Thiên Huyền Tông, đã bị Lục Bình đích thân tìm đến cửa. Sau đó là một cuộc truy sát kéo dài suốt một tháng trời. Lưu Vân Các đúng là đã chuẩn bị để phòng Lục Thiên Bình, Thất Phiến và những người khác tìm đến. Vân Thiên lão tổ cũng thề thốt rằng mình dù không phải là đối thủ của họ, nhưng kéo dài thời gian chờ viện binh đến thì vẫn có thể làm được. Lúc này, trong tu luyện giới không biết có bao nhiêu người đang theo dõi trong tối ngoài sáng, họ tin chắc rằng Lục Thiên Bình, Thất Phiến, Mãn Nguyệt sẽ không ngồi yên. Một khi họ xuất hiện nhưng không thể phá vỡ bế tắc, hai bên rơi vào thế giằng co, thì những tu sĩ của các phái đang ẩn nấp bên cạnh sẽ như những con sói đói ngửi thấy mùi máu tanh, ào lao lên chi một chén canh. Và thực tế, Vân Thiên lão tổ đã đoán không sai. Lục Thiên Bình đúng là đã xuất hiện, nhưng Vân Thiên lão tổ lại không có chút thực lực nào để ngăn cản Lục Thiên Bình. Cảnh tượng truy sát trong tưởng tượng đúng là đã xảy ra, nhưng đối tượng bị truy sát lại chính là Vân Thiên lão tổ. Trong một tháng, hắn bị Lục Bình đuổi giết từ ven biển phía đông đến tận Tây Hoang. Cuối cùng, nếu không phải vì kiên kỵ các tu sĩ của các phái đang theo dõi với ý đồ xấu, Lục Bình không dám toàn lực ra tay, thì e rằng vị thuần dương lão tổ mới tấn cấp mấy nghìn năm qua của Lưu Vân Các đã không chết cũng bị thương. Thất Phiến và Mãn Nguyệt liên thủ đại chiến một trận với tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông, chặn đứng đường đi về phía đông của họ. Khi nhân mã của năm phái còn lại chạy đến bảo đảo, thứ chào đón họ là bảo thuyền của chân linh phái, cùng với viện binh hùng hậu do các đại tu sĩ của Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông và Liệt Thiên Kiếm phái lãnh đạo. Mưu đồ của năm phái một lần nữa thất bại. Mà lúc này, sau khoảng 100 năm khổ tu, tinh huyết giao long trong cơ thể Lục Bình đã được luyện hóa hoàn toàn. Thêm vào đó, Bạch Liên Dung thân đang đã cường hóa nhục thân, khiến cho cả nhục thân và tu vi của Lục Bình đều đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Các điển tịch truyền thừa lấy được từ Cửu Huyền Lâu cũng đã được Lục Bình nghiên cứu kỹ lưỡng trong những năm qua. Trong đó có không ít tâm đắc và cảm ngộ do các thuần dương lão tổ các đời của Cửu Huyền Lâu để lại, càng khiến Lục Bình được lợi không nhỏ, nội tình của bản thân không ngừng tăng cường. Lúc này, tu vi của Lục Bình đã một đường đẩy lên đến đỉnh pháp tướng hậu kỳ. Sau khi truy sát Vân Thiên lão tổ, Lục Bình cảm nhận được nội tình của mình đã tích lũy đủ hùng hậu, đã đến lúc chuẩn bị cho lôi kiếp thuần dương. Sau khi đại náo Cẩm Lý nhất tộc, Lục Bình vẫn ẩn mình tu luyện trong thủy mạch của sông Ngọc Lan. Thủy mạch sông Ngọc Lan hoàn toàn khác với thủy mạch sông Thanh Minh. Những năm gần đây, Lục Bình đã thỏa thích vui chơi trong hai đại thủy mạch, không chỉ mượn lực lượng của thủy mạch để nâng cao tu vi, mà còn có được những cảm ngộ hoàn toàn mới về các loại thủ đoạn thần thông. Bất kể là Bắc Hải thập nhị chính pháp, Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết, Thiên Môn kiếm quyết, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, hay là Bản Mệnh Nguyên Thần đại trận, hôm nay khi thi triển trong tay Lục Bình đều càng thêm thành thạo, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Cứ thế lại qua 20-30 năm. Một ngày nọ, trên bầu trời của đầm lầy Doanh Ngọc ở hạ lưu sông Ngọc Lan, mây đen kịt giăng kín bầu trời, bao phủ một phạm vi rộng đến mấy trăm dặm, gần như toàn bộ đầm lầy Doanh Ngọc lúc này đều đã bị thiên tượng khổng lồ này bao trùm. Chốc lát sau, những tia sét dữ dội bắt đầu nổi lên trong tầng mây dày đặc. Tiếng sấm trầm đục vang lên, như thể có chiếc dùi cui vô hình gõ vào lồng ngực, khiến trái tim người ta không tự chủ được mà đập theo nhịp sấm. Uy áp nặng nề như ma thần giáng thế. Uy áp này không chỉ đến từ lực lượng hủy diệt đang thai nghén bên trong thiên tượng khổng lồ, mà còn là một loại ý niệm thần phục đến từ huyết mạch và tinh thần, khiến cho ngay cả những tu sĩ ở bên ngoài phạm vi bao phủ của thiên tượng cũng không nhịn được mà có một sự thôi thúc muốn quỳ lạy. Thiên tượng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đầm lầy Doanh Ngọc rất nhanh đã kinh động các tu sĩ và tông môn gần đó. Không ít tu sĩ pháp tướng đã nhanh chóng đoán được rằng cảnh tượng trước mắt chính là điềm báo của lôi kiếp giáng xuống, nhưng lại có rất ít tu sĩ từng biết đến một lôi kiếp mạnh mẽ như vậy. Có tu sĩ từng có may mắn biết đến lôi kiếp lần thứ hai khi tu sĩ thăng cấp pháp tướng hậu kỳ, vì vậy có thể chắc chắn rằng thiên tượng vượt xa lôi kiếp lần thứ hai này tất nhiên là có tu sĩ đang gọi về lôi kiếp thuần dương lần thứ ba. Đối với phần lớn tu sĩ, có thể may mắn nhìn thấy lôi kiếp lần thứ hai khi thăng cấp pháp tướng hậu kỳ đã là một chuyện vô cùng khó được. Còn việc quan sát lôi kiếp thuần dương lần thứ ba, đối với gần như tất cả tu sĩ, đều là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ là quy mô của lôi kiếp này cũng quá lớn, thậm chí lớn đến mức làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Lẽ nào đây chính là uy năng thực sự của lôi kiếp thuần dương sao? Với uy lực như thế này, xem ra đối với phần lớn tu sĩ, việc thăng cấp Thuần Dương là hoàn toàn không có hy vọng. Ngay khi Thuần Dương lôi kiếp bao trùm gần như toàn bộ đầm lầy Doanh Ngọc, khí tức khổng lồ của nó cũng đồng thời kinh động những đại thần thông giả đang tu luyện ở các nơi bí ẩn trong tu giới. Thuần Dương lôi kiếp không giống với những lôi kiếp khác, bởi nó là cửa ải cuối cùng trước khi thành tựu chân linh. Lôi kiếp này trực tiếp truyền lực Thuần Dương vào pháp tướng của tu sĩ độ kiếp, ảnh hưởng thẳng đến việc Lục Bình sau này có thành tựu chân linh được hay không. Hơn nữa, trong cõi U Minh, khi lôi kiếp giáng xuống, nó cũng sẽ tạo ra một mối cảm ứng kỳ lạ với mười mấy vị tu sĩ Thuần Dương khác trong phương thế giới này. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, mối cảm ứng này khiến gã có cảm giác như đang phải đối mặt với mười mấy vị tu sĩ Thuần Dương cùng lúc. Gã có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ, và ngược lại, họ cũng có thể hiểu rõ tình cảnh của gã lúc này. Thế nhưng Lục Bình không hề hay biết, so với sự kinh ngạc của gã, những vị Thuần Dương đang dõi theo gã độ kiếp lúc này đã không còn có thể dùng hai từ kinh hãi để hình dung nữa. Uy lực của lôi kiếp này đúng là muốn tìm chết mà. Sao hắn lại có thể triệu hồi được nó? Chẳng lẽ hắn muốn cùng bản mệnh linh bảo độ kiếp sao? Quá điên rồ, chưa từng có ai thành công cả. Lục Bình tuy cảm nhận được sự tồn tại của những người này, nhưng lại không thể biết được thân phận của họ, tự nhiên cũng không biết được những lời bình phẩm của các tu sĩ Thuần Dương kia khi chứng kiến lôi kiếp mà gã triệu hồi. Lúc này, toàn bộ tâm trí của Lục Bình đều đã tập trung vào đám mây kiếp đen kịch đang ngưng tụ dữ dội trên đầu. Sau hơn trăm năm chuẩn bị, thân thể, chân nguyên, thần niệm của Lục Bình đều đã được điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong nhất. Quyết định để chân linh chi kiếm Mạc Ly cùng mình trải qua Thuần Dương lôi kiếp cũng là một quyết định đã được cả cân nhắc kỹ lưỡng. Ấy là bởi vì trong mấy trăm năm qua, Lục Bình đã tinh nghiên các điển tịch truyền thừa mang về từ Cửu Huyền Lâu, trong đó từng có những suy đoán về việc thành tựu khai thiên thần khí. Khai thiên thần khí thông thường cũng chỉ là linh bảo cấp Thuần Dương, nhưng uy năng và linh tính lại vượt xa các linh bảo Thuần Dương khác. Lịch đại đại thần thông giả của Cửu Huyền Lâu từng có người suy đoán rằng, uy năng của khai thiên thần khí vượt xa đồng cấp là bởi hai lý do. Thứ nhất, khai thiên thần khí được dựng dưỡng bởi tinh nguyên của khai thiên thất tổ, mà thành tựu của khai thiên thất tổ cao đến mức, e rằng tu sĩ dù đã thành tựu chân linh cũng chưa chắc bì kịp. Thứ hai, có khả năng khai thiên thần khí là bản mệnh linh bảo của các vị khai thiên lão tổ, và rất có thể đã cùng họ vượt qua ba lần lôi kiếp, từ đó linh tính tăng nhiều, uy năng tăng mạnh. Dĩ nhiên, làm như vậy đối với tu sĩ là một hành động cực kỳ mạo hiểm, nhưng Lục Bình lại có lòng tin tuyệt đối vào tu vi của bản thân. Tâm niệm vừa động, cả trời đất vốn chìm trong bóng tối bỗng rực sáng. Hư không như bị xé toạc bởi một luồng điện quang, im lặng giáng xuống đỉnh đầu Lục Bình. Ngay sau đó, tiếng sấm rền trời mới vang vọng khắp nơi. Mặc dù Thuần Dương lôi kiếp uy năng kinh thiên động địa, nhưng ba đạo lôi kiếp đầu tiên đối với Lục Bình mà nói thực sự không gây ra uy hiếp quá lớn, cả chỉ dựa vào cường độ thân thể hiện tại đã có thể chống đỡ được dư chấn của chúng. Bắt đầu từ đạo lôi kiếp thứ tư, sắc mặt Lục Bình mới lộ ra vẻ ngưng trọng. Gã đột nhiên vỗ vào ngực, một tiếng ngâm rống tuy không kinh thiên động địa, nhưng cũng đủ để xuyên thấu hư không, khiến những tu sĩ Thuần Dương đang âm thầm quan sát phải biến sắc. Huyết mạch lực thật tinh thuần, chân nguyên lực thật hùng hậu. Đây rõ ràng là một đại thần thông giả sau này có thể thành tựu chân linh. Trong số mười mấy vị tu sĩ Thuần Dương hiện nay của cả tu luyện giới, người thực sự có khả năng một đường thành tựu chân linh rốt cuộc có mấy ai? Pháp tướng hình rồng của gã lúc này đã có sự biến hóa rõ rệt, có lẽ là do đã luyện hóa tinh huyết của Giao đạo nhân. Biến thứ 9 của pháp tướng đã hoàn thành ngay trước khi Thuần Dương lôi kiếp giáng xuống, toàn bộ đầu rồng theo đó cũng đại biến, trông cực kỳ giống với đầu lạc đà. Đạo lôi kiếp thứ 4 vừa giáng xuống, pháp tướng hình rồng đã nghịch thế lao lên. Lôi quang vừa chạm vào thân nó liền biến mất không thấy, khí Thuần Dương ẩn chứa bên trong đã bị pháp tướng nuốt chửng không còn một mảnh. Đạo lôi kiếp thứ 5 theo sát phía sau, lần này pháp tướng hình rồng không kịp hấp thu hoàn toàn nữa, thân hình nó liền lượn một vòng trên không, ngẩng đầu nuốt chửng đạo lôi quang vào bụng. Toàn bộ pháp tướng hình rồng tức khắc bị lôi quang bao phủ, ngay cả thân thể Lục Bình lúc này cũng vì bị lực Thuần Dương và lực lôi kiếp cùng lúc giáp công mà trở nên đỏ rực như thịt nướng. Nhưng đạo lôi kiếp thứ 5 vẫn không thể gây ra thương tổn quá lớn cho Lục Bình. Thân thể cường hãn và chân nguyên hùng hồn của gã đủ để chống đỡ cho pháp tướng hình rồng hóa giải nó. Đạo thứ 6 nối đuôi nhau tới, pháp tướng hình rồng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, một viên Thuần Dương Châu cực lớn từ miệng nó được nhả ra, nghênh ngang đón lấy lôi quang. Bên trong viên Thuần Dương Châu, có một gốc linh thảo chính lá trông sống động như thật, chính là một gốc Tam Linh Ngũ Hành Diệp đã hoàn toàn thành thục. Thuần Dương lôi kiếp trong nháy mắt bao trùm lấy viên Thuần Dương Châu, tạo thành một quả cầu lôi quang khổng lồ giữa không trung. Pháp tướng hình rồng bay lượn quanh quả cầu, từng luồng bản mệnh tinh nguyên từ miệng nó phun ra rót vào bên trong. Pháp tướng hình rồng vẫn luôn muốn luyện hóa viên Thuần Dương Châu này thành bản mệnh Long Châu, nhưng trước nay vẫn luôn thiếu một chút hỏa hầu. Sau khi hấp thu hoàn toàn đạo lôi kiếp thứ 6, Lục Bình trong lòng khẽ động, cảm thấy thời cơ đã đến. Nhưng sau khi chống đỡ ba đạo lôi kiếp, pháp tướng hình rồng dường như cũng đã đến cực hạn. Lục Bình tâm niệm vừa động, chân linh chi kiếm Mạc Ly vốn đang gián tiếp hấp thu lực Thuần Dương trong tâm hạch không gian liền bay vút ra, lượn lờ quanh pháp tướng. Đúng lúc này, Một tiếng nổ vang trên bầu trời, đám mây kiếp thuần dương vô biên bắt đầu kịch liệt ngưng tụ vào trung tâm, và ngay trên đỉnh đầu Lục Bình, trung tâm của mây kiếp cũng hình thành một xoáy nước khổng lồ. Một đạo lôi quang tựa như một thác nước từ trên trời đổ ập xuống đầu gã. Chân linh chi kiếm trong nháy mắt bay vút lên, xoẹt xoẹt chém ra hai kiếm, thác lôi quang lập tức bị chia làm ba. Một đạo rơi xuống thân thể Lục Bình, y phục trên người gã lập tức hóa thành tro bụi, da thịt thỉnh thoảng lóe lên lôi quang, cả người cứng đờ bất động, ngay cả tròng mắt cũng khó khăn lắm mới chuyển động được. Đạo thứ hai thì bị pháp tướng hình rồng dễ dàng đón lấy, thuần dương lôi kiếp đã bị suy yếu căn bản không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn. Còn đạo thứ ba thì bị bản thể chân linh chi kiếm hấp thu, lực thuần dương đậm đặc lưu chuyển bên trong thân kiếm. Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng linh tính của Mạc Ly đang dâng cao, uy năng của chân linh chi kiếm đang tăng cường, và mối liên kết tâm thần giữa gã và nó cũng ngày càng thêm chặt chẽ. Đạo lôi kiếp thứ 8 từ trên trời giáng xuống, lần này không chỉ là một thác lôi quang xung kích nữa, mà là một mảng lớn mây kiếp thuần dương trên trời bị cắt ra rồi hạ xuống, nhấn chìm cả Lục Bình, pháp tướng và chân linh chi kiếm vào trong lôi kiếp. Nhìn từ bên ngoài, Lục Bình lúc này đã bị một khối lôi quang khổng lồ bao bọc, uy năng mạnh mẽ tỏa ra bốn phía hư không, thậm chí khiến hư không bắt đầu rung chuyển và sụp đổ. Lục Bình lúc này chẳng khác nào một con tôm luộc, toàn thân co quắp, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi miệng. Gã muốn mở miệng thở dốc, ngờ đâu vừa hé môi đã phun ra một ngụm máu tươi. Pháp tướng hình rồng gầm lên những tiếng khản đặc, vốn được ngưng tụ từ bản mệnh tinh nguyên và huyết mạch của Lục Bình, lúc này dưới sự tàn phá của lôi quang cũng trở nên hữu khí vô lực. Tuy nhiên, ở phần cằm họng của nó lại có một luồng kim quang lóe lên, chậm rãi hấp thu và hóa giải lực lôi kiếp. Đây chính là nơi nghịch lân của pháp tướng, mà miếng vảy hóa thành nghịch lân này vốn là vảy do chân linh của Giao đạo nhân tự lột ra, ghi lại bí truyền cửu tọa căn cơ đại trận của ông ta, giờ đây lại trở thành một chỗ mấu chốt giúp pháp tướng chống đỡ và luyện hóa thuần dương lôi kiếp. Còn chân linh chi kiếm, vì trước đó vẫn luôn núp trong tâm hạch không gian ngồi không hưởng lợi, nên lúc này khi trực diện đối mặt với thuần dương lôi kiếp lại tỏ ra khá ung dung. Nó hóa thành một đạo giao long nhỏ hơn pháp tướng, lượn lờ khắp nơi trong lôi quang thuần dương, vừa núp vừa phun ra lôi quang, thậm chí còn lộ ra vẻ thích ý. Thế nhưng đạo lôi kiếp thứ 8 vừa tan đi, Lục Bình chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa thì đạo thuần dương lôi quang cuối cùng đã giáng xuống. Lần này, cảm giác của Lục Bình không giống như có lôi quang từ trên trời hạ xuống, mà ngược lại như thể chính mình bị hút vào trong đám mây kiếp thuần dương, tạo ra một cảm giác không gian thác loạn. Lục Bình phảng phất như tức khắc tiến vào một thế giới lôi đình, không lúc nào là không bị lôi quang từ bốn phía xâm nhập. Thân thể gã lúc này đã đến cực hạn, da thịt đã biến thành màu đen, khô nứt và tỏa ra mùi khét. Trong miệng đã không còn máu tươi để phun ra, dường như đã bị lôi quang hong khô. Cơn đau kịch liệt thậm chí đã khiến Lục Bình chết lặng, muốn mở miệng kêu gào, lại phát hiện trong miệng không thể phát ra một tia âm thanh nào. Pháp tướng hình rồng chiếm cứ trên hư không, dưới sự tấn công của lôi đình thuần dương cũng đã hấp hối, không còn sức sống du tẩu như trước, chỉ có thể bị động co rút lại để hấp thu lực thuần dương. Thuần dương châu và nghịch lân vẫn đang cố gắng hấp thu và luyện hóa lôi quang, nhưng lúc này rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có chân linh chi kiếm lúc này là còn một chút sức lực để giãy giụa, vẫn cố gắng du tẩu trong thế giới lôi đình, nhưng trông thế nào cũng giống một con cá rời khỏi nước, đã là nỏ hết đà. Đạo lôi kiếp thứ 9 vẫn đang hoành hành dữ dội, cứ đà này, chưa chờ lôi kiếp tan hết thì Lục Bình đã kiệt sức trước rồi. Nhưng ngay tại thời khắc tuyệt cảnh này, Lục Bình lại khó nhọc đưa ngón tay khô quắt sắp bị lôi kiếp nướng chín của mình chỉ vào ngực một cái. Ầm. Tựa như vỡ đê, một dòng nước cuồn cuộn bỗng vang lên trong cơ thể Lục Bình. Thân thể khô héo nứt nẻ trong một giây kia đã nhận được sự tư dưỡng từ dòng chảy, vết thương đang khép lại, thân thể đang hồi phục, sinh cơ của Lục Bình trong phút chốc lại được khôi phục. Pháp tướng hình rồng đang hấp hối, ngay khoảnh khắc tiếng nước chảy vang lên đã đột nhiên ngẩng đầu. Nó thấy Lục Bình cách không chỉ một ngón tay về phía mình, pháp tướng phản phất như được rót vào một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ, tức khắc khôi phục lại sự dũng mãnh trước đó, một lần nữa bắt đầu tung hoành ngang dọc trong thế giới lôi quang. Còn chân linh chi kiếm lúc này cũng giống như cá gặp nước, lấy lại được sự vui vẻ linh động trước kia, thỏa thích vui đùa trong lôi kiếp. Trong hơn trăm năm qua, Lục Bình không ngừng tu luyện trong hai đại thủy mạch Thanh Minh và Ngọc Lan, một mục đích rất quan trọng chính là thông qua thủy mạch để dùng bản mệnh tinh nguyên dựng dục ra nhiều bản mệnh linh thủy hơn, mở rộng hải vực lơ lửng được biến thành từ tam quan thần thủy trong không gian tâm hạch, chính là để bày ra hậu thủ nghênh đón thuần dương lôi kiếp hôm nay. Và giờ đây, vào thời khắc mấu chốt và nguy hiểm nhất của thuần dương lôi kiếp, tam quan thần thủy quả thật đã trở thành yếu tố then chốt thay đổi cục diện. Được tam quan thần thủy tư dưỡng, Lục Bình một lần hành động xông phá thế giới lôi đình trước mắt, mây kiếp trên trời lập tức tiêu tán, và trong hư không cũng theo khí thuần dương đậm đặc mà rơi xuống một mảnh thiên hoa lộ. Lục Bình cùng pháp tướng hình rồng vừa vui sướng hấp thu thiên hoa lộ để khôi phục chân nguyên và thương thế trong cơ thể, vừa cùng chân linh chi kiếm luyện hóa khí thuần dương đang tụ lại bốn phía. Cùng lúc đó, Lục Bình không đợi đám mây kiếp còn sót lại trên trời tiêu tán, liền ném thất bảo lôi hồ lên giữa không trung, thu nạp toàn bộ mây kiếp còn sót lại cùng với lực lôi đình chưa tan hết vào trong hồ. Thuần dương lôi kiếp của Lục Bình thanh thế to lớn, Quy lực mạnh mẽ có thể nói là hiếm thấy trong giới tu luyện, vì vậy khí thuần dương cuối cùng gã luyện hóa và thiên hoa lộ hấp thu được cũng vô cùng khổng lồ. Mạo hiểm cực lớn mà Lục Bình bỏ ra, cuối cùng vào thời khắc cuối cùng đã nhận được hồi báo phong phú. Chân linh chi kiếm vui sướng bay lượn quanh Lục Bình, đây là kiện linh bảo thuần dương thứ hai trong tay gã, đồng thời cũng là bản mệnh linh bảo của gã. Cùng với pháp tướng trải qua 3 lần lôi kiếp, Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được một mối liên kết huyết mạch tương liên giữa mình và Mạc Ly. Vượt qua thuần dương lôi kiếp, Lục Bình rốt cuộc đã thành tựu tu vi thuần dương, trở thành một trong những tồn tại đứng trên đỉnh của phương thế giới này. Mặc dù trước đó, Lục Bình đã có địa vị như một tu sĩ thuần dương, nhưng chỉ khi thực sự đạt đến độ cao này, gã mới có thể cảm nhận một cách chân thực rằng mình đã tiến gần đến tận cùng của thế giới này đến thế nào. Trong cõi u minh, Lục Bình phảng phất như đang bị một nhà tù khổng lồ trói buộc, và xuất phát từ bản năng, gã muốn đập tan hàng rào này, lao ra khỏi thế giới này để đi xem một chút. Nhưng Lục Bình cũng biết, cảm giác này không phải là sự thật, ít nhất hiện tại gã còn chưa có thực lực thực sự để thoát khỏi thế giới này. Loại cảm giác xuất phát từ bản năng này chính là đang chỉ rõ phương hướng nỗ lực tiếp theo cho gã, đó là xông phá sự trói buộc của trời đất này, giống như công pháp Long Đằng Tinh Hà Quyết mà gã tu luyện, vũ trụ tinh không vô hạn có lẽ mới là cực hạn mà gã muốn theo đuổi. Khí thuần dương mãnh liệt cùng với vô số thiên hoa lộ từ trên trời trút xuống bao bọc lấy Lục Bình. Lúc này, gã tựa như một vực sâu không đáy, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ khí thuần dương và thiên hoa lộ. Sinh cơ bàng bạc toát ra từ người Lục Bình, thương thế cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bên ngoài đầm lầy Doanh Ngọc, một vùng hư không đột nhiên co sụp lại, trong chốc lát tạo thành một cánh cửa hình tròn, rồi một tu sĩ trung niên có thần sắc hơi đờ đẫn bước ra từ đó. Nhìn quanh bốn phía, tu sĩ này dường như đang cảm nhận khí tức thuần dương xung quanh, rồi à một tiếng, lẩm bẩm, chắc là nơi này rồi, không biết là tu sĩ nhà ai mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra là đã độ kiếp thành công, nhưng lúc này chắc vẫn chưa rời đi mới phải. Đang ở trong đầm lầy, cố gắng luyện hóa tia khí thuần dương cuối cùng trong cơ thể và củng cố tu vi thuần dương vừa đột phá, Lục Bình thần niệm khẽ động, lông mày nhíu lại, đồng thời chân nguyên quanh thân như sông lớn cuồn cuộn, đã chuẩn bị sẵn sàng đề phòng. Lại có người đến đầm lầy Doanh Ngọc vào lúc này, hơn nữa theo khí tức mà thần niệm của Lục Bình bắt được, tu vi của người đến ít nhất cũng phải là cấp thuần dương. Nhưng điều kỳ lạ chính là ở chỗ này, lôi kiếp của Lục Bình tuy đã qua, nhưng khí tức của nó vẫn còn sót lại, tu sĩ từ cấp pháp tướng trở lên tuyệt đối không dám đến gần đầm lầy Doanh Ngọc vào lúc này. Đây cũng là lý do Lục Bình yên tâm ở lại đây luyện hóa khí thuần dương, hồi phục thương thế và củng cố tu vi. Nhưng hôm nay, lại có một vị tu sĩ với tu vi ít nhất cũng là cấp thuần dương đi đến đầm lầy Doanh Ngọc, mà khí tức lôi kiếp tiêu tán trong hư không rõ ràng không hề gây ra chút uy hiếp nào cho hắn, và người đến dường như cũng chẳng hề để tâm đến điều này. Lục Bình trong lòng thầm kinh hãi, hai mắt mở ra, ánh sáng xanh hồng bắn ra, nhìn về phía sâu trong sương mù của đầm lầy. Vị tu sĩ trung niên kia đi về phía khu vực có khí tức lôi kiếp đậm đặc nhất, bước chân trong thì chậm mà thực ra lại rất nhanh. Lúc này, hắn dường như có cảm giác, liền nói, ồ, bị phát hiện rồi sao? Xem ra người này quả thật không tầm thường, lão phu năm đó không bằng hắn rồi, phải làm sao đây? Lục Bình hít một hơi thật sâu, hơi thở này kéo dài đến mức khiến cho dòng khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt gã vì vừa trải qua lôi kiếp lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ thần thái sung mãn, phảng phất như thuần dương lôi kiếp không hề gây ra chút ảnh hưởng nào. Lục Bình hướng về phía sâu trong đầm lầy, đột nhiên mở miệng nói, các hạ đã đến rồi, sao không ra gặp mặt? Ha ha, đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tại hạ là Quả Nguyên lão tổ của Ngũ Hành Tông, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Sương mù trong đầm lầy không biết từ lúc nào đã tan đi, tu sĩ trung niên với nụ cười trên môi bước ra. Từ xa nhìn thấy Lục Bình, trên mặt hắn dường như còn mang theo một tia kinh ngạc, không ngờ Lục Bình lại trông trẻ tuổi như vậy. Tu vi của tu sĩ đạt đến một cảnh giới nhất định, tuy có thể điều chỉnh dung mạo, nhưng sinh cơ trên người thì không thể thay đổi được. Tu sĩ cao minh thường có thể thông qua sinh cơ tỏa ra từ một người để xác định tuổi tu luyện của họ. Vị tu sĩ trung niên này khi nhìn thấy Lục Bình, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là kinh hãi. Bước chân đang tiến về phía Lục Bình bất giác chậm lại, đồng thời khí tức quanh người cũng có chút biến hóa. Những thay đổi vô tình này của vị tu sĩ trung niên lại hiện ra rõ mồn một trong thần niệm của Lục Bình. Khóe miệng gã hơi nhếch lên, nói, xem ra các hạ đã đoán được thân phận của tại hạ rồi. Đạo hữu Ngũ Hành Tông à, ha ha, các người với tại hạ trước nay vốn không mấy hữu hảo. Tu sĩ trung niên lúc này đã dừng lại cách Lục Bình hơn 10 trượng, khí tức quanh thân không biết vì sao đột nhiên hòa hoãn xuống, cười nói, có thể ở độ tuổi này mà có thành tựu lớn như vậy, lại còn có thù hận với bổn tông, vậy dĩ nhiên chính là nhân tài mới nổi của giới tu luyện, được xưng là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình. Lục Bình cười nói, trước mặt các hạ, Lục mỗ nào có đức hạnh gì mà dám xưng kiếm tiên. Tu sĩ trung niên lộ vẻ kinh ngạc, nói, ồ, đạo hữu biết tại hạ là ai sao? Lục Bình nghiêm mặt nói, mấy vị thuần dương của quý phái tại hạ đều đã gặp qua, nhưng lại chưa từng gặp các hạ. Vậy mà tu vi thuần dương đỉnh phong của các hạ lại không phải là giả. Trước đó tại hạ vừa mới vượt qua lôi kiếp, lực lôi kiếp chưa tiêu tán, các hạ lại có thể dễ dàng đi vào khu vực độ kiếp của tại hạ như vậy. Với tất cả những điều này, các hạ chẳng phải là chí tôn lão tổ của ngũ hành tông sao? Có điều, chắc đây không phải là chân thân đến, mà là khôi lỗi hoặc hóa thân. Nếu không cũng sẽ không thể xem thường sự tồn tại của lực lôi kiếp như vậy. Các hạ hẳn vẫn đang ở trong tiểu thiên thế giới của ngũ hành tông mới phải. Ánh mắt của tu sĩ trung niên lóe lên vẻ ngạc nhiên, nói, xem ra truyền thừa bí thuật của cửu huyền lâu quả thật đã rơi vào tay các ngươi, rõ ràng có thể biết được nhiều như vậy. Lục Bình đối với chuyện này không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi, các hạ lần này đến đầm lầy Doanh Ngọc là muốn thừa cơ chặn giết tại hạ sao? Ngũ hành chí tôn Quả Nguyên lão tổ cười lắc đầu, nói, lão phu thật ra là bị lôi kiếp mà đạo hữu triệu hoán tới. Thuần dương lôi kiếp với quy mô lớn như vậy, lão phu quả thực bình sinh chưa từng thấy. Lão phu nghĩ tới nghĩ lui, e rằng chỉ có một lời giải thích duy nhất, đạo hữu đã cùng bản mệnh linh bảo của mình cùng nhau vượt qua thuần dương lôi kiếp. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, lão phu nếu không đến xem cho tường tận, e rằng sẽ hối tiếc cả đời. Quả thật là chân linh lão tổ của ngũ hành tông giá lâm, vãn bối ngược lại may mắn vô cùng. Quả Nguyên lão tổ không để ý đến lời của Lục Bình, mà tự mình nói tiếp, triệu hoán thuần dương lôi kiếp của bản thân cùng với thuần dương lôi kiếp của bản mệnh linh bảo cùng lúc, uy lực của lôi kiếp không phải là một cộng một đơn giản. Dưới tình huống như vậy mà đạo hữu vẫn có thể bình an vượt qua, thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lục Bình cười lạnh nói, tiền bối có lẽ có ý bội phục, nhưng bây giờ e rằng hối hận vẫn chiếm đa số nhỉ. Quả Nguyên lão tổ gật đầu thừa nhận, đáng tiếc lão phu chân thân không ra khỏi ngũ hành động thiên được, nếu không lão phu nhất định phải giết ngươi cho thống khoái. Lục Bình không chút phật lòng, mà cười nói, tiền bối đã muốn ra tay, e rằng các vị thuần dương của ngũ hành tông bây giờ đã nhận được tin tức và đang trên đường đến đây. Chỉ là vãn bối có chút tò mò, tiền bối thật sự có chắc chắn sẽ giữ được vãn bối ở lại đây không? Quả Nguyên lão tổ cười nói, ngươi dù đã cố gắng đè nén, nhưng lão phu vẫn có thể đoán ra thuần dương lôi kiếp đã khiến ngươi trọng thương. Bắc Hải Thủy kiếm tiên tài năng ngút trời, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, thân khôi lỗi này của lão phu tuy có thực lực thuần dương đỉnh phong, nhưng cũng chưa chắc giữ được ngươi. Nhưng bây giờ thì khó nói rồi. Cũng tốt, vậy hãy để vãn bối thỉnh giáo một phen uy lực thần thông của chân linh lão tổ khi dùng tu vi thuần dương. Như ngươi mong muốn. Quả Nguyên vừa dứt lời, tay trái đã hướng về Lục Bình một trương một co, miệng quát, định. Hư không bốn phía đột nhiên bị áp súc lại, muốn giam cầm Lục Bình trong một không gian chật hẹp, khiến gã không thể động đậy. Quanh thân Lục Bình bỗng tuôn ra một luồng khí thuần dương đậm đặc, miệng quát, phá. Theo âm sóng phát ra từ miệng Lục Bình, khí thuần dương bạo phát ra lập tức chấn động theo một quy luật kỳ lạ, thoáng cái đã phá vỡ không gian giam cầm xung quanh, khiến nó vỡ vụn. Lục Bình giành lại tự do, lập tức bước một bước định rời khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Quả Nguyên lão tổ quát lớn một tiếng, linh khí bốn phía đột nhiên chia thành năm màu hoàng, lục, lam, hồng, kim, bệnh thành từng sợi dây thường quấn về phía Lục Bình. Lục Bình ha ha cười một tiếng, trong không gian tâm hạch, một viên thuần dương châu tròn trịa đang được Long Chi Pháp tướng tế luyện trên không trung của Huyền Không Hải. Ở trung tâm, một gốc cửu diệp tam linh ngũ hành diệp vẫn trông sống động như thật, từng sợi linh khí của linh thảo bị thuần dương châu hấp thu, sau đó hòa tan vào chân nguyên. Ngay sau đó, Lục Bình phất tay áo ra ngoài, những sợi dây linh quang năm màu lập tức quy về hỗn độn, Lục Bình thản nhiên đi xuyên qua. Quả Nguyên lão tổ vô cùng kinh ngạc, không ngờ thần thông ngũ hành mà mình dày công nghiên cứu lại bị Lục Bình hóa giải dễ dàng như vậy, thậm chí còn khiến ông ta có chút bực bội. Ông ta thầm nghĩ, những suy đoán của mình về việc tu luyện sau chân linh dựa trên những lời truyền lại của các chân linh lão tổ ngũ hành tông các đời có phải là sai lầm không? Những thần thông ngũ hành mà mình nghiên cứu bao năm qua phải chăng đã đi sai đường? Nghĩ đến đây, sắc mặt Quả Nguyên lão tổ trầm xuống, hai tay bấm ra vài đạo pháp quyết, miệng quát, đốt. Lục Bình sắc mặt biến đổi, đây là hư không chi hỏa được ngưng tụ từ thần thông thuộc tính hỏa, cũng là vô hình vô sắc, nhưng nó lại có thể trực tiếp thiêu đốt xuyên qua hư không, khiến người ta khó lòng phòng bị mà lại không thể tránh né. Lúc này, nó đã đến gần Lục Bình. Quả Nguyên lão tổ đắc ý cười nói, Lục đạo hữu, chiêu này của lão phu thế nào? Lục Bình vẫn lơ lửng trong hư không, sắc mặt không đổi. Nụ cười của Quả Nguyên lão tổ cứng lại trên mặt, ông ta hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa lập tức rơi xuống người Lục Bình đang đứng im bất động. Chỉ nghe một tiếng xì xèo, một làn sương mù bốc lên, Lục Thiên Bình lúc trước giờ đã hóa thành một vũng nước trong, chưa kịp rơi xuống đất đã bị hư không chi hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Quả Nguyên lão tổ đang định thu hồi hư không chi hỏa để tìm tung tích Lục Bình, nào ngờ một luồng hơi nước đột nhiên rơi xuống bao bọc lấy nó. Nếu không phải Quả Nguyên lão tổ nhìn thời cơ sớm, vội vàng dùng không gian thần thông triệu hồi hư không chi hỏa, e rằng bản mệnh linh hỏa này của ông ta đã bị Tam Quan Thần Thủy dập tắt. Sắc mặt Quả Nguyên lão tổ có chút khó coi. Ông ta vốn cho rằng mình dù chỉ dùng khôi lỗi cấp thuần dương để xuất chiến, nhưng vì có ý thức của một chân linh lão tổ chỉ dẫn, nên hoàn toàn không thua kém những tu sĩ thuần dương lão làng. Huống hồ, mục đích lần này chỉ là cố gắng hết sức để giữ chân Lục Thiên Bình, Quảng Nguyên lão tổ lại dùng phương thức xảo diệu này để tranh đoạt tiên cơ. Cách này tuy nguy hiểm nhưng lại không lãng phí quá nhiều chân nguyên của bản thân, thứ tiêu hao chỉ là tâm thần của tu sĩ mà thôi. Cách thức này thực tế là khảo nghiệm sự khống chế của tu sĩ đối với chân nguyên của bản thân và thần thông thi triển. Đây vốn là thế mạnh của Quảng Nguyên lão tổ, người không thể phát huy thực lực của bản thân, nào ngờ trong cuộc đối đầu với Lục Bình lại không chiếm được chút lợi thế nào. Lục Bình dùng Tam Quan Thần Thủy làm môi giới, thi triển hành vân bố vũ quyết bày ra một màn mưa trước người, chặn đứng sự truy kích của Quảng Nguyên lão tổ. Lục Bình cười dài một tiếng, nói một câu sau này còn gặp lại, người đã biến mất giữa không trung. Nhưng không ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười của Quảng Nguyên lão tổ, nói, cũng được, vậy lão phu liền tiễn Lục đạo hữu một đoạn đường. Lục Bình sắc mặt biến đổi, cảm thấy một luồng sức mạnh từ trong hư không lộ ra sau lưng, khiến gã nhất thời không thể tránh né, đành phải chịu một kích này. Lục Bình cổ họng ngòn ngọt, nội phủ đã bị chấn thương, nhưng cũng mượn lực từ cú đánh này mà phi độn về phía trước nhanh hơn, hoàn toàn thoát khỏi sự tiếp xúc của Quảng Nguyên lão tổ, khiến ông ta căn bản không thể đuổi kịp. Sự ban tặng của tiền bối, vãn bối ghi nhớ, ngày sau tất có báo đáp. Quảng Nguyên lão tổ cười khẩy nói, có bản lĩnh thì đến Ngũ Hành Tông tìm lão phu. Không ngờ Quảng Nguyên lão tổ vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên phóng tới hai đạo kiếm quang sắc bén, không nói một lời liền chém về phía thân hình chiến lực của ông ta. Hóa Thủy Thần Phù, Linh Bảo Lưỡng Đoạn. Quảng Nguyên lão tổ chấn động, vội vàng nhảy lùi lại. Rốt cuộc cũng là Quảng Nguyên lão tổ, một kích Linh Bảo Lưỡng Đoạn này lại bị một mình ông ta đỡ được. Tuy nhiên, ống tay áo trên người ông ta đã bị xé nát, từng mảnh vải màu xám bay lượn giữa không trung như những con bướm. Quảng Nguyên lão tổ đứng giữa đầm lầy doanh ngọc, nhìn về hướng Lục Bình rời đi hồi lâu không nói gì, mãi lúc sau mới thở dài một tiếng, nói, thế này cũng không biết rốt cuộc là phúc hay là họa. Có điều, lão phu chắc là không nhìn thấy được rồi, xem ra phải nhanh chóng tìm một người để tiếp nhận truyền thừa trong Ngũ Hành Động Thiên thôi, để tránh ngày sau xảy ra vấn đề, khi mình không thể không sớm rời khỏi thế giới này, lại khiến bổn tông không có người kế tục, để cho kẻ có tâm cơ thừa cơ lợi dụng. Cửu Huyền Lâu chính là vết xe đổ. Ngay sau khi Lục Bình rời đi không lâu, trên bầu trời vài đạo độn quang từ phía nam bay tới, rơi xuống giữa đầm lầy doanh ngọc. Quảng Nguyên lão tổ ngay khi những người này tiến vào đầm lầy đã xác định được thân phận của họ, cười khổ nói, các ngươi đến chậm rồi, hắn đã đi rồi. Thực tế, chênh lệch giữa Lục Bình và hóa thân của Quảng Nguyên lão tổ không lớn như vẻ bề ngoài. Lục Bình tự mình cũng hiểu rõ điều này, nhưng Quảng Nguyên lão tổ hiển nhiên có khả năng khống chế tu vi của tu sĩ thuần dương một cách tinh vi và nhường nhuyễn hơn. Về điểm này, Lục Bình kỳ thực cũng có tạo nghệ rất sâu, nhưng thực lực tăng vọt sau khi vừa tiến giai thuần dương, cùng với thương thế do lôi kiếp gây ra và sự mệt mỏi về tinh thần đã khiến Lục Bình không thể phát huy hết thực lực của một tu sĩ thuần dương. Chính vì vậy, gã mới rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu pháp với Quảng Nguyên lão tổ. Hỏa Linh tự thấy Quảng Nguyên lão tổ liền hỏi, sư phụ, người đó thật sự là Lục Thiên Bình sao? Không ngờ hắn lại trốn ở đây. Sư phụ có từng giao thủ với hắn chưa, thực lực thế nào? Quảng Nguyên lão tổ nhìn hắn và hai vị tu sĩ thuần dương sau lưng một cái, nói, sau này không được đối địch với hắn nữa. Nếu một mình gặp phải lập tức lui binh. Hỏa Linh tử có chút không cam lòng nói, kẻ đó thật sự lợi hại đến vậy sao, chẳng lẽ ngay cả sư phụ ra tay cũng không đối phó được hắn. Quảng Nguyên lão tổ liếc mắt nhìn hắn, nói, tiềm lực của kẻ đó còn trên cả Tiêu Bạch Vũ, huống chi trong tay hắn nên có hai kiện thuần dương linh bảo hai kiện thuần dương linh bảo. Hỏa Linh tử và những người khác đều kinh hô. Trong đó một kiện có lẽ là bản mệnh linh bảo đã cùng hắn vượt qua thuần dương lôi kiếp. Quảng Nguyên lão tổ thở dài một hơi, nói, sau này gặp lại, đợi đến khi tu vi của người này được củng cố, e rằng thân khôi lỗi này của lão phu cũng không làm gì được hắn. Huống chi thân khôi lỗi của lão phu không thể đi quá xa, chỉ có thể đi lại trong phạm vi 3000 dặm quanh bổn tông. Trừ phi chân thân xuất động, nếu không nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ phạm vi thế lực của bổn tông mà thôi. Thủy Linh tử và những người khác vội vàng hổ thẹn cảm tạ, đệ tử đợi vô năng, thân là thuần dương mà còn cần đến sự trợ giúp của sư thúc. Quảng Nguyên lão tổ khoát tay áo, nói, thế giới này từ trước đến nay không thiếu những kỳ tài ngút trời, chưa đến mức không thể đối phó. Bổn tông chỉ cần duy trì truyền thừa chân linh không đứt đoạn, càng không bảo đỉnh không mất, thì địa vị thánh địa sẽ trường tồn. Dù có nhất thời hào kiệt, cũng khó mà lay động được nền tảng vạn đời của bổn tông. Hỏa Linh tử khom người nói, sư phụ dạy phải. Nhưng Lục Thiên Bình kia có thù hận không nhỏ với bổn tông, mấy vị đệ tử đích truyền rất có tiềm lực đều bị hắn giết chết, chúng ta phải làm sao ứng đối? Quảng Nguyên lão tổ cười nói, vậy thì hãy ủng hộ hắn mau chóng thành tựu chân linh là được. À, mấy vị thuần dương đều ngẩn người, không hiểu tại sao lại như vậy. Quảng Nguyên lão tổ cười nói, hiện nay tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu đang ở trong tay Tiêu Bạch Vũ. Lục Thiên Bình kia dù cũng được truyền thừa chân linh, Nhưng bí mật về đạo bảo cấm thứ 9 của động thiên và việc hình thành tiểu thiên thế giới, làm sao hắn có thể có được linh bảo động thiên tiểu thiên thế giới trước khi thành tựu chân linh? Thủy Linh Tử bỗng hiểu ra, không có tiểu thiên thế giới che chở, cho dù Lục Thiên Bình tiến giai chân linh, nhưng không được thiên địa dung nạp, cũng chỉ như những thiên tài tuyệt thế khác, phải rời thế giới này đến Bắc Băng Nguyên trước. Quảng Nguyên lão tổ gật đầu cười nói, đúng là như vậy. Thực tế, sau khi những nhân vật kinh tài tuyệt diễm xuất hiện trong giới tu luyện, Lục Đại Thánh Địa đối với những người này trước nay đều là chèn ép. Chèn ép không thành thì sẽ dung túng, thậm chí âm thầm còn làm kẻ thúc đẩy, giúp hắn nâng cao tu vi. Mục đích chính là để họ mau chóng rời khỏi thế giới này, từ đó không thể gây uy hiếp đến địa vị của Lục Đại Thánh Địa. Quảng Nguyên lão tổ thở dài một hơi, nói, đáng tiếc ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại không tính đến Tiêu Bạch Vũ, càng không tính đến việc Cửu Huyền Lâu sẽ gặp phải đại kiếp nạn Ma La, nguyên khí đại thương rồi bị Tiêu Bạch Vũ và những người khác thừa cơ. Từ khi khai thiên đến nay, Cửu Huyền Lâu e là tông môn đầu tiên phải rời khỏi địa vị thánh địa. Vậy thưa sư bá, chúng ta phải đối đãi với Tiêu Bạch Vũ và Liệt Thiên kiếm phái sau lưng hắn như thế nào? Quảng Nguyên lão tổ trầm ngâm nói, nếu không thể diệt trừ Tiêu Bạch Vũ khi hắn còn là thuần dương, vậy thì đợi đến khi người này thành tựu chân linh, hãy đối đãi với Liệt Thiên kiếm phái bằng địa vị thánh địa. Ta nghĩ đây cũng là ý của các tông môn khác. Quảng Nguyên lão tổ nói như vậy thực ra đã tuyên bố thừa nhận địa vị thánh địa của Liệt Thiên kiếm phái rồi. Dù sao muốn vây giết Tiêu Bạch Vũ cũng không phải dễ dàng, trong hơn trăm năm qua, giới tu luyện ngay cả một Lục Thiên Bình chưa tiến giai thuần dương còn không làm gì được, huống chi là một Tiêu Bạch Vũ, chưa kể bên cạnh hắn còn có Chu Bát Tỷ. Lục Bình không biết rằng lúc này sách lược của Ngũ Hành Tông đối với mình đã thay đổi, thậm chí khi tin tức từ Đầm Lầy Doanh Ngọc truyền khắp giới tu luyện, e rằng thái độ của bốn thánh địa khác đối với Lục Bình cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Lục Bình tuy kỳ quái về việc Quảng Nguyên lão tổ có thể có hóa thân khôi lỗi thuần dương đỉnh phong, nhưng nghĩ đến Long Hoài lão tổ cũng có hóa thân khôi lỗi tương tự, liền không cảm thấy quá lạ. Điều duy nhất khiến Lục Bình có chút kinh ngạc là Quảng Nguyên lão tổ sau khi mình rời khỏi Đầm Lầy Doanh Ngọc lại không truy kích nữa. Với tình hình lúc đó, tuy Quảng Nguyên lão tổ không làm gì được Lục Bình, nhưng muốn đuổi theo gã một đường vẫn có thể làm được. Hay là cụ hóa thân này của Quảng Nguyên lão tổ không thể đi xa như của Long Hoè lão tổ. Nhắc đến Long Hoè lão tổ, Lục Bình nay đã tiến giai thuần dương, xem ra sau khi chuẩn bị thỏa đáng, còn phải đến Vẫn Lạc Mật Địa ở Đông Hải một chuyến, xem có thể trợ giúp bản thể của Long Hoè lão tổ phá vỡ bức tường vạn độc thương khung hay không. Nhưng với thực lực của Long Hoè lão tổ, một khi thoát khỏi sự trói buộc của bức tường vạn độc thương khung, ông ta sẽ một bước thành tựu thuần dương hay là thành tựu chân linh? Lục Bình tuy đã mấy lần phỏng đoán thực lực chân chính của Long Hoè lão tổ, nhưng theo tu vi và kiến thức của gã ngày càng tăng, ấn tượng về Long Hoè lão tổ trước đây ngược lại càng trở nên sâu không lường được. Lục Bình một đường tìm hành về phía bắc, trên đường đi cũng không vội vàng, mà cẩn thận tìm hiểu tình hình của giới tu luyện Bắc Hải hiện nay. Nếu chân linh phái tương lai thật sự thành tựu tôn sư thánh địa, vậy thì giới tu luyện Hà Bắc đang hỗn loạn hiển nhiên sẽ dễ dàng trở thành bàn đạp để chân linh phái đưa thế lực của mình xâm nhập trung thổ. Giới tu luyện Bắc Hải tuy nhỏ hẹp, đã tạo ra một môi trường an toàn may mắn cho chân linh phái, nhưng đồng thời cũng hạn chế sự khuếch trương thế lực của họ. Có thể nói đó là một con dao hai lưỡi. Để giải quyết vấn đề này, chân linh phái từ sớm đã bắt đầu bố cục, đó là tiến về phía nam đến Đông Hải và tiến về phía tây đến Trung Thổ. Giới tu luyện Đông Hải tuy rộng lớn và giàu có, nhưng hiện nay đã bị các thế lực bản địa chia cắt gần hết. Chân linh phái tuy đã củng cố được chỗ đứng ở Vẫn Lạc bí cảnh, nhưng muốn khuếch trương thêm nữa lại không dễ. Không nói đến việc Đông Hải hiện có Thủy Tinh Cung một nhà độc đại, ngay cả các tông môn lớn như Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo, Tiêu Giao Các cũng không có ai dễ đối phó. Huống chi, Liệt Thiên kiếm phái hiện nay ngày càng được nhiều người trong giới tu luyện công nhận là thánh địa thứ 6 mới, và Lạc Tâm phái mới thành lập sau lưng cũng có một vị tu sĩ thuần dương là Lâm Vũ lão tổ không thể xem thường. Đặc biệt là Liệt Thiên kiếm phái và Thủy Tinh Cung, theo sự trỗi dậy của Liệt Thiên kiếm phái, hai nhà tông môn tất sẽ có một phen long tranh hổ đấu, cả Đông Hải có thể nói còn chưa đủ cho họ phân chia. Lúc này, chân linh phái cố nhiên là đứng cùng một phe với Liệt Thiên kiếm phái, nhưng một khi Liệt Thiên kiếm phái trở thành thánh địa mới, mối quan hệ giữa hai bên e rằng sẽ phải định nghĩa lại. Nói không chừng, đến lúc đó chân linh phái, một thế lực ngoại lai, sẽ trở nên có chút chướng mắt, làm không tốt lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dưới tình huống này, Doanh Sơn biệt viện đối với chân linh phái lại càng trở nên quan trọng. Nếu chân linh phái muốn bảo vệ tối đa đầu cầu lô cốt này để âm thầm xâm nhập trung thổ, ngoài việc phải tăng cường thực lực của biệt viện một cách không để lại dấu vết, còn phải âm thầm làm kẻ thúc đẩy sau màn, duy trì trạng thái hỗn chiến rắn mất đầu của giới tu luyện Hà Bắc hiện nay, để chuẩn bị cho việc một bước đưa thế lực xâm nhập trung thổ sau này. Đây không nghi ngờ gì là một kế hoạch cực kỳ mạo hiểm, bởi vì một khi Doanh Sơn biệt viện bị bại lộ, để lộ ra chân linh phái sau lưng, vậy thì không chỉ cả giới tu luyện Hà Bắc sẽ lập tức liên hợp lại chống lại sự xâm lấn của chân linh phái, mà ngay cả các tông môn bên ngoài Hà Bắc như Ngũ Hành Tông, Thái Huyền Tông, Vân Thiên Các, Hậu Thổ Tông cũng chắc chắn sẽ đoàn kết nhất trí để xua đuổi. Ngay cả các đồng minh như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, làm không tốt cũng sẽ trở mặt, vậy thì đúng là ăn trộm gà không thành lại mất một nắm gạo. Do đó, Doanh Sơn Biệt Viện có thể nói là một nước cờ hiểm của Chân Linh Phái, và những năm gần đây, việc Chân Linh Phái âm thầm kinh doanh đối với Doanh Sơn Biệt Viện có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Khi Lục Bình đến Doanh Sơn Biệt Viện đã là 3 tháng sau. Thu hoạch từ Thuần Dương Lôi Kiếp hiển nhiên đã vượt xa dự tính của gã. Hiện nay, Lục Bình không chỉ thương thế đã khỏi hẳn, mà trong 3 tháng này dù không bế quan tu luyện, tu vi vẫn đang vững chắc nhanh chóng. Lục Bình thích ứng với tu vi Thuần Dương một cách phi thường, khiến thực lực của gã mỗi một khắc đều đang tăng lên nhanh chóng. Doanh Sơn Biệt Viện hiện nay, bất kể là quy mô hay thực lực, so với trước kia đều đã mở rộng gấp đôi. Trong số các thế lực ở khu vực Doanh Sơn, thực lực của họ cũng không hề yếu. Ít nhất, số tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mà Doanh Sơn Biệt Viện bày ra ngoài sáng đã đạt đến 3 người. Do đó, những năm gần đây, Doanh Sơn Biệt Viện ở khu vực phía bắc của giới tu luyện Hà Bắc cũng có thể coi là đã khai cương thác địa, phạm vi thế lực tăng mạnh, quy mô đệ tử trong biệt viện cũng tăng lên. Lục Bình đoán rằng đây là do sự khuếch trương thế lực của Chân Linh Phái ở Bắc Hải đã đạt đến cực hạn. Còn ở Đông Hải, những năm gần đây, vì mấy vị thuần dương của năm đại tông môn đều ẩn nấp không ra mặt trừ khi đến thời khắc sinh tử, lại phải đối mặt với sự chèn ép công khai và ngấm ngầm của các thế lực lớn nhỏ ở Trung Thổ và Đông Hải, khiến cho năm đại tông môn đều không thể không áp dụng trạng thái phòng ngự bảo thủ, sự khuếch trương thực lực của bản thân cũng bị ngăn chặn. Dưới tình huống như vậy, Chân Linh Phái trong trăm năm này không thể không dồn một phần tinh lực vào Doanh Sơn Biệt Viện ở xa xôi Trung Thổ. Để không làm các phái Trung Thổ cảnh giác, Chân Linh Phái dù có tâm khuếch trương, cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí. Trải qua hơn trăm năm âm thầm kinh doanh và mưu đồ, hiện nay cuối cùng đã đưa một nửa phạm vi thế lực của cả dãy núi Doanh Sơn vào tầm khống chế của biệt viện, trở thành một nguồn bổ sung quan trọng để tăng cường nội tình của Chân Linh Phái. Lục Bình đến tự nhiên không kinh động đến cao thấp trong Doanh Sơn biệt viện. Nhưng khi Thiên Tuệ, người đang chủ sự biệt viện, nhìn thấy Lục Bình đột nhiên xuất hiện trong cấm địa, vẫn tỏ ra vô cùng kinh hỉ. Trăm năm qua đi, Thiên Tuệ vẫn là tu vi pháp tướng sơ kỳ, đây đã là lần thứ hai nàng chấp chưởng Doanh Sơn biệt viện. Sau khi nhìn thấy Lục Bình, nàng lập tức ý thức được điều gì đó, kinh hỉ nói, sư đệ hôm nay đã tiến giai thuần dương rồi sao? Thuần dương lôi kiếp xôn xao ở đầm lầy Doanh Ngọc cách đây không lâu, chẳng lẽ là do sư đệ ngươi gây ra? Lục Bình cười nói, đúng là tiểu đệ, hiện đã là tu vi thuần dương. Thiên Tuệ vội và nghiêm mặt nói, vậy sư đệ lần này đến biệt viện có gì muốn dặn dò không? Lục Bình cười nói, không phải có gì dặn dò, mà là phải về Bắc Hải. Về Bắc Hải? Thiên Tuệ vừa mừng vừa sợ nói, trước kia sư đệ và mấy vị tu sĩ thuần dương không phải vẫn luôn không lộ diện trong giới tu luyện sao? Sao hôm nay Lục Bình nói, sư tỷ yên tâm, hôm nay trong giới tu luyện không có thuần dương nào dám dễ dàng trêu chọc sư đệ ta. Huống chi lần này trở về Bắc Hải cũng không phải là trống dông cờ mở, mà là có một số việc bây giờ nhất định phải mưu đồ rồi. Dù không cố tình giữ bí mật, cũng không cần tiết lộ hành tung của ta. Thiên Tuệ gật đầu, nói, minh bạch, sư đệ khi nào đi? Không vội. Lục Bình khoát tay áo, nói, sư tỷ trước hết hãy nói cho ta nghe tình hình gần đây của bổn phái, nghe nói trăm năm qua bổn phái cũng đã gặp phải một số tổn thất. Thiên Tuệ thở dài một hơi, nói, Thiên Lô sư thúc thọ nguyên đã hết, mấy năm trước đã tọa hóa. Sau khi Thiên Lô lão tổ tọa hóa, trong số các tu sĩ đời thứ nhất của Chân Linh Phái, chỉ còn lại Thiên Tượng lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ. Trong số các tu sĩ đời đầu của Chân Linh Phái, nếu nói vị nào giúp đỡ Lục Bình nhiều nhất, thì không ai khác ngoài Thiên Lô lão tổ. Chính nhờ sự giúp đỡ vô tư của ông, Lục Bình mới có thể hoàn thành được những tích lũy ban đầu để sau này tu vi không ngừng thăng tiến, thực lực không ngừng tăng cường trong thời kỳ đoán đan. Trước khi Chân Linh Phái chuẩn bị tấn chức thành đại hình tông môn, Thiên Lô lão tổ đã bắt đầu dần dần rút khỏi hàng ngũ tu sĩ nòng cốt, thậm chí có lúc còn khiến người ta nghi ngờ liệu Chân Linh Phái có đang giấu giếm việc ông tọa hóa hay không. Nhưng trên thực tế, Thiên Lô lão tổ đã dành toàn bộ tinh lực để khôi phục Thiên Linh Sơn, lặng lẽ cống hiến cho Chân Linh Phái. Một khi thành công, ông sẽ tạo ra nền tảng vạn đời cho môn phái. Sáu vị lão tổ đời thứ nhất của Chân Linh Phái đã dần tan tác. Thiên Khang lão tổ sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, đã vì Chân Linh Phái mà xông pha bốn phương, dùng mạng chém giết, cuối cùng khi thọ nguyên cạn kiệt tọa hóa cũng đã truyền pháp tướng chi hồn của mình cho đệ tử hậu bối. Thiên Giang lão tổ vì muốn tạo ra bảo thuyền của riêng Chân Linh Phái mà thức khuya dậy sớm, cho đến khoảnh khắc bảo thuyền xuất phát, bản thân ông lại đã đến cảnh đèn cạn dầu. Thiên Lô lão tổ cũng như vậy, còn Thiên Tuyết và Thiên Phàm hai vị lão tổ lại là hàng rào vững chắc nhất của Chân Linh Phái trước khi môn phái trỗi dậy. Cho đến khi Thiên Phàm lão tổ vẫn lạc ở Trung Thổ, Thiên Tuyết lão tổ vốn đã có tự chí, nhưng vì Chân Linh Phái mấy lần gặp cửa ải khó khăn mà không thể không tiếp tục ở lại thế gian. Về phần Thiên Tượng lão tổ thì càng không cần phải nói. Chân Linh Phái có thể có được sự thịnh vượng như hôm nay, có thể nói Thiên Tượng lão tổ mới là trụ cột tinh thần và là người thúc đẩy sau màn thực sự. Lục Bình đã từng tự vấn lòng mình, rằng bản thân hiện nay ở Chân Linh Phái thậm chí cả giới tu luyện đều đang như mặt trời ban trưa, nhưng đối với môn phái của mình, liệu đã làm được toàn tâm toàn ý như 6 vị lão tổ đời thứ nhất hay chưa? Quả thật, cống hiến của Lục Bình đối với Chân Linh Phái là không thể nghi ngờ, thậm chí nếu xét về mức độ cống hiến, Lục Bình còn dám nói rằng cả tông môn chưa chắc có ai hơn được cả. Nhưng cống hiến lớn nhỏ đôi khi không chỉ phụ thuộc vào lòng trung thành với tông môn, mà còn phụ thuộc vào năng lực của tu sĩ. Và phần lớn cống hiến của Lục Bình lại phụ thuộc vào năng lực của gã. Lục Bình tự hỏi, nếu để gã giống như Thiên Giang, Thiên Lô hai vị lão tổ, vì một tín niệm mà có thể hy sinh toàn bộ quãng đời còn lại, vì tông môn mà có thể hy sinh cả tính mạng, gã e rằng không làm được. Còn nếu đổi lại là Thiên Tuyết lão tổ hay Thiên Tượng lão tổ, Lục Bình thậm chí không chút nghi ngờ rằng hai vị ấy tất nhiên có thể làm được. Đây cũng chính là sự khác biệt thực sự giữa mình và 6 vị lão tổ. Sau khi ghi lại những điều mình thấy và nghe được về các thế lực lớn nhỏ trong giới tu luyện Hà Bắc trên đường đi để Thiên Tuệ và những người khác tham khảo, Lục Bình mới mang theo tâm trạng nặng nề, thông qua trận pháp truyền tống siêu viễn cự ly dưới vách đá sau biệt viện để trở về Bắc Hải. Trăm năm sau, Chân Linh Phái tuy ở bên ngoài Bắc Hải phải chịu nhiều áp lực, nhưng ở trong Bắc Hải, uy thế của họ lại có tăng không giảm. Phạm vi thế lực của các phái khác dưới sự áp bức mạnh mẽ của Chân Linh Phái đã bị co rút đến cực hạn. Đặc biệt là năm đó, Hải Diễm Môn và Thủy Yên các cấu kết với yêu tộc Bắc Hải, thừa dịp yêu tộc phát động thú triều liền đột nhiên ra tay đánh lén, gây ra tổn thất không nhỏ cho Chân Linh Phái. Không ngờ, Mai Thiên Cầm vào thời khắc mấu chốt đã đột nhiên vượt qua lôi kiếp lần thứ hai thành công, sau đó liền triển khai cuộc trả thù đẫm máu đối với hai phái này. Hai tông môn từng đứng trong top 5 thực lực ở Bắc Hải suýt chút nữa đã bị Mai Thiên Cầm đánh rớt từ trung hình môn phái xuống thành tiểu hình thế lực. Hiện nay, vùng biển gần Hoàng Vũ Đảo vì có trận pháp truyền tống siêu viễn cự ly, cộng thêm việc Hoàng Vũ Đảo dần hoang phế, đã sớm bị Liễu Thiên Linh dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt để quản lý, đưa vào phạm vi thế lực của Chân Linh Phái. Lục Bình trở về tuy không trống dông cờ mở, nhưng các tu sĩ pháp tướng đều đã nhận được tin tức. Sau Thái Tham lão tổ, vị tu sĩ thuần dương đầu tiên của Chân Linh Phái trong 6.000 năm qua xuất hiện, không nghi ngờ gì đã khiến sĩ khí của toàn phái tăng vọt. Sau khi bái kiến các trưởng bối trong sư môn và gặp lại bạn bè cũ, Lục Bình cùng Thiên Tượng, Hương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm, Liễu Thiên Linh bốn vị đại tu sĩ ngồi lại với nhau. Cùng với sự thăng tiến địa vị của Chân Linh Phái và sự tăng trưởng tu vi của các tu sĩ cao cấp, tầng lớp quyền lực cũng đang thay đổi. Hiện nay, những người nắm quyền lớn nhất trong Chân Linh Phái không ai khác chính là 5 người đang tụ tập ở đây. Trong đó, Lục Bình bình thường không tham gia vào các sự vụ cụ thể, nhưng toàn bộ thế lực của gã đều được giao cho Liễu Thiên Linh, người cùng một phe với gã, do đó quyền thế của Liễu Thiên Linh tự nhiên tăng mạnh, và địa vị của trưởng môn Chân Linh Phái cũng trở nên tôn sùng. Mọi người thấy Lục Bình bình an trở về tự nhiên vui mừng, Thiên Tượng lão tổ lại nói, chuyện Cửu Huyền Lâu tuy nói là thành công nhưng cũng quá mức hung hiểm. Vinh nhục của bổn phái hiện nay phần lớn đều nằm trên người con, sau này không được làm những việc hiểm nghèo như vậy nữa. Lục Bình biết Thiên Tượng lão tổ đây là thật lòng quan tâm, vội vàng cung kính cảm tạ, sau đó mới kể lại toàn bộ câu chuyện ở Cửu Huyền Lâu cho bốn vị đại tu sĩ đang ngồi nghe. Mặc dù Ân Thiên Sở đã sớm mang một phần lớn những gì Lục Bình thu được ở Cửu Huyền Lâu về Bắc Hải, nhưng những thu hoạch quan trọng nhất vẫn luôn ở trên người Lục Bình. Bốn người tuy đã có nhiều suy đoán về những thu hoạch thực sự của Lục Bình ở Cửu Huyền Lâu, trong đó không thiếu những suy đoán tốt đẹp rằng toàn bộ truyền thừa của Cửu Huyền Lâu đều đã vào tay Lục Bình, nhưng khi Lục Bình thật sự lấy ra toàn bộ thu hoạch, vẫn khiến bốn vị lão tổ kích động không thôi. Điển tịch truyền thừa được lịch đại của Cửu Huyền Lâu hoàn thiện, tài nguyên tu luyện khổng lồ và chất lượng cực cao, vài kiện linh bảo kỳ trân có được những thứ này, Chân Linh Phái có thể bắt đầu thử đặt nền móng cho địa vị thánh địa tông môn. Và khi Lục Bình lấy ra Cửu Long Chung, báo cho họ biết rằng Chân Linh Phái đã chính thức có được thủ đoạn để truyền thừa chân linh vĩnh viễn không bao giờ đứt đoạn, bốn vị đại tu sĩ trong nhất thời tự nhiên kích động đến nghẹn ngào. Mặc dù họ đã đánh giá Lục Bình rất cao, nhưng khi Lục Bình thật sự biến những phỏng đoán tốt đẹp nhất trong lòng họ thành hiện thực, bốn vị đại tu sĩ ngược lại có chút cảm giác khó tin. Chân Linh Phái, một môn phái thành tựu đại hình tông môn chưa đến 200 năm, sao bỗng chốc lại có thể bắt đầu nhòm ngó đến tư cách của thánh địa tông môn? Thiên Tượng lão tổ rốt cuộc có tâm tính tu dưỡng cao hơn người một bậc, dẫn đầu tỉnh lại từ bầu không khí kỳ lạ này, nhẹ giọng ho một tiếng, hỏi, đối với chân linh truyền thừa này, Lục tiểu tử có gì muốn nói không? Cửu Huyền Lâu đối với việc này có quy trình như thế nào, con hãy nói cho chúng ta nghe một chút. Lục Bình thầm than Thiên Tượng lão tổ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, chỉ từ vài lời trước đó đã có thể phát giác ra mấu chốt của chân linh truyền thừa. Nếu xử lý không tốt, đây thật sự có thể là mầm họa hủy tông diệt phái. Giống như Chu Bát Tỷ của Cửu Huyền Lâu, hay các lão tổ sáng lập của các đại hình tông môn như Liệt Thiên, Thiên Huyền. Chờ đến khi Lục Bình đem những quy củ này cùng với lợi và hại nói cho bốn vị đại tu sĩ đang ngồi, bốn người không khỏi đều lâm vào trầm mặc. Một tiểu thiên thế giới mà lịch đại chỉ có thể có một người có tư cách thành tựu chân linh làm chủ, quy củ này khó tránh khỏi sẽ có chút không công bằng với các tu sĩ khác. Dù là chân linh phái hiện tại, trong số bốn vị đại tu sĩ đang ngồi, ai mà không giữ một phần tâm tư muốn thành tựu chân linh. Nhưng hiện nay Chân Linh Phái có Lục Bình ở đây, Điều đó có nghĩa là nếu chân linh phái thật sự có được tư cách này, thì ít nhất 4 vị đại tu sĩ đang ngồi, bất kể có khả năng hay không, cũng đã mất đi cơ hội thành tựu chân linh. Bởi vì không ai trong số họ sẽ tranh giành với Lục Bình, không có tư cách tranh giành, và cũng không tranh giành nổi. Không chỉ họ không có tư cách tranh giành, e rằng ngay cả các tu sĩ đời thứ tư, thứ năm cũng khó có tư cách kế thừa chân linh truyền thừa sau Lục Bình. Phải biết rằng hiện nay Lục Bình cũng chỉ mới có 400 năm tu luyện, một khi thành tựu chân linh, Lục Bình ít nhất còn có 1.300-500 năm thọ nguyên. Nếu hắn cứ trốn trong tiểu thiên thế giới không ra, cũng đủ để hao mòn hai đời người của chân linh phái. Lúc này, Lục Bình chỉ có thể giữ im lặng. Gã biết quy củ này đối với những vị thuần dương trong tông môn cũng có khả năng thành tựu chân linh là có chút tàn nhẫn, nhưng từ góc độ truyền thừa lâu dài của tông môn thì lại là không thể chối cãi. Dù sao, tập trung toàn bộ sức lực của tông môn để đẩy lên một vị tu sĩ chân linh có lẽ có thể thúc đẩy tông môn phát triển tốt, còn đồng thời đẩy lên hai vị tu sĩ chân linh thì chỉ là đang tiêu hao nguyên khí của tông môn. Vì sự phát triển bền vững của tông môn, chỉ có thể đưa ra lựa chọn hai chọn một này. Thiên Tượng lão tổ thấy không khí ngày càng nặng nề, không khỏi ha ha cười lớn. Thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía mình, Thiên Tượng lão tổ lúc này mới nói, bổn phái có thể có được truyền thừa chân linh không đứt đoạn như Lục Đại Thánh Địa hay không, hiện nay đã không còn phụ thuộc vào bản thân truyền thừa nữa, mà là phụ thuộc vào tiểu thiên thế giới. Dựa theo truyền thừa của Cửu Huyền Lâu, để cô động đạo bảo cấm thứ 9 cho pháp bảo động thiên tốt nhất của bổn phái là Doanh Hư Bảo Kính, rồi tích lũy nội tình để triệu hoán lôi kiếp, mọi thứ thuận lợi cũng ít nhất cần ngàn năm thời gian. Ngàn năm sau, không chỉ chúng ta thọ nguyên đã sớm cạn kiệt, mà ngay cả Lục tiểu tử cũng đã sớm không đợi được mà thành tựu chân linh rồi đi bắt băng nguyên. Huống chi, khả năng tự mình thành tựu tiểu thiên thế giới còn thấp hơn nhiều so với việc thành tựu một kiện linh bảo. Buồn cười là hôm nay lại bị một đạo chân linh truyền thừa làm nhiễu loạn tâm trí. Mọi người trong nhất thời đều cảm thấy hổ thẹn. Thành tựu chân linh dù sao cũng có sức hấp dẫn quá lớn, ngay cả những người như Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm cũng khó mà tự giữ được. Đồng thời, trong lòng họ cũng đủ cảnh giác với những ví dụ về sự phân liệt tông môn mà Lục Bình đã kể. Thực tế, mục đích của Thiên Tượng lão tổ chính là đây. Về phần chuyện tiểu thiên thế giới, chân linh phái tự nhiên sẽ không thực sự tự mình đi cô động ra một cái, đó gần như là chuyện không thể nào. Nếu mọi người đã có nhận thức đầy đủ về chân linh truyền thừa này, vậy thì bây giờ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ mưu đồ thất tinh động thiên rồi. Bằng không, đợi đến khi Lục tiểu tử thành tựu chân linh mà không có tiểu thiên thế giới để ở, chẳng phải bổn phái sẽ thiệt thòi lớn sao? Thiên Tượng lão tổ một câu nói là mọi người đều mỉm cười, ào tập trung sự chú ý vào thất tinh động thiên. Thất tinh động thiên nói là động thiên, nhưng thực chất lại là một tiểu thiên thế giới điển hình. Năm đó, trong 7 vị đại thần thông giả sáng tạo ra thất tinh động thiên, có 5 người là chân linh lão tổ, 2 vị còn lại cũng là tu sĩ thuần dương. Những kỳ trân dị bảo mà họ thu được đến nay vẫn còn ân trạch cho các tu sĩ Bắc Hải. Lục Bình năm đó ở trong thất tinh động thiên lại càng thu hoạch lớn, đạo binh Tử Tinh Phong và thần thông hộ thân của gã, còn có vạn độc mẫu dịch thần bí kia đều có nguồn gốc từ đó. Hiện nay, muốn mưu đồ thất tinh động thiên không chỉ có một mình bổn phái nữa rồi. Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia từ Trung Thổ đều đã từng bị phát hiện phái tu sĩ đến vùng biển qua lại của thất tinh động thiên để dò xét. Sau khi đến chân linh động thiên để tế bái Thiên Lô lão tổ đã tọa hóa, Lục Bình liền quay trở về Hoàng Ly đảo, Thiên Hồ đã đợi sẵn ở trên đảo. Hoàng Ly đảo hiện nay diện tích tuy không tăng thêm chút nào, so với các đảo nhỏ cỡ trung vẫn còn kém một bậc, nhưng sự phồn hoa trên đảo gần như có thể xưng là đệ nhất Bắc Hải. Đặc biệt là mấy chục năm trước, yêu tộc Bắc Hải dùng thú triều tấn công chân linh phái, nhưng lại bị chân linh phái đánh cho đại bại, buộc phải ký kết hiệp ước bất đắc dĩ. Yêu tộc bắt đầu thực hiện giao thương với nhân tộc, nhưng địa điểm không phải ở Thẩm Hải yêu tộc, mà là tại Hoàng Ly đảo. Rất nhiều kỳ trân dị bảo sản sinh từ sâu trong vùng biển của yêu tộc hàng năm đều bị chân linh phái mua đi một lượng lớn với giá thấp, phần còn lại mới có thể được bán hoặc trao đổi với giá bình thường tại Hoàng Ly đảo. Ban đầu, giao dịch chỉ là tiền cống hàng năm sau khi chiến bại, yêu tộc ít nhiều mang theo ý bị ép buộc. Về sau, yêu tộc nhanh chóng nhận ra lợi ích từ việc giao thương, bù đắp cho nhau và thu được không ít lợi ích thực tế. Sau đó, ngày càng nhiều tu sĩ yêu tộc đổ về Hoàng Ly đảo trước và sau kỳ giao thương, thậm chí sau này không cần đến kỳ hạn cố định, vẫn có tu sĩ yêu tộc đến Hoàng Ly đảo để mua bán. Yêu tộc đến đây cũng không còn giới hạn ở yêu tộc Bắc Hải, mà yêu tộc Đông Hải cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, đặc biệt là Bích Hải Linh Xà nhất tộc, nhờ mối quan hệ hữu hảo với Lục Bình, việc hợp tác của hai bên diễn ra cực kỳ vui vẻ. Trước khi Lục Bình đến Trung Thổ để mưu đồ Cửu Huyền Lâu, cả đã đưa Tam Linh về Đông Hải để tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Với địa vị và uy thế của Lục Bình trong giới tu luyện hiện nay, việc cả làm người đi theo cho Tam Linh đã quá đủ tư cách, cả cũng không sợ Bích Hải Linh Xà nhất tộc đến lúc đó sẽ không thả người. Và sau sự kiện Cửu Huyền Lâu, địa vị của Lục Bình trong giới tu luyện lại càng tăng cao, hiện nay lại thành công tiến giai thuần dương, Bích Hải Linh Xà nhất tộc tự nhiên càng không có lý do gì để từ chối việc Tam Linh làm tùy tùng của gã. yêu tộc bắt đầu tiếp xúc hòa bình với nhân tộc, nhưng vì có Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên đứng đầu trấn áp, bất kể là yêu tộc hay tu sĩ nhân tộc từ các giới tu luyện khác, không ai dám nghĩ đến việc gây rối ở đây để khiêu khích uy nghiêm của Thủy Kiếm Tiên. Vì mấy chục năm qua, sự hợp tác của hai tộc nhân yêu tại Hoàng Ly Đảo diễn ra cực kỳ thuận lợi, nên ảnh hưởng của việc giao thương này ngày càng lớn, quy mô cũng ngày càng rộng. Nó không chỉ thu hút sự chú ý của cả Bắc Hải, mà cả tu sĩ từ Trung Thổ, Đông Hải cũng có không ít người nghe danh mà đến. Yêu tộc cũng qua những lần giao dịch này mà cảm nhận được thành ý của nhân tộc, hơn nữa tu sĩ yêu tộc ở Hoàng Ly Đảo thường có được một cảm giác thân thiết, bởi vì trong số những người nắm quyền lớn nhỏ ở Hoàng Ly Đảo hiện nay, có không ít người xuất thân từ yêu tộc. Như Lục Đại Quý, người hiện có huyết mạch Bá Quy, sau khi ngưng tụ pháp tướng, hiện đang thống lĩnh đạo binh Vũ Lăng Ngư của Hoàng Ly Đảo, quản lý an ninh vùng biển xung quanh. Mỗi ngày, nó đều đúng giờ tuần tra nhanh chóng trong vùng biển, duy trì trật tự cho các tu sĩ yêu tộc từ dưới nước lên đảo. Lục Tiểu Hải, xuất thân từ tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ, hiện cũng đã ngưng tụ pháp tướng, thì phụ trách kiểm soát trị an trên đảo Hoàng Ly Đảo. Ngày thường, nó cùng với các tu sĩ chân linh phái tuần tra trên đảo, giải quyết các tranh chấp. Lục Tiểu Hải xuất thân cao quý, tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ chính là hậu duệ đích truyền của Hổ đạo nhân. Lục Tiểu Hải xử sự từ trước đến nay công chính, khí phách, lại thêm huyết mạch trời sinh có sức áp chế, khiến không ít tu sĩ yêu tộc từ hải ngoại và trung thổ nghe danh đến Hoàng Ly Đảo đều có chút nể phục và tôn kính. Vốn dĩ trên đầu Lục Tiểu Hải còn có một Lục Cầm Nhi, nhưng Lục Cầm Nhi hiện đang cùng Loan Ngọc song túc song phi ở Phi Linh Đảo, nên chức vụ đại thống lĩnh trị an Hoàng Ly Đảo liền do Lục Tiểu Hải đảm nhiệm. Lục Đại Bảo, đại trưởng quỹ của Đạo Thiên Các, người hiện đang nổi danh ở giới tu luyện Bắc Hải và cũng có chút tiếng tăm trong cả giới tu luyện, thì đang nắm quyền ở phòng đấu giá lớn nhất trên Hoàng Ly Đảo. Đồng thời, Đạo Thiên Các còn tham gia vào khoảng 1/3 các giao dịch trên thị trường của cả Hoàng Ly Đảo. Chính vì có sự trợ giúp của một đám linh sủng tùy tùng dưới trướng Lục Bình, chân linh phái tự nhiên vui mừng tin tưởng, mà sự thù địch của yêu tộc đối với chân linh phái cũng vô hình trung tiêu tan đi không ít. Do đó, quy mô giao thương giữa hai tộc nhân yêu ở Hoàng Ly Đảo ngày càng lớn, danh tiếng ngày càng vang xa. Và với tư cách là chủ nhà, lợi ích mà chân linh phái thu được từ đó tự nhiên cũng làm cả giới tu luyện vô cùng ghen tị. Lục Bình cùng Thiên Hồ thản nhiên đi dạo trên Hoàng Ly Đảo, trong số người qua lại không thiếu tu sĩ cấp pháp tướng, nhưng từ đầu đến cuối không ai phát giác được tung tích của họ. Hoàng Ly Đảo này vẫn còn hơi nhỏ một chút. Với sự phồn hoa hiện nay, quy mô của Hoàng Ly Đảo nên được tiếp tục mở rộng, như vậy mới có thể thu về nhiều tài nguyên tu luyện hơn cho tông môn. Thiên Hồ cười nói, đã xem xét mấy hòn đảo hoang ở vùng biển lân cận rồi. Chỉ là Hoàng Ly Đảo hiện nay phồn hoa, một số đảo nhỏ hoang vu xung quanh cũng đã trở thành nơi dừng chân của không ít tu sĩ qua lại, trong đó không thiếu những thế lực bè phái hoặc tán tu. Đến lúc đó e rằng vẫn sẽ có chút tranh chấp, cần thêm chút thời gian để thương lượng. Lục Bình ha ha cười lớn nói, chỉ cần thi triển một trận thần thông pháp thuật, các đảo nhỏ xung quanh lập tức biến thành bãi bể nương dâu, có thể sánh ngang với sức mạnh của trời đất. Tán tu, thế lực bình thường sợ cũng sợ chết khiếp, ai còn dám đến tranh giành. Dù có kẻ lòng dạ khó lường, lần này cũng sẽ kinh sợ mà rút lui. Ai có ý đồ khác, đã có ngươi ra tay sắt đá. Nàng cứ định ra kỳ hạn, đến ngày quy định thì di dời là được. Nếu có lòng trắc ẩn, chỉ cần lưu lại vài thủ đoạn đền bù, còn việc họ có thỏa mãn hay không, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều. Lục Bình nhìn Thiên Hồ, trêu chọc nói, nàng tuy đã ngưng tụ pháp tướng, nhưng vẫn còn mang một trái tim yếu đuối của tu sĩ đoán đan. Tu sĩ pháp tướng đều là những người khổng lồ của phương trời đất này, là những kẻ nắm trong tay quyền sinh sát, không cần phải cân nhắc cảm thụ của những kẻ không quan hệ. Thiên Hồ nghe vậy lập tức lườm Lục Bình một cái, nói, Lục Thiên Bình lão tổ uy phong thật lớn, sát khí thật nặng. Ngày hôm nay uy danh hiển hách, tự nhiên không cần lo lắng cảm thụ của người khác, ngay cả khi du ngoạn trung thổ cũng có mỹ cơ bầu bạn, thiên hạ ca tụng. Lục Bình sững sờ, ngượng ngùng cười nói, thân thế của Xích Luyện Anh đáng thương, thật không ngờ lại gây ra sóng gió như vậy. Lục Bình thấy Thiên Hồ vẫn còn ghen, liền đem thân thế của Xích Luyện Anh kể cho nàng nghe. Không ngờ Lục Bình còn chưa nói xong, khi Thiên Hồ biết được Xích Luyện Anh lại là ngũ sư tỷ của hắn, con gái của trưởng môn Liễu Thiên Linh và Khương Thiên Lâm, tên là Khương Thiên Anh, sắc mặt nàng liền hiện thêm vẻ lo lắng. Lục Bình rất kinh ngạc, không hiểu tại sao, hỏi lại mấy lần, Thiên Hồ lúc này mới nói, nàng ấy là con gái của sư phụ ngươi, một khi lộ rõ thân phận, ở trong tông môn tất nhiên sẽ một bước lên mây, khó trách ngươi tiểu nữ tử đây là không thể so sánh được. Lục Bình lúc này mới chợt hiểu ra, lập tức trêu ghẹo nói, ồ, nàng rõ ràng còn tự xưng là tiểu nữ tử sao? Đây đúng là chuyện lạ, chẳng lẽ người trước kia cùng ta vô số lần mây mưa lại là một người khác hoàn toàn? Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay nàng đã ngưng tụ pháp tướng thành công, cũng nên có một đứa con rồi. Thiên Hồ xấu hổ vô cùng, để Lục Bình một cái, nói, ngươi người này, tìm chết phải không, trước mặt mọi người mà lời này cũng nói ra được. Hoàng Ly Đảo người người hối hả, nhưng lúc này ai có thể phát giác được chủ nhân của hòn đảo này đang ở ngay giữa họ. Lục Bình trêu đùa, thì ra lời này trước mặt mọi người là không thể nói, vậy thì chúng ta bây giờ liền đi tìm nơi có thể nói lời này đi. Thiên Hồ quả thực không thể ở lại đây được nữa, trong chớp mắt thi triển không gian thần thông, trực tiếp quay về động phủ, chỉ để lại một mình Lục Bình ở đó. Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, chân bước về phía trước hai bước, người cũng không biết từ lúc nào đã biến mất. Lục Bình mặc dù không cố tình tiết lộ tung tích của mình, nhưng việc gã qua lại ở Bắc Hải vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Việc Lục Bình công khai lộ diện trong giới tu luyện lúc này hiển nhiên đã làm kinh động không ít người. Nhưng điều càng làm người ta kinh ngạc hơn là sau khi Lục Bình công khai lộ diện, cảnh tượng các thánh địa và đại phái trong giới tu luyện liên hợp lại để áp chế như trong tưởng tượng đã không xảy ra. Và việc Lục Bình đi lại khắp nơi dường như cũng chứng minh rằng chân linh phái hiện nay đang mưu đồ điều gì đó. Việc Lục Bình công khai lộ diện hiển nhiên đã gây ra không ít hiểu lầm, thậm chí tin tức này càng truyền càng rộng, còn khiến cho mấy vị thuần dương lão tổ khác vẫn đang ẩn náu trong giới tu luyện sinh ra phán đoán sai lầm. Không lâu sau khi tin tức Lục Bình xuất hiện ở Bắc Hải truyền ra, Thạch Hoa lão tổ bị người phát hiện qua lại ở vùng đất Hà Tây. Lập tức, ba đại thánh địa là Tử Dương Cung, Ngũ Hành Tông và Lăng Vân Cốc đã phái ra 6 vị thuần dương đến Hà Tây để áp chế. Thạch Hoa lão tổ sau một trận khổ chiến cuối cùng đã vẫn lạc, làm chấn động cả giới tu luyện. Ngay sau đó, Mã Nguyệt lão tổ trong một lần âm thầm gặp gỡ tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông cũng đã bị lộ thân hình, lập tức bị các tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông, Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các áp chế. May mắn nhờ sự trợ giúp đột ngột của Thất Phiến lão tổ, Mã Nguyệt lão tổ đã trọng thương thoát thân. Nhưng trong trận chiến này, Thất Phiến lão tổ khi cứu viện Mã Nguyệt lão tổ đã tế ra khai thiên thần khí của Cửu Huyền Lâu là Thất Vũ Phiến, một đòn đã làm trọng thương các thuần dương lão tổ của Trùng Thiên Các và Lăng Vân Cốc, một lần nữa làm chấn động cả giới tu luyện. Tuy nhiên, tin tức truyền về Bắc Hải, Lục Thiên Bình vẫn làm theo ý mình. Tại Hoàng Ly đảo, cả thi triển Thương Hải Tan Điền Quyết, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã sáp nhập 5 hòn đảo đá ngầm san hô hoang vu vào Hoàng Ly đảo, khiến Hoàng Ly đảo một bước trở thành hòn đảo cỡ trung thứ 50 dưới quyền quản lý của chân linh phái. Dưới tình huống này, một lời đồn đại đột nhiên lan truyền xôn xao trong giới tu luyện, Bắc Hải Lục Thiên Bình sở dĩ không bị các thuần dương của các đại thánh địa áp chế là vì Lục Thiên Bình đã ngã về phía Ngũ Đại Thánh Địa và đã tiết lộ hành tung của Thạch Hoa lão tổ, Mã Nguyệt lão tổ và những người khác. Lời đồn này lan truyền rất rộng, thậm chí khi các tu sĩ của chân linh phái đi du lịch bên ngoài, các tu sĩ của hai phái Thiên Huyền và Thiên Nguyệt cũng không còn nhiệt tình với họ như trước nữa. Khi Thiên Hồ tìm thấy Lục Bình, là ở trong một mật địa mới được khai phá ở khu vực trung tâm Hoàng Ly đảo. Mật địa này nằm sâu trong lòng đất của Hoàng Ly đảo, được mở ra sau khi Lục Bình thành tựu thuần dương và trở về Bắc Hải. Không ai trên Hoàng Ly đảo biết được nơi bí mật này. Khi mật địa được mở ra, chỉ có Thiên Hồ và Đại Tông Sư Trận Pháp Đặng Bình Minh, người tham gia vào việc mở mật địa, biết được. Sau khi mật địa được mở, những người đã đến đây có Thiên Tượng, Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm, Quách Thiên Sơn, Khúc Thiên Thành và một số vị lão tổ nòng cốt khác của chân linh phái. Từ đó có thể thấy được sự coi trọng của chân linh phái đối với mật địa này. Thiên Hồ sau khi không thấy tung tích của Lục Bình trên Hoàng Ly đảo, liền phỏng đoán rằng lúc này hắn hẳn là đang ở trong mật địa này. Lục Bình thấy Thiên Hồ đến, không khỏi trách cứ, nàng hôm nay đang mang thai, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Thiên Hồ sờ lên bụng đang từ từ nhô lên, trên mặt hiện lên một vẻ dịu dàng, nói, Huyền Kỳ và mấy đứa từ trung thổ du lịch trở về, hiện đã đến đảo muốn gặp chàng, trông rất lo lắng, dường như có việc gấp. Lục Bình cười nói, mấy tiểu tử đó quá thiếu kiên nhẫn. Bọn chúng có thể có việc gấp gì chứ, chẳng qua chỉ là vài lời đồn đãi nhảm nhí, lại làm xôn xao như vậy. Lời đồn dừng ở người trí. Ta muốn bọn chúng áp chế tu vi để ra ngoài du lịch, chính là muốn mài dũa tâm tính của chúng trước khi tiến giai pháp tướng kỳ, không ngờ chúng vẫn còn kém quá xa. Truy đuổi, hay là không truy đuổi? Dù là chân linh lão tổ, một sự tồn tại mà cả thế giới này phải ghen ghét và bài xích, nhưng vào lúc này, Nguyên Tử lão tổ cũng lộ ra vẻ vô cùng kiên kỵ khi đối mặt với cấm kỵ lâu đời của Thủy Tinh Cung. Chỉ một thoáng do dự đó, Lục Bình đã tiến sâu hơn vào bên trong Vạn Độc Thương Khung Bích. Trong lòng Nguyên Tử lão tổ bỗng dâng lên một luồng hào khí, khí thế đó thậm chí khiến sắc mặt lão đỏ bừng lên như thể uống quá nhiều rượu, cái mũi đỏ như bã rượu cũng tức thì biến thành màu đỏ thẫm. Lão phu phải đuổi vào ngay, nếu ngay cả một tên tiểu bối mà cũng không đối phó được, sau này lão phu còn mặt mũi nào làm trưởng khống giả của Thủy Tinh Cung nữa. Vạn Độc Thương Khung Bích này tuy vô cùng hung hiểm, nhưng lão phu chỉ cần chém giết hắn trước khi kinh động đến sự tồn tại thần bí kia là được. Các tu sĩ Thủy Tinh Cung các đời ra vào Vạn Độc Thương Khung Bích không phải là ít, lão phu chỉ cần không cố ý nhắm vào sự tồn tại thần bí đó, chắc cũng không đến nỗi bị để mắt tới. Nguyên Tử lão tổ lại treo tòa Thủy Tinh Tháp vốn bị Lục Bình tạm thời khống chế lên trên đỉnh đầu, một màn sáng màu thủy tinh rủ xuống bao bọc lấy lão, rồi dứt khoát bước vào Vạn Độc Thương Khung Bích đang dần khép lại sau khi bị Lục Bình mở ra. Lúc này không phải là thời điểm khói độc trong Vẫn Lạc mật địa suy yếu, thực tế trong cảm nhận của Lục Bình, khói độc mênh mông trong mật địa còn đậm đặc không thua gì ở Kim Hạp Cốc trong Thất Tinh Động Thiên, nhưng thứ khói độc có thể ăn mòn xương cốt ấy vẫn không thể gây tổn thương cho hai vị đại thần thông. Bản thân Lục Bình có vạn độc mẫu dịch, vạn độc vẫn nguyên cương, hắc ngục độc hỏa, lại mang theo lượng lớn vạn diệu ngọc lộ, những bảo vật này chỉ cần một trong số chúng là đã đủ để vạn độc bất xâm, huống chi nay lại hội tụ trên người Lục Bình. Mà những làn sương độc ăn mòn này tuy có thể tác động lên màn sáng bảo vệ của Nguyên Tửu lão tổ, nhưng với sự cứng cỏi của màn sáng và tu vi chân linh của lão, tổn thương mà chúng gây ra cũng chỉ như gãi ngứa. Lục Bình tự nhiên biết Nguyên Tửu lão tổ đã đuổi theo sau, thực ra ngay khoảnh khắc tiến vào vạn độc thương khung bích, hắn đã dùng thần niệm quét khắp Vẫn Lạc mật địa, truyền đi một thông điệp duy nhất, ta đến rồi. Lục Bình tuy trong lòng khát khao được giao đấu với một chân linh, cũng không hề thiếu dũng khí để quyết chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn xem nhẹ sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Hắn dám tới Vẫn Lạc mật địa, tự nhiên là muốn mượn sức của Long Hoài lão tổ để đối kháng với Nguyên Tửu lão tổ đang truy đuổi phía sau. Lục Bình tuy không biết thực lực của Long Hoài lão tổ rốt cuộc đã đến mức nào, nhưng việc có thể khiến cho Lục Bình đến tận bây giờ vẫn không thể dò ra sâu cạn, bản thân điều đó đã nói lên thực lực của Long Hoài lão tổ cao thâm khó lường. Theo như những gì Long Hoài lão tổ từng nói với Lục Bình, bộ rễ của lão trải rộng khắp Vẫn Lạc mật địa, vậy nên ngay khi Lục Bình tiến vào vạn độc thương khung bích thì đáng lẽ Long Hoài lão tổ phải biết được mới phải, nhưng cho đến bây giờ, Lục Bình dùng thần niệm truyền tin vẫn chưa nhận được hồi đáp. Không có hồi đáp, vậy hẳn là do Long Hoài lão tổ không muốn hồi đáp, lẽ nào là vì Nguyên Tửu lão tổ sau lưng mình sao? Một vị tu sĩ đã thành tựu chân linh có lẽ thực sự đủ để khiến Long Hoài lão tổ phải kiêng dè, nếu vậy việc Long Hoài lão tổ sợ dẫn lửa thiêu thân mà không đáp lại cũng là điều dễ hiểu. Lục Bình tự nhiên không biết về biến cố của Thủy Tinh Cung tại Vẫn Lạc mật địa 8000 năm trước, lúc này đã không thể mượn sức của Long Hoài lão tổ, vậy thì hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình để đối đầu với vị chân linh tu sĩ phía sau. Ngay khoảnh khắc Lục Bình xoay người, cũng chính là lúc Nguyên Tửu lão tổ tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích, trước khi Vạn Độc Thương Khung Bích bị Lục Bình phá vỡ hoàn toàn khép lại, một tiếng nổ lớn cùng một tiếng hét gần như cùng lúc truyền từ trong hư không bên ngoài vào. Linh khí sôi trào từ cuồng phong quét qua, Vẫn Lạc mật địa lập tức gió nổi mây phun, sự thay đổi thời tiết cực lớn từ khi tiếng nổ vang lên gần như ảnh hưởng đến toàn bộ mật địa. Lúc này trong Huyễn Linh Điện, các vị đại tu sĩ của các phái đang trò chuyện vui vẻ đều kinh ngạc đến sững sờ vì cơn bão linh khí mãnh liệt, toàn bộ pháp tướng tu sĩ trong điện nhất thời im phăng phắc. Trong số các pháp tướng tu sĩ tại Huyễn Linh Điện không thiếu những người kiến thức sâu rộng, đã từng chứng kiến các tu sĩ thuần dương giao đấu không ít lần, nhưng có thể gây ra hiện tượng thiên văn hùng vĩ đến thế, khuấy động cả Vẫn Lạc mật địa gió nổi mây phun, quy mô giao đấu như vậy dường như đã vượt xa ấn tượng của họ về thực lực tu sĩ thuần dương. Khương Thiên Lâm và đại tu sĩ của Liệt Thiên kiếm phái là Thương Vũ lão tổ Cốc Chấn Phi kín đáo liếc nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự lo lắng sâu sắc trong mắt đối phương. Mọi người đều biết, lần hội tụ này của các phái, tiêu điểm đều tập trung vào ba tông môn là Thủy Tinh Cung, Liệt Thiên kiếm phái và Chân Linh phái. Mọi người cũng biết Tiêu Bạch Vũ và Lục Thiên Bình đều là những nhân vật thiên tài bất thế của thế giới này, nhưng dù vậy, hai người này cũng không thể nào gây ra động tĩnh lớn đến thế được chứ. Nhất thời, những tu sĩ có đầu óc nhạy bén trong Huyễn Linh Điện đều đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đại tu sĩ Thủy Tinh Cung đang ngồi ở vị trí chủ tọa, Nguyên Phong lão tổ, người lúc này đang mỉm cười. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình, Nguyên Phong lão tổ gượng cười, một tin tức đủ làm chấn động cả Đông Hải được thốt ra từ miệng ông ta, ha ha. Bổn phái đặc phái lão phu tới đây để gửi lời mời đến các vị đạo hữu, Nguyên Tửu sư huynh của bổn phái đã thành công đột phá chân linh vào ngày trước, sắp tới sẽ kế thừa vị trí của Đan Chu sư bá, trở thành lão tổ thủ hộ của Thủy Tinh Cung. Sau đại hội Huyễn Linh đảo lần này, bổn phái sẽ cử hành điển lễ truyền thừa long trọng, kính mời các vị đạo hữu đến nơi đóng quân của bổn phái để xem lễ. Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang tai, lập tức lan truyền khắp Huyễn Linh điện, khiến cho tất cả tu sĩ lớn nhỏ đều bàng hoàng. Chân linh lão tổ, Đan Chu lão tổ, Nguyên Tửu lão tổ, từng cái tên có thể khiến cả giới tu luyện phải rung chuyển khi dậm chân một cái đã làm các tu sĩ trong điện kinh ngạc đến hoa mắt chóng mặt. Không ít tu sĩ đã dùng những ánh mắt khác nhau như thương hại, hả hê, lo lắng, vui mừng nhìn về phía hai vị đại tu sĩ còn lại ở vị trí đầu, và càng nhiều hơn là nhìn về phía Khương Thiên Lâm. Nguyên Phong lão tổ lúc này tung ra tin tức Nguyên Tửu lão tổ thành tựu chân linh và Đan Chu lão tổ sắp rời khỏi thế giới này, không nghi ngờ gì chính là để thông báo cho mọi người biết rằng con át chủ bài mà Thủy Tinh Cung cử ra để đối phó với Tiêu Bạch Vũ và Lục Thiên Bình chính là cường giả chí tôn của họ, một chân linh lão tổ thực thụ. Trước một chân linh lão tổ trong truyền thuyết, cái gì mà Liệt Thiên Kiếm Thánh hay Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên cũng đều không đáng để xem. Mà sở dĩ mọi người trong Huyễn Linh Điện lại nhìn Khương Thiên Lâm nhiều hơn, ý nghĩa trong đó tự nhiên không cần nói cũng rõ. So với Tiêu Bạch Vũ, cái chết của Lục Thiên Bình dường như chắc chắn hơn. Nếu nói Tiêu Bạch Vũ, người có ảnh hưởng sâu rộng trong giới tu luyện, còn có một tia hy vọng trốn thoát, thì Lục Thiên Bình của chân linh phái dường như đã không còn chút hy vọng nào. Nói lùi vạn bước, cho dù Liệt Thiên kiếm phái không còn Tiêu Bạch Vũ, nhưng trong môn phái vẫn còn một tu sĩ thuần dương là Chu Bát Tỷ cùng với nội tình hùng hậu tích lũy hơn vạn năm, Liệt Thiên kiếm phái vẫn là một đại tông môn uy tín lâu năm. Nhưng chân linh phái mà không còn Lục Thiên Bình, liệu có giữ được địa vị đại tông môn hay không cũng là một dấu hỏi lớn trong lòng mọi người. Sắc mặt Khương Thiên Lâm thoáng qua một tia lo lắng, nhưng không qua được mắt của Nguyên Phong lão tổ, người vẫn luôn đắc ý nhìn chằm chằm vào họ. Ngay khi Nguyên Phong lão tổ định mở miệng nói điều gì đó thì lại một tiếng nổ vang trời nữa làm rung chuyển cả Huyễn Linh Điện, trong tiếng nổ còn mơ hồ truyền đến tiếng kiếm ngân. Nhưng tiếng kiếm ngân này vang lên lại khiến cho sắc mặt Thương Vũ lão tổ Cốc Chấn Phi của Liệt Thiên kiếm phái càng thêm lo lắng. Tương tự là một kiếm tu, Thương Vũ lão tổ có thể nghe ra tiếng kiếm ngân đó không phải là âm thanh giao đấu kích động, mà là tiếng gào thét của kiếm. Quả nhiên, ngay sau tiếng nổ lớn, một giọng nói già nua vang vọng khắp đất trời, giỏi cho một Liệt Thiên kiếm thánh, lại có thể đỡ được một kích toàn lực của lão phu, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng bản mệnh phi kiếm đã bị lão phu đập gãy, ngươi, Tiêu Bạch Vũ, còn lại được mấy phần thực lực? Bản mệnh kiếm khí của Tiêu Bạch Vũ bị hủy khiến Thương Vũ lão tổ giận tái mặt, đột nhiên đứng bật dậy định đi ra ngoài điện. Nguyên Phong lão tổ liền đứng lên chặn trước mặt ông ta, cười như không cười nói, Thương Vũ đạo hữu, ngài định đi đâu vậy? Thương Vũ lão tổ lập tức nổi giận, đang định phát tác thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười tuy suy yếu nhưng vô cùng rõ ràng của Tiêu Bạch Vũ truyền đến từ trong hư không. Tiêu Mỗ tuy không phải là đối thủ của tiền bối, nhưng cũng đã ép được tiền bối phải dùng một kích toàn lực của một chân linh tu sĩ. Ha ha, thiên phạt sắp đến rồi, tiền bối có chắc chắn dám tiến vào Bắc Băng Nguyên trước khi thiên phạt giáng xuống không? Nếu không chắc chắn, chi bằng mau chóng rời đi đi. Không vội, lão phu chém giết ngươi trước rồi nói sau, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắc hắc, muộn rồi. Cái gì một tiếng kinh hô truyền đến, khiến tình cảnh trong Huyễn Linh Điện thay đổi đột ngột. Ai cũng nghe ra tiếng muộn rồi là của Tiêu Bạch Vũ, còn tiếng kinh hô phía sau là của Đan Chu lão tổ, trong tiếng kinh hô đó chứa đựng sự kiên kỵ và khó tin tột độ. Ai cũng có thể nghe ra lúc này người đắc ý dường như đã biến thành Tiêu Bạch Vũ. Nhưng Tiêu Bạch Vũ rốt cuộc đã làm gì mà khiến một chân linh lão tổ đường đường phải thất thố như vậy? Chẳng lẽ sau khi bị bẻ gãy bản mệnh linh bảo phi kiếm, hắn vẫn còn thủ đoạn để lật ngược tình thế hay sao? Phải biết rằng đó là một lão tổ đã thành tựu chân linh mấy trăm năm rồi. Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Thương Vũ lão tổ trong điện, chỉ thấy ông ta trước tiên là ngẩn người mờ mịt, rồi sau đó như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, quay sang Nguyên Phong lão tổ đang chặn đường mình mà hắc hắc cười quá dị hai tiếng, rồi lại thản nhiên quay người ngồi về chỗ cũ. Hắc hắc, nếu không có tiền bối tương trợ, Tiêu Mộ ít nhất cũng phải 50 năm sau mới có thể nghênh đón bình cảnh tiến giai chân linh. Hơn nữa muốn đột phá bình cảnh thành tựu chân linh còn không biết là lúc nào. Nhưng bây giờ, tất cả đều là nhờ ơn tiền bối tương trợ. Tiêu Mỗ tuy mất đi Liệt Thiên kiếm, nhưng lại bước vào ngưỡng cửa chân linh. Ha ha, thì ra đây chính là cảm giác thành tựu chân linh, cho dù tiền bối cầm trong tay Bá Vương Chù Y, hôm nay lại có thể làm gì được Tiêu Mỗ. Trước khi Vạn Độc Thương khung bích khép lại, tiếng gầm già nua của Đan Chu lão tổ vừa truyền đến tai Lục Bình và Nguyên Tử lão tổ, rồi theo bức tường độc khép lại, hai người liền bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sắc mặt Lục Bình vô cùng khó xử, Tiêu Bạch Vũ đã bị một chân linh tu sĩ chặt đứt bản mệnh phi kiếm, không còn thanh phi kiếm được luyện chế lại từ thanh kiếm gãy mà Giao đạo nhân dùng để khai thiên, thực lực của Tiêu Bạch Vũ còn lại được mấy phần, làm sao có thể là đối thủ của Đan Chu lão tổ. Cho dù đã tiếp nhận truyền thừa chân linh của Cửu Huyền lâu, Lục Bình cũng biết Đan Chu lão tổ với tư cách là một chân linh, khi toàn lực thi triển tại thế giới này cũng chỉ có thể tung ra một kích, nếu nhiều hơn sẽ lập tức dẫn động thiên phạt giáng xuống, nhưng Lục Bình không thể phán đoán được liệu một kích trước đó của Đan Chu lão tổ có phải là toàn lực hay không. Hơn nữa, dù cho lão đã dùng toàn lực, với thực lực còn lại của Tiêu Bạch Vũ lúc này, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết dưới một đòn tùy tay của Đan Chu lão tổ. Tiêu Bạch Vũ lành ít dữ nhiều, Long Hoài lão tổ vẫn chưa lộ diện, Nguyên Tử lão tổ thì từng bước ép sát, Lục Bình tuy chưa bao giờ thiếu ý chí chiến đấu, nhưng lúc này lòng hắn vẫn không khỏi trùng xuống. Nguyên Tử lão tổ ha ha cười một tiếng, nói, lần này đến lượt ngươi. Trong Huyễn Linh Điện, Thương Vũ lão tổ cười ha hả nói với Nguyên Phong lão tổ, Nguyên Phong đạo hữu, có phải chúng ta nên thảo luận về phương án phân phối linh thạch của đại hội lần này không nhỉ? Sắc mặt Nguyên Phong lão tổ trông rất khó coi. Tiêu Bạch Vũ vào thời khắc cuối cùng lại đột nhiên thành tựu chân linh, Đan Chu lão tổ dù cầm trong tay khai thiên thần khí Bá Vương Chu Y cũng không thể nào giết chết Tiêu Bạch Vũ trong thời gian ngắn, huống chi lúc này e rằng Đan Chu lão tổ đã sớm phải đi về phía Bắc Băng Nguyên để tránh thiên phạt rồi. Không còn Đan Chu lão tổ áp chế, chỉ dựa vào Nguyên Tử sư huynh e rằng chưa chắc đã áp chế được Tiêu Bạch Vũ cũng vừa mới thành tựu chân linh, lại còn có tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền lâu nữa. Chết tiệt, chẳng lẽ Đông Hải thật sự sắp xuất hiện thánh địa thứ hai sao? Vừa nghĩ đến Nguyên Tử lão tổ, Nguyên Phong lão tổ lập tức như nhớ ra điều gì, ánh mắt liếc về phía Khương Thiên Lâm, cười lạnh nói, Thương Vũ đạo hữu cũng đừng vội vàng như thế, theo lão phu thấy, chúng ta vẫn nên đợi tin tức xấu từ phía chân linh phái đi. Thương Vũ lão tổ như có điều suy nghĩ liếc nhìn Khương Thiên Lâm một cái, vốn là hai nhà tông môn cùng chung mối thù, nhưng lần này Thương Vũ lão tổ lại ngoài dự đoán của mọi người không hề lên tiếng giúp Khương Thiên Lâm. Khóe miệng Nguyên Phong lão tổ khẽ nhếch lên, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Bắc Hải, Vũ Văn Phi từng nhìn lão giả trước mắt với vẻ mặt có chút chán nản, trong lòng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng miệng vẫn giữ vẻ tôn kính, nói, những lời tiền bối nói vãn bối đều ghi nhớ, vãn bối sẽ đi bẩm báo lại với hai vị thúc tổ ngay, sau này còn phải phiền tiền bối chiếu ứng nhiều hơn. Ánh mắt lão giả hiện lên một tia áy náy, giọng nói già nua mang theo vẻ mệt mỏi, yên tâm, lão phu đã hứa với các ngươi thì chắc chắn sẽ làm được. Vũ Văn Phi Tường gật đầu, bỗng nhiên lại nói, nhưng đến lúc đó còn xin tiền bối ra tay phá hủy trận pháp trên đảo đó. Cái gì? Lão giả kinh hãi, nói, các ngươi muốn ép lão phu phải quyết liệt với chân linh phái sao? Sắc mặt lão giả có vẻ kích động, khí thế quanh thân tăng vọt như sóng to gió lớn ập về phía Vũ Văn Phi Tường trước mặt, nói, lão phu đã hứa với các ngươi điều tra tiến độ mưu đồ của chân linh phái tại Thất Tinh Động Thiên, bây giờ các ngươi rõ ràng đã có nắm chắc tìm được Thất Tinh Động Thiên trước cả chân linh phái, cớ gì lại bắt lão phu phải phá hủy trận pháp trên hòn đảo đó? Vũ Văn Phi Tường giống như một tảng đá ngầm đứng vững trước biển, mặc cho sóng to gió lớn xô đập, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lão giả trước mắt. Một lát sau, khí thế của lão giả đột nhiên tụt xuống, nhưng vẻ mặt vẫn còn chút tức giận, là Thông Thiên đạo hữu muốn lão phu làm vậy sao? Lão phu muốn gặp Thông Thiên đạo hữu. Vũ Văn Phi Tường dè dặt cười nói, Tam Thúc Tổ đang cùng Thất Thúc Tổ liên thủ tìm kiếm khe hở không gian nơi Thất Tinh Động Thiên ẩn náu, không thể phân thân được. Lão giả cuối cùng cũng lộ vẻ giận dữ, nói, Lục Thiên Bình đạo hữu của chân linh phái có ơn cứu mạng tại hạ, việc lão phu làm hôm nay đã là hổ thẹn với Lục tiểu hữu, chuyện này lão phu quyết không thể tuân mệnh. Sắc mặt Vũ Văn Phi Tường lập tức thay đổi, cười lạnh nói, tiền bối phải tự biết, ngài đã bước lên con đường này, còn muốn đổi ý, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Lão giả lạnh giọng nói, các ngươi không sợ Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên biết được hành vi của Vũ Văn Thế Gia các ngươi rồi sẽ ra tay trả thù sao? Trả thù? Vũ Văn Thế Gia ta mà sợ hắn trả thù sao? Vũ Văn Phi Tường như nghe được chuyện cười lớn nhất, cho dù Lục Thiên Bình đó muốn trả thù, cũng phải xem hắn có mạng thoát khỏi Đông Hải trở về hay không đã, huống hồ cho dù hắn có may mắn trốn về được, chân linh phái này có còn tồn tại trên đời hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Chờ đợi Lục Thiên Bình sẽ là một tấm thiên la địa võng đã giăng sẵn ở Bắc Hải. Lão giả kinh hãi nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ các ngươi định tiến hành đại chiến diệt phái với chân linh phái, chỉ vì tranh đoạt một tòa Thất Tinh Động Thiên? Vũ Văn Phi Tường lạnh lùng nói, tiền bối, ngài không biết là sau khi Cửu Huyền Lâu bị diệt, trong giới tu luyện này có quá nhiều môn phái muốn trở thành thánh địa hay sao? Nói đến đây, vẻ mặt Vũ Văn Phi Tường cũng mang một chút cuồng nhiệt không kiềm chế được, nói về nội tình truyền thừa trong giới tu luyện hiện nay, chính thức có thể sánh ngang với lục đại thánh địa chỉ có Vũ Văn Thế Gia ta. Nhưng Vũ Văn Thế Gia ta từ khi khai thiên truyền thừa đến nay, lại chưa từng có được truyền thừa chân linh không gián đoạn, thậm chí đường đường là đệ nhất thế gia mà chưa từng có con em gia tộc nào thành tựu chân linh, điều này không công bằng. Vũ Văn Phi Tường nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại lão giả lơ lửng giữa không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, lão giả thở dài một tiếng, rồi cũng hóa thành một vệt sáng biến mất trên mặt biển, chỉ còn lại sóng cả rì rào, gió biển hiu hắt. Ngay sau khi cả hai rời đi khoảng một tuần trà, một cơn gió biển cuốn theo một con sóng vỗ vào mặt biển, một đóa bọc nước đột nhiên vọt ra khỏi con sóng, rồi biến thành một hình người trong gió biển, không rõ mặt mũi trong đêm tối. Người đó đứng trên mặt biển một lúc lâu, dưới bầu trời đêm mịt mùng không thấy rõ hắn đang làm gì, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo lóe lên hàn quang. Lát sau, bóng người lại bị bọc nước dâng lên nuốt chửng, mặt biển lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên trong Vạn Độc Thương Khung Bích, Lục Bình tay cầm linh bảo lưỡng đoạn dù đang cố sức cắt xuống, nhưng vẻ mặt lại không thể che giấu được sự vất vả. Hai đạo nhận quang của Thuần Dương Linh Bảo Lưỡng Đoạn vốn luôn thuận lợi trong tay Lục Bình, nay lại đang bị Nguyên Tửu lão tổ ở cách đó hơn 10 trượng dùng hai tay giữ chặt hai bên. Chân nguyên của Lục Bình không ngừng rót vào linh bảo, nhưng vẫn không thể nào khép được chiếc kéo trong tay. Con bọ ngựa vốn hung hăng vô cùng mỗi khi Lục Bình sử dụng linh bảo, lúc này đối mặt với sự cường hãn của Nguyên Tửu lão tổ cũng phải nép vào sau gáy Lục Bình. Nguyên Tửu lão tổ mặt lộ vẻ tán thưởng, nói, không thể không nói, với tư cách là một tu sĩ thuần dương, thực lực của ngươi đã xuất sắc đến cực hạn. Nhưng càng như vậy, hôm nay lão phu càng không thể tha cho ngươi. Hãy để ngươi trước khi chết cảm nhận được sự chênh lệch giữa tu sĩ thuần dương và chân linh lão tổ. Nguyên Tửu lão tổ nói năng ung dung như đã nắm chắc phần thắng, nhưng Lục Bình trong cơn nguy khốn lại vô cùng dũng mãnh, thậm chí ra tay trước cả Nguyên Tửu lão tổ. Chân linh kiếm gào thét xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã ở trên không trung phía trên Nguyên Tửu lão tổ mà chém xuống. Ban đầu Nguyên Tửu lão tổ không hề để ý, khi Lục Bình xuất kiếm, chân linh kiếm cũng không hề phô trương. Ánh sáng tối tăm thậm chí khiến Nguyên Tửu lão tổ trong thoáng chốc cũng mất cảnh giác. Nhưng khi chân linh kiếm đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu lão, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối bộc phát ra trong chốc lát cũng khiến Nguyên Tửu lão tổ phải giật mình. Thuần Dương Linh Bảo, Khai Thiên Thần Khí. Nguyên Tửu lão tổ thất thanh kêu lên, hai tay đột nhiên đẩy ra ngoài. Lục Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh đột nhiên tuôn ra từ thân linh bảo lưỡng đoạn, dù với thân thể cường tráng của hắn lúc này cũng khó mà giữ nổi, linh bảo lưỡng đoạn tuột khỏi tay, hai đạo nhận quang vô kiên bất tồi lập tức tiêu tán giữa không trung. Nguyên Tửu lão tổ bị kiếm khí cường hãn bộc phát từ chân linh kiếm làm cho giật mình, sau khi rảnh tay, tay trái lão vỗ vào ngực, một quả hồ lô màu đỏ rực từ đỉnh đầu bay lên, lập tức rơi vào không gian tầng thứ 9 của thủy tinh tháp. Một làn sương mù màu đỏ lửa từ trong tháp lan ra bao phủ lấy luồng kiếm khí cường hãn đang chém xuống. Lục Bình lập tức cảm thấy mối liên hệ giữa thần niệm của mình và Mạc Ly kiếm yếu đi, không phải là bị ngăn cách, mà là làn sương màu đỏ lửa kia đã làm suy yếu mối liên hệ giữa thần niệm và linh bảo. Trong cảm nhận của hắn, làn sương này giống như rượu mạnh, ngay khi tiếp xúc với thần niệm của tu sĩ có thể khiến hắn có cảm giác thần niệm bị say. Thần niệm trong chốc lát có cảm giác thoát khỏi tầm kiểm soát, nhưng trong lòng Lục Bình lại vô cùng tỉnh táo. Ngay khi cảm nhận được cảm giác này, Bích Lục Hồn Hỏa lập tức bùng cháy trong thần niệm, làn sương đỏ vô hình hòa vào thần niệm bị Bích Lục Hồn Hỏa đốt cháy, buộc phải thoát ra ngoài và ngưng tụ lại thành một khối. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, uy lực của chân linh kiếm đã suy yếu, bị Nguyên Tử lão tổ nắm lấy cơ hội. Thủy tinh tháp nghiêng người đập vào thân chân linh kiếm, một tiếng chấn minh vang lên, chân linh kiếm bị đánh bay ra xa hơn 10 trượng. Trên màn sáng rủ xuống từ thủy tinh tháp, một vết nứt từ đỉnh tháp thẳng xuống, nhất thời không thể nào lấp đầy được. Nguyên Tử lão tổ thấy vết nứt trên màn sáng thủy tinh tháp không thể lấp đầy, sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại có chút dịu đi, nói, không đúng, không đúng, đây không phải là khai thiên thần khí, uy lực còn xa mới đạt tới, chỉ là có quan hệ rất lớn với khai thiên thần khí mà thôi. Nguyên Tử lão tổ như nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay sang hỏi Lục Bình, phi kiếm này của ngươi được làm từ vật gì? Lục Bình đã cầm lại chân linh kiếm trong tay, chân nguyên hùng hậu không ngừng rót vào thân kiếm, nghe vậy cười lạnh nói, ngươi nghĩ tại hạ sẽ nói cho ngươi biết sao? Nguyên Tử lão tổ nhạo báng nói, lão phu cũng lắm lời, đợi lão phu bắt được ngươi, thanh phi kiếm này tự nhiên sẽ là vật của lão phu. Màn sáng thủy tinh rủ xuống từ thủy tinh tháp đồng thời còn tỏa ra sương rượu màu đỏ lửa vô biên. Làn sương này không chỉ che khuất tầm mắt của Lục Bình, mà còn cản trở cả thần niệm dò xét, thậm chí còn nhuộm cả khói độc màu đen trong Vẫn Lạc Mật Địa thành một màu đỏ thẫm. Sương rượu màu đỏ lửa này tuy đã hạn chế nhiều thủ đoạn của Lục Bình, nhưng nó lại không phải là khói độc, nên dù hắn có nhiều thủ đoạn tránh độc trong tay cũng không dùng được. Đối mặt với làn sương rượu vô biên này, hắn chỉ có thể dùng thần niệm hùng hậu cùng Bích Lân Hồn Hỏa để bảo vệ phạm vi hơn 10 trượng quanh thân, đồng thời dùng Treo Vân Phàm để phòng hộ sương rượu xâm nhập, nếu xa hơn nữa, hắn sẽ tỏ ra có chút lực bất tòng tâm. Nguyên Tử lão tổ cười lạnh một tiếng, chỉ tay về phía thủy tinh tháp trên đỉnh đầu, một cây roi thủy tinh từ tầng thứ 8 của tháp bay ra, xuyên qua khói độc lao về phía đỉnh đầu Lục Bình. Thần niệm của Lục Bình tuy bị hạn chế rất lớn, nhưng khoảng cách hơn 10 trượng cũng đủ để hắn ứng biến. Húng chi hắn còn có tam thanh chân đồng đã đại thành có thể nhìn xuyên qua màn sương trong phạm vi đó. Ngay khi cây roi thủy tinh phá không lao tới, chân linh kiếm đã chém ngang một nhát. Cả hai va chạm mạnh, một làn khí lãng vô hình lấy chúng làm trung tâm lan ra bốn phía, không gian tức thì rung chuyển rồi lại lập tức bình ổn. Nhưng lúc này, toàn bộ tâm trí của Lục Bình đều đặt vào việc đối phó với Nguyên Tử lão tổ, nên không hề chú ý đến những tình huống này. Nguyên Tử lão tổ tuy đã nhận ra sự quỷ dị của không gian xung quanh, nhưng vì đã sớm có phòng bị với Vẫn Lạc Mật Địa nên cũng chỉ nhíu mày mà thôi, những động tĩnh này không nằm ngoài dự liệu của lão. Chân linh kiếm và cây roi thủy tinh, hai kiện linh bảo va chạm, một bên phẩm chất cực cao nhưng người sử dụng tu vi chưa đủ, phải toàn lực thi triển, một bên phẩm chất hơi kém hơn nhưng người sử dụng thực lực tuyệt cường, lại bị Vẫn Lạc Mật Địa quỷ dị kìm hãm tinh lực. Lần giao thủ này, ít nhất về bề ngoài, lại rơi vào một thế hòa không phân thắng bại. Thực tế, một kích này đối với Nguyên Tử lão tổ chỉ là tiện tay thi triển. Nhưng Lục Bình lúc này lại là khí huyết trong lồng ngực sôi trào, phải dùng đến sức mạnh pháp tướng mới trấn áp và làm dịu đi được chân nguyên đang bùng nổ trong cơ thể. Sự áp chế tuyệt đối về thực lực như thế này đã rất lâu rồi hắn chưa từng gặp phải. Nguyên Tử lão tổ hừ lạnh một tiếng, thủy tinh tháp bay lên trời, từ từ hạ xuống trên đỉnh đầu Lục Bình, ý đồ dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp hắn. Ngay lúc Nguyên Tử lão tổ ra tay, Lục Bình cũng không chịu yếu thế. Trong làn sương màu đỏ thẫm do khói độc và sương rượu hòa quyện, đột nhiên bắt đầu có 12 viên quang mang lấp lánh. Và độ sáng của chúng ngày càng lớn, đến nỗi làn sương đỏ thẫm cũng khó mà che lấp được nữa. Nguyên Tử lão tổ tâm thần khẽ động, sự tích quật khởi của Lục Thiên Bình này ngay cả lão cũng từng nghe qua không ít. Trước đây, hắn đã dùng bản mệnh đại trận uy lực tuyệt đối để đại bại 12 vị đại tu sĩ bên bờ sông Ngọc Lan ở Trung Thổ, sự tích đó khiến cả Nguyên Tử lão tổ cũng phải chấn động. Mà đặc điểm rõ rệt của bản mệnh đại trận mà Lục Thiên Bình tự hào chính là 12 viên minh châu lấp lánh ngũ sắc và trận đồ cửu phẩm bạch ngọc liên hoa xinh đẹp. Ngay khi Nguyên Tử lão tổ nhận ra cách ứng phó của Lục Bình, một đóa bạch ngọc liên trắng noãn đã nở rộ dưới chân hắn. Trên cánh hoa, những phù văn trận đồ lấp lánh hấp dẫn lẫn nhau với 12 viên nguyên thần châu xung quanh. Lục Bình cuối cùng cũng đã kịp bố trí bản mệnh đại trận trước khi thủy tinh tháp hoàn toàn rơi xuống đầu mình. Rầm rầm. Thủy tinh tháp rơi xuống, Lục Bình cùng với bản mệnh đại trận của mình đều bị Nguyên Tử lão tổ đè xuống. Mặt đất của Vẫn Lạc Mật Địa lún sâu hơn 10 trượng. Lục Bình cuối cùng cũng dựa vào nguyên thần đại trận để miễn cưỡng chống đỡ được thủy tinh tháp. Nhưng màn sáng thủy tinh bảo vệ thân thể trước đó rủ xuống từ đỉnh tháp lại một lần nữa hạ xuống, lần này không còn là để bảo vệ, mà là để tạo áp lực. Lồng ngực Lục Bình rung chuyển, không thể nén được nữa, một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất, phun một búng máu xuống đất. Chân linh kiếm đột nhiên hóa thành 9 con giao long xoay quanh thủy tinh tháp, cố gắng nâng nó lên, hiệp trợ bản mệnh nguyên thần đại trận cuối cùng cũng một lần nữa chống đỡ được sức ép của thủy tinh tháp. Nhưng Nguyên Tổ lão tổ dường như đã quyết tâm muốn trấn áp Lục Bình đến cùng dưới thủy tinh tháp, hai tay liên tiếp kết ấn, sau đó hai lòng bàn tay hướng xuống là một động tác ấn xuống, thủy tinh tháp liền như một cây dùi lớn bị búa nện, đột nhiên lún sâu xuống. Lục Bình đang quỳ một chân trên đất, hai tay mạnh mẽ chống xuống, miễn cưỡng chống đỡ được thân hình lần nữa. Bỗng thấy một đám mây lành màu tử kim không biết từ lúc nào đã nổi lên xung quanh hắn, một tiếng rống xa xưa từ trong đám mây truyền ra, một chiếc móng vuốt khổng lồ màu vàng tím đột nhiên từ sâu trong sương mù thò ra, tóm lấy đáy thủy tinh tháp đang hạ xuống. Cả tòa tháp khổng lồ tức thì rung lên, Lục Bình đang chống hai tay dưới đất đột nhiên cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, đột nhiên chống nửa người trên dậy, thủy tinh tháp cũng theo đó bị hắn đẩy lên cao hai thước. Nguyên Tử lão tổ mặt lộ vẻ giận dữ, dường như sự phản kháng này của Lục Bình đối với lão là một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng Lục Bình bị trấn áp dưới thủy tinh tháp lại không thể thấy được trong vẻ giận dữ của Nguyên Tử lão tổ lúc này còn ẩn giấu một tia kiên kỵ và sợ hãi. Sự kiên kỵ đến từ Lục Bình, người vẫn chưa chịu bó tay dù bị trấn áp dưới thủy tinh tháp, còn sự sợ hãi là vì ngay lúc Lục Bình triệu hồi ra Long Pháp Tướng, Nguyên Tử lão tổ đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm ứng thần bí từ sâu trong Vẫn Lạc mật địa. Luồng cảm ứng thần bí này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí Nguyên Tử lão tổ còn thoáng chốc do dự, liệu có phải là ảo giác của mình không? Nhưng lão biết đó không phải là ảo giác, mà là sự tồn tại thần bí vẫn luôn ẩn giấu trong Vẫn Lạc mật địa đã bị kinh động. Nguyên Tử lão tổ không biết sự tồn tại thần bí đó bị kinh động ngay lúc Lục Bình triệu hồi Long Pháp Tướng có phải là vì giữa hai người có mối liên hệ thần bí nào đó hay không, cho nên lão càng phải nhanh chóng trấn áp và chém giết Lục Bình, sau đó mau chóng rời khỏi Vẫn Lạc mật địa. Nguyên Tử lão tổ dứt khoát lơ lửng trên thủy tinh tháp, sức mạnh trấn áp khổng lồ lại một lần nữa giáng xuống. Nửa người trên mà Lục Bình vừa mới gượng dậy lại sắp bị đè xuống lần nữa. Trong khoảnh khắc sinh tử, Long Pháp Tướng trong Tường Vân lần này không còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa. Tường Vân màu tử kim lập tức ngưng tụ về trung tâm, toàn cảnh Long Pháp Tướng hiện ra trong mắt Lục Bình và Nguyên Tử lão tổ. Long Pháp Tướng xoay quanh trên không trận đồ hoa sen, khí thuần dương đậm đặc tràn ngập cả tòa nguyên thần đại trận. Nguyên Tử lão tổ lúc này nhìn Long Pháp Tướng với ánh mắt âm tình bất định, nhưng cuối cùng lão dường như đã hạ quyết tâm, khí tức trên người đột nhiên bắt đầu chấn động một cách vô cùng quỷ dị. Lục Bình lúc này căn bản không thể ngẩng đầu nhìn Nguyên Tử lão tổ trên đỉnh đầu, vì bị thủy tinh tháp áp chế, thậm chí thần niệm cũng không thể đột phá phong tỏa của sương rượu. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động khí tức quỷ dị, phập phồng bất định truyền đến từ trên đỉnh tháp. Có thể dùng tu vi thuần dương mà ép lão phu phải hóa thân chân linh toàn lực thi triển, ngươi, Lục Thiên Bình, xem như là người đầu tiên từ khi khai thiên đến nay. Một giọng nói mang theo một tia cảm thán vang lên trên đỉnh đầu Lục Bình, sau đó đột nhiên nghe một tiếng trống to, uy áp vô biên như từ thời viễn cổ giáng lâm. Lơ lửng trong hư không trên đỉnh tháp không phải là Nguyên Tử lão tổ nữa, mà là một con cự hổ khổng lồ màu vàng. Một con cự hổ chân chính, bên trong căng tràn sinh cơ mãnh liệt, không phải do pháp tướng ngưng tụ, càng không phải là ảo thuật thần thông. Chỉ là con cự hổ này lại khác với hổ yêu thật sự, nó giống như một tầng cấp sinh mệnh hoàn toàn mới, một biểu hiện của linh hồn và nguyên thần, một phương thức có lợi hơn cho tu sĩ tiếp tục leo lên đỉnh cao của cuộc đời. Đây chính là chân linh mà Nguyên Tử lão tổ đã thành tựu. Cự hổ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, không gian xung quanh không chỉ rung chuyển và vỡ nát, mà là đang giao tiếp với thế giới bên ngoài, giao tiếp với không gian bên ngoài vạn độc thương khung bích đang bao phủ Vẫn Lạc mật địa. Linh khí vô biên từ trong hư không tuôn ra, hội tụ xung quanh cự hổ. Những linh khí này không đến từ Vẫn Lạc mật địa, mà là đến từ thế giới bên ngoài, do cự hổ chân linh dùng không gian thần thông để giao tiếp và hội tụ linh khí của thế giới này. Cự hổ đang gầm thét, Long Pháp Tướng cũng đang gầm thét. Long Pháp Tướng chỉ là thuần dương pháp tướng, chưa đạt đến tầng cấp thần thánh như chân linh, theo lý mà nói, khi gặp phải chân linh đã hóa thân thực sự thì phải bị áp chế không chút nghi ngờ. Nhưng Long Pháp Tướng lại không hề tỏ ra sợ hãi trước cự hổ chân linh do Nguyên Tử lão tổ biến thành. Ngược lại, nó xoay quanh trên trận đồ hoa sen ngày càng gấp gáp, thậm chí còn nóng lòng muốn đại chiến một trận với cự hổ chân linh, từng tiếng gào thét khiêu khích hướng về phía cự hổ. Cự hổ liếc nhìn Long Pháp Tướng dưới chân với ánh mắt khinh miệt, sau đó nhấc một chân nhẹ nhàng đạp xuống. Lục Bình bị trấn áp dưới thủy tinh tháp cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cả người bị ấn sâu vào trong bùn đất của Vẫn Lạc mật địa. Hai chiếc lông vũ lấp lánh ánh sáng bảy màu yếu ớt bị Lục Bình nắm chặt trong tay, sinh tử cận kề, hắn chỉ đợi thời khắc cuối cùng khi Nguyên Tử lão tổ ra tay để triệt để kích phát khai thiên thần thông do Loan đạo nhân tự mình phong ấn trong hai chiếc lông vũ. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng vang kỳ dị truyền đến từ trong lòng đất. Ben, ben, ben. Tiếng vang nặng nề từ trong bùn đất truyền ra. Đó không phải là tiếng xương cốt huyết mạch của Lục Bình bị thủy tinh tháp trấn áp đến gãy nát, mà giống như tiếng rễ cây dưới bùn đất bị gãy đứt do Lục Bình bị ép vào lòng đất. Và người cảm nhận rõ ràng nhất lúc này chính là Lục Bình, người đang bị trấn áp hoàn toàn. Âm thanh đứt gãy đó đúng là của rễ cây dưới lòng đất, chính xác hơn, đó là hai cái rễ trong bộ rễ của long hoè cây trải rộng khắp Vẫn Lạc mật địa. Pháp tướng như rồng, không ngờ sau khi giao đạo nhân ngã xuống, trong thế giới này vẫn còn có thể thấy được một thuần dương pháp tướng gần giống với thần long đến vậy. Lục tiểu hữu, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Giọng nói vang lên trong đầu Lục Bình ngay lúc hắn bị đè bẹp, giọng nói này không phải ai khác, chính là long hoè lão tổ vẫn luôn không lộ diện. Lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, lần này xem ra mình không chết được rồi. Tinh thuần nguyên khí liên tục từ trong bùn đất tuôn vào cơ thể Lục Bình, nguyên khí này chính là từ những rễ cây long hoè bị gãy trong lòng đất. Trong tinh thuần nguyên khí còn mang theo sinh cơ nồng đậm, tu bổ thương thế trong cơ thể Lục Bình, bổ sung chân nguyên đã hao tổn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được thọ nguyên và tu vi của mình dường như đều có sự tăng trưởng rõ rệt trong khoảnh khắc này. Thậm chí theo dòng nguyên khí tuôn vào và được luyện hóa, Lục Bình cảm thấy mình có thể mượn một luồng sức mạnh to lớn khó tin để đối kháng với cự hổ chân linh đang trấn áp trên đỉnh đầu. Và ngay khi nguyên tử lão tổ biến thành chân linh chuẩn bị hạ sát thủ, Lục Thiên Bình vốn đã bị lão trấn áp đến không còn sức phản kháng đột nhiên ngẩng đầu, theo sau đó là một luồng sức mạnh to lớn không kém gì lão từ dưới chân tuôn ra, mạnh mẽ đẩy cự hổ chân linh lên. Đó không thể nào là thực lực của Lục Thiên Bình. Nguyên tử lão tổ trong lòng rung lên, lão ngay lập tức có thể khẳng định, chắc chắn là sự tồn tại thần bí trong Vẫn Lạc mật địa đã ra tay. Nguyên tử lão tổ trong thoáng chốc thậm chí còn nảy ra ý định bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Bất kể là vì thể diện của một thủ hộ giả thủy tinh cung, hay là sự tự tin vào thực lực bản thân sau khi thành tựu chân linh, đều không cho phép lão không đánh mà chạy. Thủy tinh tháp bị Lục Bình hất bay lên cao, cự hổ chân linh nhảy lên giữa không trung, hư không trước mặt nó bị nén lại, chỉ trong khoảnh khắc nhảy lên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Bình, móng vuốt sắc bén lạnh lẽo sắp cắm vào thân hình, Lục Bình đã cảm thấy tim gan mình đều bị sát ý nhuộm đẫm. Nhưng lúc này Lục Bình có Long Hoè lão tổ làm hậu thuẫn, nghiễm nhiên trở nên yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Nguyên thần đại trận vận chuyển, khoảng cách giữa hai bên đột nhiên kéo xa, nhưng thủ đoạn này đối mặt với cự hổ chân linh của nguyên tử lão tổ hiển nhiên là không đủ xem. Bất kể Lục Bình thi triển không gian thần thông như thế nào, nguyên tử lão tổ vẫn luôn bám theo như hình với bóng. Tuy nhiên, Lục Bình vốn cũng không trông cậy vào việc có thể so tài cao thấp về không gian thần thông với nguyên tử lão tổ, thứ hắn tranh thủ cũng chỉ là khoảnh khắc này mà thôi. Thấy rõ đã không thể tránh né, chân linh kiếm mạc ly cuối cùng cũng cho thấy uy lực to lớn trong tay Lục Bình. Kiếm thuật vòng xoáy khổng lồ trực tiếp cắt nát không gian, sau đó cuốn theo vô số mảnh vỡ không gian cùng vô lượng kiếm quang ngưng tụ tại trung tâm vòng xoáy, đột ngột chắn ngang giữa Lục Bình và cự hổ chân linh. Tại trung tâm của vòng xoáy kiếm quang, vô số mảnh vỡ không gian ngưng tụ lại dường như đã mở ra một thông đạo không gian quỷ dị, không biết dẫn đến đâu. Nếu nguyên tử lão tổ không thu tay, cự hổ chân linh sẽ rơi vào trong hải nạp bách xuyên kiếm trận này, bị ngàn vạn kiếm quang chém nát, bị kiếm trận không gian thôn phệ. Nếu là trước kia, nguyên tử lão tổ dùng chân linh thân không cần phải để tâm đến vô thượng kiếm thuật thần thông này, kiếm thuật vòng xoáy của Lục Bình tuy cường hãn nhưng chưa chắc đã làm gì được thân thể chân linh. Nhưng lúc này, uy lực của hải nạp bách xuyên kiếm quyết mà Lục Bình thi triển đã mạnh hơn gấp mấy lần, uy lực ẩn chứa trong đó thậm chí khiến cả thân thể chân linh của nguyên tử lão tổ cũng phải vô cùng kiên kỵ. Mà lúc này, trong cơ thể Lục Bình đã có nguyên khí cuồn cuộn từ dưới lòng đất rót vào, nhờ vào sức mạnh ngoại lai này, Lục Bình có thể cảm nhận được thực lực của mình như được ai đó từ phía sau đẩy lên, tăng vọt không ngừng. Cảnh giới của hắn từ thuần dương sơ kỳ ban đầu một đường phi thăng lên thuần dương trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cho đến khi chạm đến một ngưỡng cửa huyền diệu khó giải thích, rồi sau đó Lục Bình cảm giác mình được người ta đưa một bước vượt qua ngưỡng cửa này, đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Long pháp tướng xoay quanh trên đỉnh đầu Lục Bình cũng như có tâm linh tương thông, một lần hành động xuyên vào từ đỉnh đầu hắn, dường như muốn dung hợp với thân thể Lục Bình để thành tựu chân linh. Nhưng Lục Bình lúc này dù sao cũng không phải là thuần dương chân chính, long pháp tướng ngay khi xuyên vào thân hình hắn cuối cùng lại dung nhập vào huyết mạch, theo máu chảy xuôi rồi lại một lần nữa rơi vào không gian tâm hạch. Dù vậy, trong quá trình thể ngộ tiến giai chân linh này, cảm giác pháp tướng và thân thể dung hợp trong khoảnh khắc đó đã khắc cốt ghi tâm trong cảm nhận của Lục Bình. Sau này, khi hắn thực sự muốn vượt qua ngưỡng cửa đó, cảm thụ và thể ngộ này chắc chắn sẽ mang lại cho hắn hiệu quả làm ít công nhiều. Và hôm nay, khi được Long Hoè lão tổ đưa vào cảnh giới này, Lục Bình có thể cảm nhận được rằng chỉ cần phất tay cũng có thể khiến núi sông sụp đổ, không gian sụp xuống, thậm chí cả thế giới này đều đang sợ hãi sự tồn tại của hắn, nóng lòng muốn đẩy hắn ra khỏi thế giới này, không tiếc dùng sức mạnh của trời đất để uy hiếp. Thậm chí, Lục Bình còn có thể cảm nhận được sâu trong thế giới này còn ẩn giấu một loại uy hiếp có thể diệt sát chân linh, loại uy hiếp này huyền diệu khó giải thích, một ý niệm từ đáy lòng Lục Bình hiện lên, đó chính là thiên phạt. Và dưới sự bài xích của thế giới này, sâu thẳm bên trong còn có một luồng sức mạnh dường như truyền đến từ phương Bắc xa xôi, như đang chỉ dẫn Lục Bình mau chóng đến đó. Chỉ có ở đó mới có thể thoát khỏi sự bài xích của thế giới này, mới có thể không bị thế giới này uy hiếp, mới có thể rời khỏi thế giới này để đạt được đại tự tại thật sự, mới có thể nghênh đón một thế giới hoàn toàn mới. Lục Bình đang dốc toàn lực thích ứng và làm quen với sự tăng lên cảnh giới hoàn toàn mới này. Mà muốn nhanh chóng khống chế được cảnh giới mới, thể ngộ được những tinh diệu huyền vi trong đó, phương thức trực tiếp nhất không nghi ngờ gì chính là giao đấu. Giao đấu sinh tử trực diện mới có thể đem những thể ngộ do sự tăng lên cảnh giới này mang lại khắc sâu vào lòng Lục Bình. Và cho đến lúc này, khi Lục Bình dùng cảnh giới chân linh để nhìn lại tất cả các chi tiết trong quá trình tu luyện của mình, mới phát hiện ra rằng việc mình sử dụng các loại bản mệnh thần thông rõ ràng còn có nhiều khuyết điểm như vậy, quy năng của thần thông lại có không gian tăng lên lớn đến thế. Nguyên thần đại trận thực ra còn có thể nâng cấp như vậy, quy năng của thuần dương linh bảo còn lâu mới được hắn phát huy đến cực hạn, con đường tu luyện tấn chức hóa ra có thể đi như thế này để tránh được nhiều đường vòng hơn. Lục Bình biết cơ hội này khó có được, tu vi của hắn lúc này nhờ mượn sức của Long Hoài lão tổ mà mạnh mẽ phi thăng đến cảnh giới không kém gì chân linh, nhưng sự tăng lên này cuối cùng vẫn là ngoại lực, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Sau khi vượt qua nguy cơ trước mắt, khi ngoại lực của Long Hoài lão tổ rút đi, tu vi của Lục Bình sẽ lại từ cảnh giới hiện tại rơi xuống thuần dương sơ kỳ. Nhưng đoạn kinh nghiệm này sau khi Lục Bình vượt qua nguy cơ, chắc chắn sẽ là nội tình hùng hậu mà hắn tích lũy được trong tu luyện, cuối cùng sẽ trở thành nền tảng để sau này tu vi của hắn hậu tích bạc phát. Giống như hiện tại Lục Bình đang thi triển vô thượng kiếm thuật thần thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này được cấu thành từ năm đại thần thông trụ cột. Lục Bình thậm chí còn từ bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này mà suy ngược ra, nâng cấp thần thông trụ cột Trường Giang Đông Thể kiếm quyết thành một bộ vô thượng kiếm thuật thần thông hoàn toàn mới. Nhưng lúc này, dùng ánh mắt hiện tại để nhìn lại Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết đang thi triển, tuy một kiếm có thể bức lui Nguyên Tử lão tổ, uy lực có thể nói là rất mạnh, nhưng trong mắt Lục Bình, bộ kiếm quyết này lại vô cùng đơn sơ. Sự đơn sơ này không phải là chỉ bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này có gì không ổn, mà là chỉ bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này còn bao la tinh thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Bình. Những gì hắn thể hiện hôm nay chỉ là uy lực cơ bản nhất của bộ kiếm thuật này. Năm đại thần thông trụ cột của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết chỉ là nền tảng cơ bản nhất để xây dựng nên bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này mà thôi. Ngoài năm đại thần thông trụ cột này, bộ thần thông kiếm thuật này còn có thể dung nạp thêm nhiều kiếm thuật thần thông khác làm kết cấu, khiến cho uy lực của thần thông tăng lên trên diện rộng. Cái gọi là Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nải đại, đây mới là tinh nghĩa chân chính của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Hơn nữa, sau khi dùng năm đại thần thông trụ cột để xây dựng nên nền tảng của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, nếu muốn dung nạp thêm kiếm thuật thần thông vào kết cấu thần thông kiếm thuật này thì chỉ có thể là vô thượng kiếm thuật thần thông mà thôi. Nói cách khác, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết bản thân nó chính là một bộ thần thông kiếm thuật có thể hòa hợp các vô thượng kiếm thuật thần thông khác vào một lò, và dung nạp càng nhiều, uy năng của kiếm thuật thần thông sẽ càng mạnh. Mà sở dĩ trước đây Lục Bình không thể cảm nhận được nội hàm chân chính của bộ vô thượng thần thông này, chỉ có thể thi triển ra uy năng cơ bản nhất, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết vốn là một bộ thần thông cấp chân linh, chỉ có tu sĩ thành tựu chân linh mới có thể thực sự làm được Hải Nạp Bách Xuyên. Cũng chỉ có chân linh tu sĩ mới có thể không ngừng dung hợp vô thượng kiếm thuật thần thông vào kết cấu của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, khiến cho bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này không ngừng đầy đặn, uy lực không ngừng tăng cường. Trước đây Lục Bình không phải là không có ý nghĩ này, nhưng đối với Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, hắn chỉ có thể tham khảo các kiếm thuật thần thông khác, chứ không thể nào dung hợp được. Nhưng lúc này, Lục Bình lại nhờ vào tinh nguyên do Long Hoài lão tổ cung cấp để tạm thời nâng cao tu vi cảnh giới lên một tầm cao như vậy, đồng thời cũng phát giác được tinh nghĩa của Hải Nạp Bách Xuyên. Điều này cũng có nghĩa là Lục Bình hôm nay với tu vi thuần dương đã có thể thực sự khống chế được tinh nghĩa của bộ kiếm thuật thần thông này. Lục Bình những năm gần đây đã nghiên cứu không ít vô thượng kiếm thuật thần thông, ngoài tự sáng tạo ra Trường Giang Đông Thể kiếm quyết, còn có Loạn Thất Bát Táo kiếm quyết của Tiêu Giao phái, Thương Hải kiếm quyết của Thương Hải tông, Thiên Môn kiếm quyết của Cẩm Lý nhất tộc, v.v., còn từng cùng Liệt Thiên kiếm thánh, đệ tử đích truyền của Tử Dương cung và các đại thần thông kiếm tu khác luận bàn nghiên cứu. Nay đã nắm giữ được tinh nghĩa dung hợp các loại vô thượng thần thông của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, tu vị kiếm thuật của Lục Bình chắc chắn sẽ lại một lần nữa tăng trưởng như giếng phun. Ngay lúc ép lui cự hổ chân linh, Lục Bình lại một lần nữa tế ra linh bảo lưỡng đoạn, hướng về phía chân linh do Nguyên Tử lão tổ biến thành mà cắt xuống. Lần này Nguyên Tử lão tổ không còn dũng khí dùng thân thể để cứng rắn chống đỡ thuần dương linh bảo như trước nữa. Đối mặt với một nhát cắt toàn lực này của Lục Bình, cự hổ chân linh không thể không một lần nữa né sang một bên. Thực ra, lúc này thủ đoạn mạnh nhất của Lục Bình ngược lại là thuần dương linh bảo lưỡng đoạn. Bất kể là kiếm thuật thần thông hay các pháp thuật thần thông khác, thậm chí cả bản mệnh nguyên thần đại trận của hắn, Lục Bình tuy đã thấy được cách thức để tăng uy lực của những thủ đoạn này trong quá trình tấn chức chân linh sau này, nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian để nâng cao uy năng của chúng. Ngược lại, linh bảo lưỡng đoạn dù sao cũng chỉ là một nhát cắt, chân nguyên rót vào càng hùng hậu, uy lực mà thuần dương linh bảo có thể phát huy ra liền càng cường hãn, đơn giản như vậy. Cự hổ chân linh do Nguyên Tử lão tổ biến thành vừa mới tránh được một nhát cắt của Lục Bình, liền thấy linh bảo lưỡng đoạn trong tay hắn lại khẽ mở khẽ khép, hai đạo nhận quang lại một lần nữa xuyên qua hư không cắt đến, Nguyên Tử lão tổ không thể không một lần nữa né tránh. Lúc này, thứ mà Lục Bình không thiếu nhất chính là tinh thuần nguyên khí của cảnh giới chân linh tạm thời được tăng lên. Linh bảo lưỡng đoạn tuy uy lực cường hãn, nhưng chân nguyên hao phí cũng lớn. Nhưng lúc này Lục Bình lại hoàn toàn không có chút bận tâm nào, chiếc kéo trong tay cứ một nhát cắt nối tiếp một nhát cắt, cách giao đấu rất không có đạo lý này ngược lại khiến cho Nguyên Tử lão tổ không làm gì được Lục Bình. Ngay khi Nguyên Tử lão tổ đối mặt với Lục Bình mà không có cách nào, trong lòng lại dâng lên ý muốn thoái lui, thì lại nghe thấy phía sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng xoẹt xoẹt như xé vải. Nguyên Tử lão tổ biết đó là sau khi cự hổ chân linh né được nhát cắt của Linh Bảo lưỡng đoạn, nhận quan của Thuần Dương Linh Bảo vẫn khép lại, nhưng lại cắt rách vạn độc thương khung bích ở xa thành từng lỗ hổng. Bắc Hải, đảo Duyên Khôn, Lâm Vũ lão tổ kinh ngạc đứng ở trung tâm đảo, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, thân hình mềm mập bay lên khỏi hòn đảo. Dưới chân lão, đảo Duyên Khôn lúc này trong mắt lão tựa như một trận bàn khổng lồ đang vận chuyển. Quang hoa trong tay lóe lên, linh bảo ống sáo rơi vào lòng bàn tay, rồi cổ tay lão hất lên, ném ống sáo về phía trung tâm đảo Duyên Khôn bên dưới. Cạch cạch cạch từng đợt tiếng vang kỳ quái vang lên, giống như mấy viên phù văn quan trọng nhất trong một đại trận đang vận hành trơn tru bị xóa bỏ. Toàn bộ đại trận ban đầu vận chuyển không còn trôi chảy, rồi sau đó lại như thoát ly khỏi phương thức vận hành vốn có, hoàn toàn mất kiểm soát. Đại trận đảo Duyên Khôn bắt đầu vận chuyển một cách điên cuồng và quái dị, sắp sửa sụp đổ. Thấy toàn bộ đại trận đảo Duyên Khôn sắp bị hủy diệt hoàn toàn, lòng Lâm Vũ lão tổ khẽ động, cảm giác được bên cạnh có sát ý nghi mị lóe lên rồi tắt. Lão như có cảm giác, thân thể đột ngột lóe lên, cả người liền dịch sang ngang ba trượng, một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất ở vị trí lão vừa đứng. Ta đã biết Lục tiểu hữu sẽ không yên tâm để lão phu ở đây một mình, quả nhiên đã phái người giám thị. Chỉ là ẩn nấp bí thuật của các hạ cao siêu như vậy, chẳng lẽ là ma kiếm Ân Thiên Sở lừng danh của chân linh phái sao? Trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh, Ân Thiên Sở dường như đã sớm đoán được rằng cú tập kích của mình sẽ không làm gì được vị Thuần Dương trước mắt. Một kích không trúng, hắn lập tức chấn động toàn bộ không gian để yểm hộ, sẵn sàng ra tay lần nữa. Chân linh phái quả nhiên nhân tài đông đúc, tu sĩ đời thứ ba mà đã có người tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Nhưng đáng tiếc, quý phái gây thù chuốc oán quá nhiều, lão phu cũng là thân bất do kỷ, đắc tội rồi. Lâm Vũ lão tổ đưa tay về phía đảo Duyên Khôn bên dưới, định triệu hồi linh bảo ống sáo đã phá hủy sự vận hành của trận pháp. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lão liền biến đổi. Linh bảo ống sáo không những không được triệu hồi về, mà luồng chân nguyên khổng lồ trước đó lão rót vào để phá hoại trận pháp cũng không hề dừng lại, ngược lại còn có xu thế hút chân nguyên trong cơ thể lão với tốc độ ngày càng nhanh và không kiểm soát được. Chỉ trong khoảnh khắc này, Ân Thiên Sở đã tìm được cơ hội. Linh bảo đoạn kiếm trong tay lại một lần nữa phá vỡ hư không, trực tiếp đâm rách hộ thân thần thông của Lâm Vũ lão tổ. Lâm Vũ lão tổ vẫn đang cố gắng triệu hồi linh bảo, đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt này của Ân Thiên Sở chỉ đành phải né tránh. Nhưng chân nguyên trong cơ thể lúc này lại càng lúc càng không kiểm soát được, khiến cho thân hình lão cũng bị ảnh hưởng, ngay sau đó liền cảm thấy bên hông mát lạnh. Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của Lâm Vũ lão tổ, hông của lão đã bị Ân Thiên Sở cắt một vết rách. Chân nguyên lạnh lẽo theo miệng vết thương xâm nhập vào huyết mạch, nhưng lập tức bị Thuần Dương chân nguyên của Lâm Vũ lão tổ ép ra ngoài. Ân Thiên Sở sau khi đánh trúng một kiếm liền vội vàng lui ra, nhưng Lâm Vũ lão tổ đường đường là một vị Thuần Dương lại bị Ân Thiên Sở ám toán, trong lòng làm sao không giận. Chẳng lẽ tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của chân linh phái này ai cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến như Lục Thiên Bình hay sao? Lâm Vũ lão tổ thậm chí trong nhất thời cũng không còn bận tâm đến linh bảo ống sáo đang bị trận pháp dưới chân giam cầm, trực tiếp một chưởng đánh về phía Ân Thiên Sở vừa lui ra. Toàn bộ không gian lập tức sụp đổ, Ân Thiên Sở né không kịp, bị đánh trúng vào ngực phải, lập tức phun ra một ngụm máu. Lâm Vũ lão tổ hừ lạnh một tiếng định tiến lên truy sát, không ngờ thân hình vừa động, lúc này mới phát hiện không chỉ linh bảo của mình bị giam cầm, chân nguyên bị liên tục hút đi, mà ngay cả thân hình di động cũng bị ảnh hưởng. Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân Thiên Sở bị mình trọng thương chạy thoát, rồi ẩn mình vào trong hư không không thấy đâu nữa. Lúc này Lâm Vũ lão tổ mới biết mình gặp phiền phức lớn rồi, Lục Bình không phải là đề phòng vì nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của lão, mà đây căn bản là một cái bẫy được giăng ra chuyên để dành cho lão. Lục Bình dựa vào tu vi tăng vọt và chân nguyên cuồn cuộn không dứt, dùng linh bảo cái kéo trong tay một cách rất không có đạo lý, một nhát nối tiếp một nhát cắt về phía cự hổ chân linh do Nguyên Tửu lão tổ biến thành. Nguyên Tửu lão tổ rơi vào thế cùng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng không biết là do Lục Bình không thể khống chế được tu vi tăng vọt hay vì nguyên do nào khác, sau khi linh bảo lưỡng đoạn liên tục cắt hụt Nguyên Tửu lão tổ, những đạo nhận quan sát bén đó không hề biến mất, mà lại phá vỡ hư không, trực tiếp rạch từng đường lên vạn độc thương khung bích, tạo ra hết lỗ hổng này đến lỗ hổng khác. Khói độc mãnh liệt không ngừng tuôn ra từ những lỗ hổng, và vạn độc thương khung bích vốn sẽ nhanh chóng khép lại sau khi bị phá vỡ, lúc này dường như cũng đã mất đi công năng tự vá lại. Lục Thiên Bình, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đánh vỡ vạn độc thương khung bích sao? Một khi khói độc bên trong khuếch tán, chắc chắn sẽ gây ra hạo kiếp cho giới tu luyện Đông Hải, ngươi, Lục Thiên Bình, có đủ dũng khí để gánh chịu tội nghiệp này không? Nguyên Tử lão tổ lúc này đã nhìn ra, Lục Bình sử dụng linh bảo cái kéo trông như đang ngăn cản lão đến gần, nhưng thực chất là đang phá hoại vạn độc thương khung bích. Lão tự nhiên đã biết lúc này Lục Bình chắc chắn là mượn sức mạnh của sự tồn tại thần bí ẩn giấu trong Vẫn Lạc mật địa mới có thể cùng lão ngang tài ngang sức. Việc Lục Bình lúc này muốn phá vỡ Vạn Độc Thương khung bích đang phong ấn sự tồn tại thần bí đó cũng là điều hợp tình hợp lý. Nguyên Tổ lão tổ thấy Lục Bình không để ý đến lời nói của mình, chỉ một mực sử dụng linh bảo lưỡng đoạn tấn công lão, đồng thời thừa cơ phá hoại Vạn Độc Thương khung bích, khói độc màu đen kịch không ngừng khuếch tán ra ngoài, trong lòng không khỏi kinh hãi, nói: "Lục Thiên Bình, ngươi chớ không phải là đã bị người khác khống chế rồi chứ?" Lục Bình hơi sững sờ, cười nói: "Nguyên Tổ tiền bối nếu đã không làm gì được tại hạ, vậy tại sao còn không lui đi, chẳng lẽ còn muốn dây dưa với vãn bối nữa sao?" Nguyên Tổ lão tổ lúc này có vẻ hơi hổ thẹn, nói: "Lục Thiên Bình, ngươi có biết bên trong Vạn Độc Thương khung bích này phong ấn loại tồn tại nào không? Mong ngươi đừng mắc phải sai lầm." Lục Bình ha ha cười lớn, nói: "Vãn bối hôm nay bị tiền bối đuổi giết, ăn bữa nay lo bữa mai, nếu có thể bảo vệ được tính mạng thì còn nói gì đến sai lầm." "Tiền bối đừng nói những lời nực cười như vậy." Nguyên Tổ lão tổ giận dữ nói: "Lão phu đã hết lời khuyên bảo, nếu ngươi tùy tiện mở ra Vạn Độc Thương khung bích, sự tồn tại bị phong ấn chắc chắn sẽ độc hại chúng sinh, ngươi, Lục Thiên Bình, chính là đầu sỏ gây nên." Lục Bình nghi mặt nói: "Ồ, nói như vậy thì tiền bối hẳn là biết rõ sự tồn tại bị phong ấn trong Vạn Độc Thương khung bích này là gì rồi, mong Nguyên Tổ lão tổ giải đáp thắc mắc, vì sao lại e ngại đến vậy?" Nguyên Tổ lão tổ lập tức nghẹn lời. Nói toạc ra, Thủy Tinh Cung cũng không biết bên trong Vạn Độc Thương khung bích bị phong ấn là ai. Năm đó, một vị chân linh lão tổ và hai vị tu sĩ thuần dương của Thủy Tinh Cung dù mất tích ở bên trong, nhưng căn bản là do Thủy Tinh Cung đến khiêu khích. Ngoài ra, Thủy Tinh Cung đối với Long Hoè lão tổ vẫn hoàn toàn không biết gì, cái gọi là độc hại chúng sinh chẳng qua chỉ là sự suy đoán theo bản năng của họ mà thôi. Nguyên Tổ lão tổ bị Lục Bình hỏi khó, nhưng vẫn nói: "Không nói đến sự tồn tại bị phong ấn bên trong, chỉ riêng trời khói độc này, nếu tường độc bị phá vỡ, mặc cho nó phiêu tán, toàn bộ giới tu luyện Đông Hải đều sẽ gặp tai ương." Nguyên Tổ lão tổ vừa dứt lời, liền thấy khói độc vốn đang phiêu tán ra ngoài từ những lỗ hổng do Lục Bình cắt rách đều bắt đầu co lại, khói độc đen kịch tràn ngập xung quanh cũng đột nhiên bắt đầu co rút về phía sâu trong Vẫn Lạc mật địa. Lục Bình thấy vậy, biết cơ hội như thế này sau này khó mà gặp lại, liền trực tiếp mở ra cửa vào không gian của Hoàng Kim Ốc. Khói độc cuồn cuộn không dứt bị Vạn Độc Mẫu Dịch hấp dẫn, ngưng tụ thành tường mây màu vàng trên không ao đá xanh, rồi tí tách hóa thành những giọt mưa màu vàng rơi vào trong ao. Dưới đáy ao, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ từ vạn diệu ngọc lộ đang lăn tròn, dường như đang chất lọc tinh hoa trong ao để ngưng tụ thêm nhiều vạn diệu ngọc lộ hơn. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo hỏa quang màu đen quỷ dị bùng cháy xung quanh Lục Bình, ngọn lửa đó dường như cũng dùng khói độc làm nhiên liệu, khói độc càng ngưng tụ, ngọn lửa đen bốc lên càng cao. Đến lúc này, Nguyên Tổ lão tổ sao không biết rằng cái gọi là khói độc suy yếu trước đây, việc Vạn Độc Thương khung bích có thể cho tu sĩ tự do qua lại, chẳng qua đều là do sự tồn tại thần bí bị phong ấn trong Vẫn Lạc mật địa làm ra. Lúc này, Nguyên Tổ lão tổ đã không thể ngăn cản Lục Bình, lại thêm sự kiên kỵ đối với sự tồn tại thần bí đó, ở lại nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Lão chỉ đành nói một cách hung ác: "Lục Thiên Bình, ngươi tự lo liệu đi, hôm nay lão phu tha cho ngươi, nếu hôm nay ngươi thật sự gây ra đại họa ngập trời cho Đông Hải, lão phu dù có phải từ bỏ cả thân tu vi này cũng sẽ kéo chân linh phái các ngươi chung cùng." Nói xong, Nguyên Tổ lão tổ thu lại chân linh, hóa lại thành hình người, hồ lô dưới chân đột nhiên phun ra một luồng sương rượu, cả người đã rút ra ngoài Vạn Độc Thương khung bích. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thật là vô lễ, quả nhiên giống như con hổ cái kia, mạnh mẽ bá đạo, thật cho là lão phu không làm gì được ngươi hay sao? Một tiếng gầm như sấm sét cuồn cuộn, toàn bộ khói độc trong Vẫn Lạc mật địa đều bị chấn động. Nguyên Tổ lão tổ kinh hãi hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Lục Bình tự nhiên nghe được đó là giọng của Long Hoè lão tổ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy một trận rung chuyển không gian kỳ dị truyền đến từ sâu trong Vẫn Lạc mật địa. Theo đó là một mảng rễ cây đột nhiên từ dưới đất bay lên trước những lỗ hổng của Vạn Độc Thương khung bích, rồi bệnh thành một tấm lưới lớn giữa không trung, phong kín đường đi của Nguyên Tổ lão tổ. Nguyên Tổ lão tổ hừ lạnh một tiếng, thủy tinh tháp trực tiếp đánh vỡ tấm lưới rễ cây. Nhưng Lục Bình lại thấy một cái rễ cây màu đen đột ngột phá vỡ không gian xuất hiện sau lưng Nguyên Tổ lão tổ. Đợi đến khi lão phát giác thì đã không kịp né tránh, lưng đành phải chịu một kích này, cả người bị quật bay ra ngoài Vạn Độc Thương khung bích. "Lục tiểu hữu, tiếp theo phải nhờ vào sức của tiểu hữu rồi." Toàn bộ Vẫn Lạc mật địa được bao phủ bởi Vạn Độc Thương khung bích có phương viên chừng hơn nghìn dặm, rõ ràng là một hòn đảo khổng lồ. Cộng thêm vùng biển phụ cận cũng bị bao phủ, diện tích mà Vạn Độc Thương khung bích bao trùm chừng 53.000 dặm vuông. Lúc này, khói độc đen kịch tràn ngập bên trong Vạn Độc Thương khung bích đang từ từ thu liễm về trung tâm mật địa, sương độc trong toàn bộ khu vực đang trở nên mỏng manh hơn. Và lúc này, khi nhìn về phía trung tâm mật địa từ xa, có thể thấy một vật gì đó như chống trời đỡ đất đang sừng sững ở trung tâm. Vạn Độc Thương khung bích nhìn qua giống như tấm màn đen do nó rủ xuống, nhưng thực chất lại là thứ đang giam cầm vật ấy bên trong. Lâm Vũ lão tổ quyết định rất nhanh, định vứt bỏ linh bảo hoành địch để thoát thân. lão định dậy khỏi sự trói buộc dưới chân đến từ duyên khôn đảo. Thế nhưng, ngay lúc lão đang gắng hết sức mình, Ân Thiên Sở mặc kệ thương thế trên người, lại một lần nữa lao đến tấn công. Lâm Vũ lão tổ gầm lên, tiểu tử, là ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, chính lão cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Lão nhận ra mỗi khi mình dãy dụa mà không thoát, lực trói buộc lại càng mạnh thêm một chút. Nếu cứ kéo dài, lão không biết mình còn có cơ hội thoát thân hay không. Lão vừa mới tụ lực sắp thành công, không ngờ Ân Thiên Sở lại đột ngột xông ra, khiến công sức của lão đổ sông đổ bể. Nhưng đúng lúc đó, từ phía Thiên Linh Sơn, ba luồng độn quang xé rách trời đêm bay tới, mỗi luồng đều mang theo khí thế ngút trời. Hiển nhiên, đây là ba vị đại tu sĩ của chân linh phái đang trấn thủ Thiên Linh Sơn đã chạy đến. Lâm Vũ lão tổ chợt sững người, lão dường như thoáng hiểu ra. Mình không chỉ bị Lục Bình tính kế, mà còn bị cả Vũ Văn Thế Gia gài bẫy. Bản thân đã trở thành mồi nhử để dụ toàn bộ đại tu sĩ chân linh phái rời khỏi Thiên Linh Sơn. Mục đích thực sự của Vũ Văn Thế Gia chính là Thiên Linh Sơn. Độn quang còn chưa tới duyên khôn đảo, một quả linh bảo bên trong đã xé tan hư không bay ra trước. Một cây trường tiên hóa thành tia chớp, cùng với Ân Thiên Sở từ hai phía trái phải giáp công Lâm Vũ lão tổ. Ra tay không ai khác chính là trưởng môn chân linh phái, Liễu Thiên Linh. Lần này, Lâm Vũ lão tổ đã quyết tâm đập nồi dìm thuyền, không thèm đoái hoài đến bản mệnh linh bảo đã nuôi dưỡng nhiều năm, một lòng chỉ muốn thoát khỏi đại trận của duyên khôn đảo. Lão thậm chí còn định dùng hộ thân thần thông để cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của Ân Thiên Sở và Liễu Thiên Linh. Nhưng đúng lúc đó, trong hai luồng độn quang còn lại, một luồng hóa thành ngọn lửa tám màu, trực tiếp đốt cháy hư không mà lao thẳng vào mặt Lâm Vũ lão tổ. Mai Thiên Cầm đã nhận được truyền thừa từ một trong 6 chiếc Long Vũ bản mệnh của Loan đạo nhân, mượn sức mạnh của nó để tạm thời đẩy tu vi lên đến pháp tướng hậu kỳ. Không chỉ vậy, lĩnh ngộ về hỏa diễm thần thông của Loan đạo nhân ẩn chứa trong đó còn khiến bản mệnh linh hỏa của nàng từ 7 màu tăng lên 8 màu, uy lực đương nhiên cũng tăng mạnh. Dù Lâm Vũ lão tổ có thể miễn cưỡng chịu được đòn giáp công của hai vị đại tu sĩ, nhưng hộ thân thần thông của lão chắc chắn sẽ bị đánh tan. Giờ đây đối mặt với đòn tập kích của vị đại tu sĩ thứ ba, lão không thể không toàn lực ngăn cản, vì vậy lại một lần nữa mất đi cơ hội thoát khỏi duyên khôn đảo. Cùng lúc đó, luồng độn quang thứ ba lại không tham gia vây công, mà đáp thẳng xuống duyên khôn đảo đang điên cuồng vận chuyển đại trận. Độn quang tan đi, người bước ra không phải Thiên Tượng lão tổ như mọi người vẫn tưởng, mà là một tu sĩ trẻ tuổi chỉ mới pháp tướng sơ kỳ. Chỉ là không hiểu sao, luồng độn quang của hắn khi xé rách trời đêm lại tỏa ra khí thế không hề thua kém đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Vị tu sĩ trẻ tuổi này vừa đáp xuống duyên khôn đảo liền nhanh chóng lao về phía cây sáo linh bảo mà Lâm Vũ lão tổ đã cắm xuống trước đó. Tới nơi, Đặng Thiên Minh nhìn cái hố sâu đến 2-30 trượng, rộng 5-60 trượng trước mặt mà không khỏi tắt lưỡi. Nước ngầm đã bắt đầu dâng lên trong hố, nhấn chìm cây sáo linh bảo từ lâu. Thấy vậy, Đặng Thiên Minh chỉ dậm chân một cái, một chuỗi phù văn trận pháp lập tức hiện ra trên mặt đất, lan dọc theo mép hố rồi chui xuống lớp đất lở đang bị nước ngầm bao phủ, trong nháy mắt đã xác định được vị trí của linh bảo hoành địch. Toàn bộ bề mặt duyên khôn đảo vốn đã được kết nối thành một thể thống nhất bằng trận pháp, mà phần lớn công trình này lại do chính tay Đặng Thiên Minh tạo ra. Vì vậy, chỉ có hắn mới cảm nhận sâu sắc nhất việc Lâm Vũ lão tổ có thể tạo ra một cái hố lớn đến vậy. Sau khi xác định được vị trí linh bảo, gương mặt Đặng Thiên Minh lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm, dùng trận pháp vây khốn thuần dương, rồi lại dùng thuần dương làm vật tế để dẫn phi linh đảo nổi lên mặt biển và hợp nhất với thiên linh đảo. Ha ha, không ngờ thủ đoạn tinh diệu mà mạnh mẽ thế này lại xuất phát từ tay Đặng mổ. Quả là tam sinh hữu hạnh. Nếu không theo lục sư huynh đến chân linh phái, trình độ trận pháp của ta tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới này. Hôm nay, mượn vị tu sĩ thuần dương này để đặt nền móng cho trận pháp của ta tiến thêm một bước. Vừa nói, một chiếc vảy màu tím vàng ống bỗng bay lên từ tay Đặng Thiên Minh. Trên chiếc vảy lấp lánh chín đóa trận pháp nhỏ bé, phức tạp đến mức thần niệm của tu sĩ pháp tướng cũng không thể dò xét rõ ràng, đồng thời còn tỏa ra khí tức khổng lồ tương đương với một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Đây chính là chiếc vảy ngược ghi lại chính đạo trận pháp căn cơ của Giao đạo nhân mà Lục Bình đã cố ý để lại cho Đặng Thiên Minh trước khi rời Bắc Hải. Khí tức mạnh mẽ trên đó cũng khiến Đặng Thiên Minh trông như một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, dù thực chất hắn chỉ là một đại tông sư trận pháp vừa mới tiến giai pháp tướng sơ kỳ của chân linh phái. Chiếc vảy ngược rơi chính xác xuống cây sáo linh bảo đang dãy dụa trong hố sâu. Ngay lập tức, Lâm Vũ lão tổ, người đang phải chống đỡ ba vị đại tu sĩ trên không, bỗng nhiên mất đi liên kết thần niệm với bản mệnh linh bảo của mình. Một tiếng hét kinh hồn bạc vía từ duyên khôn đảo truyền đến, hiến tế, bắt đầu. Một nơi khác, Vũ Văn Phi Tường tỏ vẻ bất mãn với Vũ Văn Thông Thiên, tam thúc tổ, chúng ta đã để cho thuần dương lão tổ Lâm Vũ kia phá hủy đại trận mà chân linh phái dùng để khống chế thất tinh động thiên, Lục Thiên Bình lúc này cũng không rõ sống chết, chân linh phái đã không còn đáng lo ngại. Chúng ta cần gì phải thận trọng muốn hủy diệt chân linh phái đến vậy? Lúc này, tìm được thất tinh động thiên mới là quan trọng nhất. Không đợi Vũ Văn Thông Thiên lên tiếng, Một vị thuần dương tu sĩ khác bên cạnh đã quở trách, hỗn xược. Quyết định của trưởng bối trong gia tộc mà một hậu bối như ngươi cũng dám xen vào sao? Ngươi còn biết tôn ti trật tự không? Vũ Văn Phi Tường sắc mặt cứng đờ, nói, tôn nhi không dám. Nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng vẫn không phục. Vị thuần dương kia còn định nói thêm, nhưng Vũ Văn Thông Thiên đã phất tay ngăn lại, cười nói, thất đệ đừng tức giận, tiểu tử này có chủ kiến của riêng mình, cũng là chuyện tốt. Vũ Văn Đạo Thiên hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng, nói, chẳng qua là cậy tài khinh người mà thôi. Là một trong những đệ tử đời thứ ba ưu tú nhất gia tộc, Tam Ca và các trưởng bối đã quá cưng chiều chúng. Điều này không khác nào cổ vũ cho sự kiêu ngạo của chúng, khiến từng đứa không biết lễ phép, ngay cả quyết định của trưởng bối cũng dám nghi ngờ. Nếu không ra sức dập tắt nhuệ khí của chúng sẽ thật sự cho rằng Vũ Văn Thế Gia ngày nay đã là thiên hạ của chúng rồi. Thất đệ sao lại nóng tính như vậy? Vũ Văn Thông Thiên quay sang Vũ Văn Phi Tường, trầm giọng nói, còn không mau xin lỗi thất thúc tổ của con đi. Vũ Văn Phi Tường đang định hành lễ, Vũ Văn Đạo Thiên đã khoát tay, thiếu kiên nhẫn nói, không cần. Lão phu mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt. Vốn nhận được phù chiếu của Tam Ca, tưởng rằng được ra hải ngoại giải khuây, không ngờ lại vì chuyện này. Gia tộc bây giờ bị kinh lôi, những hậu bối khác và cả ngươi, ba đứa các ngươi làm cho hỗn loạn. Ba người các ngươi có chút tính toán sau lưng, lão phu vốn không thèm để ý, không muốn dính vào vũng nước đục này. Ai ngờ lần này lại bị ba người các ngươi tính kế, thật khiến người ta tức chết. Vũ Văn Thông Thiên cười gượng nói, việc này là lỗi của lão phu, thất đệ xin đừng trách. Vũ Văn Đạo Thiên thở dài một hơi, thôi được rồi, bây giờ xin lỗi còn có ích gì. Người trong gia tộc lúc này chắc đã cho rằng lão phu đứng về phe của Phi Tường, dù có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Vũ Văn Thông Thiên và Vũ Văn Phi Tường liếc nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngượng ngùng. Lúc này, Vũ Văn Đạo Thiên lại nói, cũng may tiểu tử Phi Tường này so với hai tên chỉ biết kéo bè kết phái trong gia tộc kia, ít nhiều còn biết làm chút chuyện thực tế. Bất luận tiểu thiên thế giới này có thật sự phá vỡ được lời nguyền không có chân linh tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia chúng ta hay không, ít nhất đây cũng là đang mưu tính một con đường cho tương lai của gia tộc. Chuyến đi đến Bắc Hải này của lão phu cũng không uổng công. Vũ Văn Thông Thiên và Vũ Văn Phi Tường đều mừng rỡ. Vũ Văn Thông Thiên cười nói, ha ha, có thất đệ tương trợ, lần này chúng ta càng thêm mấy phần nắm chắc. Vũ Văn Phi Tường cúi người hành lễ, đa tạ thất thúc tổ thông cảm. Vũ Văn Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi sự nghiêm khắc trước đó. Lúc này, Vũ Văn Thông Thiên mới giải thích cho Vũ Văn Phi Tường, tiểu thiên thế giới mang theo căn cơ truyền thừa của thánh địa, là chuyện sinh tử tồn vong, hưng suy của một tông môn. Chân linh phái tất nhiên sẽ cùng gia tộc chúng ta tranh đoạt đến cùng. Nếu chỉ diệt trừ một lục thiên bình, phá hủy một duyên khôn đảo, thì sau này chân linh phái chưa hẳn không thể bồi dưỡng ra một trương thiên bình, lý thiên bình khác. Diệt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, kẻ trí không làm vậy. Đã có cơ hội này, vậy thì ít nhất phải hủy diệt chân linh phái đến mức không thể gượng dậy nổi. Đến lúc đó, thất tinh động thiên tự nhiên sẽ là vật trong tay gia tộc. Vũ Văn Phi Tường nói, tam thúc tổ nói vậy, đệ tử hiểu rồi. Chỉ là chân linh phái kia cũng từng xuất hiện một vị chân linh lão tổ, đại trận hộ phái của họ hẳn cũng có lưu lại thủ đoạn của vị lão tổ đó. Nếu chân linh phái tử thủ, chúng ta muốn công phá Thiên Linh Sơn cũng không dễ dàng. Vũ Văn Thông Thiên cười nói, cho nên mới phải dụ chúng ra ngoài. Đúng lúc này, từ Thiên Linh Sơn đến Duyên Khôn Đảo liên tiếp truyền đến những chấn động kịch liệt, cả vùng biển bắt đầu rung chuyển. Không chỉ Thiên Linh Sơn, mà cả nhóm Vũ Văn Thông Thiên đang mai phục cách đó mấy chục dặm cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Ha ha, trò hay đã bắt đầu rồi. Nếu đoán không lầm, Duyên Khôn Đảo này chắc chắn là nơi mà chân linh phái cực kỳ coi trọng. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, không biết có bao nhiêu đại tu sĩ đang trấn thủ Thiên Linh Sơn sẽ chạy tới Duyên Khôn Đảo. Vũ Văn Phi Tường nói, chân linh phái hiện có một vị thuần dương là Lục Thiên Bình, ngoài ra còn có Thiên Tượng, Thiên Lâm, Thiên Linh, Thiên Cầm là bốn đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Trừ Khương Thiên Lâm đang ở Đông Hải, trên Thiên Linh Sơn lúc này hẳn là còn lại ba vị đại tu sĩ. Nguyên Tử lão tổ vừa rời khỏi Vạn Độc Thương Khung Bích liền khẽ giật mình, rồi thở dài một hơi, vẫy tay. Hư không rung chuyển, một cây thủy tinh chù y xé rách không gian bay thẳng về phía lão. Ngọn thủy tinh tháp trên đỉnh đầu lão rủ xuống một màn sáng, cuốn lấy cây thủy tinh chù y vào trong tháp. Lúc đuổi giết Lục Bình tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích, Nguyên Tử lão tổ đã nghe thấy tiếng hét lớn của Đan Chu lão tổ. Lão biết Đan Chu lão tổ cũng không thể ở lại thế giới này được nữa. Từ nay về sau, việc bảo vệ Thủy Tinh Cung sẽ giao lại cho lão. Chỉ không biết Tiêu Bạch Vũ bị Đan Chu lão tổ truy sát bây giờ ra sao. Lần này hai vị chân linh tu sĩ của Thủy Tinh Cung mạo hiểm ra tay, Nguyên Tử lão tổ thì thất bại trong việc truy sát, nếu Đan Chu lão tổ cũng không làm gì được Tiêu Bạch Vũ, thế cục hải ngoại sau này thật sự sẽ tạo thành thế chân vạc. Ngay khoảnh khắc Nguyên Tử lão tổ vừa thu lại thủy tinh chù y, hư không lại lần nữa rung động. Sắc mặt lão lạnh đi, cây bá vương chù y vừa thu vào tháp lại được lão nắm trong tay. Một thông đạo mở ra trong hư không, Tiêu Bạch Vũ bước ra, vừa thấy Nguyên Tửu lão tổ trước mặt liền sững sờ. Nguyên Tửu lão tổ thấy Tiêu Bạch Vũ xuất hiện cũng lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức lão cảm nhận được khí tức dân trào trên người Tiêu Bạch Vũ, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà cũng đã thành tựu chân linh thân. Tiêu Bạch Vũ rõ ràng là đuổi theo bá vương chù y mà đến. Thấy Nguyên Tửu lão tổ lúc này, biết được bá vương chù y đã rơi vào tay lão, sắc mặt cũng có chút thất vọng, nghe vậy liền nói, sao nào, còn muốn cùng Tiêu Mỗ đại chiến một trận à? Nguyên Tửu lão tổ cười khổ, ngươi nhất định phải giao thủ với lão phu sao? Tiêu Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên cũng hiểu hai vị chân linh tu sĩ vừa mới thành tựu giao thủ có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn nhìn sắc mặt đối phương rồi kinh ngạc nói, nhìn bộ dạng của ngươi, chẳng lẽ lục tiểu hữu của ta đã thoát khỏi tay ngươi? Vẻ cay đắng trên mặt Nguyên Tửu lão tổ càng sâu, sự tò mò trên mặt Tiêu Bạch Vũ càng lớn. Đang định hỏi thêm, thì một tiếng hét lớn truyền đến, theo sau đó là tiếng kiếm ngân vang vọng khắp trời. Tiêu Bạch Vũ sắc mặt căng thẳng. Hắn là bậc thầy kiếm thuật, tự nhiên hiểu được tiếng kiếm ngân vang vọng khắp nơi này có ý nghĩa gì. Đây là uy thế kinh thiên động địa mà chỉ có kiếm tu đỉnh cao cùng với phi kiếm đỉnh cao nhất mới có thể tạo ra. Hai người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này, Tiêu Bạch Vũ mới phát hiện vạn độc thương khung bích vốn luôn tối đen như mực giờ đây màu sắc đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí có thể mơ hồ nhìn xuyên qua màn trắng để thấy được cảnh tượng bên trong vẫn lạc mật địa. Điều càng khiến Tiêu Bạch Vũ kinh ngạc hơn là trên màn trắng vạn độc thương khung bích lúc này chi chít những vết rách. Mỗi vết rách nhỏ nhất cũng dài gần dặm, vết dài nhất thì kéo xa đến hơn 10 dặm. Những vết rách lớn này như những vết sẹo đáng sợ hiện trên vạn độc thương khung bích. Nhiều vết rách như vậy, nhưng lạ thay không hề có chút khói độc nào bị rò rỉ ra ngoài. Tiêu Bạch Vũ đành quay người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Tửu lão tổ. Nguyên Tửu lão tổ cười khổ một tiếng, nói, là linh bảo lưỡng đoạn, Lục Thiên Bình kia dường như muốn đánh vỡ vạn độc thương khung bích. Cái gì? Tiêu Bạch Vũ giật mình, ngươi không ngăn cản. Nguyên Tửu lão tổ liếc Tiêu Bạch Vũ một cái, nói, Tiêu đạo hữu bây giờ ra tay ngăn cản có lẽ vẫn còn kịp. Tiêu Bạch Vũ đương nhiên không bị lừa, cười nói, Nguyên Tửu đạo hữu còn không thể ngăn cản, Tiêu Mỗ làm sao ngăn được. Lục tiểu hữu dù gì cũng là minh hữu của Liệt Thiên kiếm phái ta, huống chi trong vẫn lạc mật địa này rõ ràng đã xảy ra biến cố gì đó. Vạn độc thương khung bích bị rạch thủng lỗ chỗ, nhưng trước sau vẫn không có chút khói độc nào rò rỉ. Xem ra dù Lục tiểu hữu có phá vỡ vạn độc thương khung bích này cũng không sao cả. Khóe mắt Nguyên Tửu lão tổ giật mạnh, nói, cũng không ngại nói cho Tiêu đạo hữu biết, trong vẫn lạc mật địa này e rằng đã ẩn giấu một vị tồn tại không thua kém gì ngươi và ta. Tên Lục Thiên Bình này tám phần là đã có hiệp định ngầm với vị tồn tại đó, muốn thả hắn ra. Tiêu đạo hữu nghĩ kỹ chưa, đây chính là một mối uy hiếp không rõ đấy. Tiêu Bạch Vũ thần sắc khựng lại, rồi cười lạnh nói, vậy thì đã sao? Chẳng lẽ ta và ngươi có thể xông vào cùng nhân vật bí ẩn kia đánh một trận ngươi chết ta sống, sau đó cùng nhau bị đuổi tới Bắc Băng Nguyên hay sao? Nguyên Tửu lão tổ mặt lộ vẻ khác thường, nói, giao thủ với vị tồn tại thần bí kia tự nhiên không ổn, nhưng nếu chỉ ngăn cản Lục Thiên Bình, thì chưa chắc không được. Nếu vậy, Nguyên Tửu đạo hữu vì sao không ra tay ngăn cản? Tiêu Bạch Vũ mỉm cười nói, hay là đạo hữu đã ra tay nhưng không làm gì được Lục tiểu hữu? Không đợi Nguyên Tửu lão tổ giải thích, Tiêu Bạch Vũ đã phất tay áo, không vui nói, đạo hữu đừng giở trò xúi dục nữa. Sắc mặt Nguyên Tửu lão tổ tuy ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, dường như đã nhận ra điều gì đó từ lời nói của Tiêu Bạch Vũ. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một luồng kiếm quang thông thiên từ bên trong vạn độc thương khung bích phóng thẳng lên trời, đâm thủng đỉnh màn trắng trên cao rồi chui vào hư không biến mất. Kiếm quang quét qua, đỉnh của vạn độc thương khung bích bị phá vỡ một lỗ thủng khổng lồ. Một luồng khí tức thê lương, xa xưa nhưng lại tràn đầy sức sống lập tức tuôn ra, khiến cho khí tức của hai vị chân linh lão tổ đang quan sát từ xa cũng trì trệ. Tiêu Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn luồng kiếm khí ngút trời, nghi hoặc nói, kiếm thuật thần thông này rất giống con đường thiên môn kiếm trận bí truyền của Cẩm Lý nhất tộc, nhưng mà uy lực này lão phu năm đó cũng phải hổ thẹn. Nguyên Tửu lão tổ thì vẻ mặt nghiêm túc, nói, khí tức như vậy, vị tồn tại bị phong ấn trong vạn độc thương khung bích rốt cuộc đã sống ở tu luyện giới bao nhiêu năm tháng rồi. Tiêu Bạch Vũ thần sắc khẽ động, ồ, xem ra Nguyên Tửu lão tổ hiểu khá rõ về vị tồn tại thần bí kia. Nguyên Tửu lão tổ hừ lạnh một tiếng không nói tiếp. Lúc này lại nghe một tiếng gầm lớn làm rung chuyển cả vạn độc thương khung bích rộng không biết bao nhiêu dặm. Một con quái giao thuần dương đuổi theo một thanh phi kiếm thuần dương phá tan vạn độc thương khung bích, sau đó trong hư không, quái giao và phi kiếm hợp là một, chém thẳng xuống vạn độc thương khung bích bên dưới. Một kiếm trước đó vạch phá vạn độc thương khung bích là từ tây sang đông, còn một kiếm bây giờ từ bên ngoài chém xuống lại là từ nam sang bắc, vừa vặn tạo thành một chữ thập khổng lồ trên đỉnh vạn độc thương khung bích. Trong Huyễn Linh Điện, khí thế của Thương Vũ lão tổ thuộc Liệt Thiên kiếm phái đang lúc thịnh nhất. Nguyên Phong lão tổ tuy trong lòng oán hận, nhưng Tiêu Bạch Vũ đã tiến giai chân linh, thế lớn hơn người. Thủy Tinh Cung dù vẫn có thể dựa vào nội tình thâm hậu để lấn át Liệt Thiên Kiếm Phái, nhưng Liệt Thiên Kiếm Phái đã có được truyền thừa chân linh hoàn chỉnh là điều không thể nghi ngờ. Đông Hải sắp tới sẽ có hai đại thánh địa cùng tồn tại, đó là sự thật không thể tránh khỏi, và Thủy Tinh Cung chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nguyên Phong lão tổ lúc này không làm gì được Thương Vũ lão tổ, liền rút hết oán khí lên chân linh phái. Tiêu Bạch Vũ có thể thành tựu chân linh dưới sự chèn ép của Đan Chu lão tổ, chẳng lẽ tên Lục Thiên Bình vừa mới tiến giai thuần dương kia cũng có bản lĩnh đó sao? Nếu không, hắn dựa vào cái gì mà thoát khỏi tay Nguyên Tửu sư huynh? Nếu không thoát được, không có Lục Thiên Bình, chân linh phái ở Bắc Hải còn là cái thá gì? Thế lực của Thủy Tinh Cung có thể lập tức đoạt trước Liệt Thiên Kiếm Phái mà xâm lấn Bắc Hải. Bắc Hải ngày nay không còn cằn cỗi như xưa, dù là mỏ linh thạch khổng lồ trên đảo Hàng Băng, hay tài nguyên tu luyện dồi dào trong sương mù xích đảo, hay cả nội tình tài phú mà chân linh phái đã gây dựng những năm gần đây, tất cả đều là miếng bánh ngon mà ngay cả Thủy Tinh Cung cũng phải thèm thuồng. Nhưng lạ thay, Thương Vũ lão tổ vốn là minh hữu của chân linh phái lại căng thẳng chọn cách khoanh tay đứng nhìn Nguyên Phong lão tổ chèn ép Khương Thiên Lâm. Ngay cả ba môn phái cỡ trung ở Bắc Hải cũng chọn cách im lặng. Duy chỉ có Lạc Tâm phái, một môn phái cỡ trung nổi lên ở Đông Hải trong trăm năm gần đây, vẫn kiên định đứng về phía chân linh phái. Nhưng đúng lúc đó, Vạn Độc Thương Khung bích cách Huyền Linh đảo mấy trăm dặm lại liên tiếp xảy ra biến cố lớn. Ngay cả các tu sĩ pháp tướng trong Huyền Linh điện cũng bị kinh động. Mặc dù không ai có thần niệm đủ xa để dò xét, nhưng động tĩnh ở Vạn Độc Thương Khung bích quá lớn, đủ để các tu sĩ pháp tướng cách đó mấy trăm dặm có thể nhìn thấy. Hai luồng đao quang màu tím vàng liên tục mở ra rồi khép lại giữa không trung. Mỗi lần như vậy đều có thể xé toạc một lỗ thủng lớn trên Vạn Độc Thương Khung bích. Khói độc nồng nặc tuôn ra trong tiếng kinh hô của các tu sĩ, nhưng rồi lại quỷ dị bị hút ngược vào trong. Kia, luồng đao quang tím vàng kia chẳng phải là linh bảo lưỡng đoạn sao? Rốt cuộc cũng có tu sĩ nhận ra luồng đao quang đang liên tục khép mở trên trời. Linh bảo lưỡng đoạn ngày nay cũng là một linh bảo thuần dương lừng danh trong giới tu luyện, quan trọng hơn là phần lớn danh tiếng của nó lại do Thủy Kiếm Tiên của Bắc Hải tạo nên. Các tu sĩ đưa ánh mắt mang đầy vẻ chấn động và khó hiểu nhìn về phía Khương Thiên Lâm. Trong những ánh mắt đó có một ý tứ giống nhau, tên này bị một chân linh lão tổ truy sát mà vẫn chưa chết sao? Không những không chết, mà xem uy thế của linh bảo lưỡng đoạn này, dường như Thủy Kiếm Tiên của Bắc Hải đang tấn công mạnh mẽ một chân linh lão tổ của Thủy Tinh Cung. Sao Thủy Kiếm Tiên của Bắc Hải lại có thể hung mãnh đến vậy? Lúc này, so với vẻ thông dong mỉm cười sau khi thở phào nhẹ nhõm của Khương Thiên Lâm, Nguyên Phong lão tổ lại không bình tĩnh chút nào. Ai cũng có thể nhìn ra vẻ lo lắng trên gương mặt lão. Một chân linh lão tổ hạ mình ra tay đối phó một tiểu bối thuần dương, vậy mà đến giờ vẫn chưa xử lý được, ngược lại còn giống như bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Cảnh tượng này đủ để các vị lão tổ pháp tướng có mặt ở đây phải cân nhắc lại tình thế. Xem bộ dạng này, vị kia của chân linh phái định đánh nát Vạn Độc Thương Khung bích thì phải. Không ít người lúc này cũng đã nhìn ra manh mối. Nếu thật sự là đang giao thủ với chân linh lão tổ của Thủy Tinh Cung, dường như cũng không cần phải làm ra trận thế lớn đến vậy. Đánh vỡ Vạn Độc Thương Khung bích, khói độc bên trong bùng phát ra thì làm sao bây giờ, e rằng cả giới tu luyện Đông Hải đều phải gặp tai ương. Vị này rõ ràng là một tu sĩ pháp tướng thân cận với Thủy Tinh Cung, lời nói đầy vẻ chỉ trích Lục Bình. Thương Vũ lão tổ lúc này biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ không thấy Vạn Độc Thương Khung bích đã bị Lục Thiên Bình đạo hữu đánh cho thủng lỗ chỗ, nhưng trước sau vẫn không có chút khói độc nào tản ra hay sao? Tại Bắc Băng Nguyên, trong Huyền Linh Điện, sau khi tin tức Tiêu Bạch Vũ thành tựu chân linh truyền đến, Thương Vũ lão tổ vốn luôn im lặng bỗng nhiên vì Lục Bình mà nổi giận mắng người. Khương Thiên Lâm trong lòng hiểu rõ, nhưng ngoài miệng vẫn cảm ơn sự ra tay nghĩa hiệp của Thương Vũ lão tổ. Thế nhưng, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trước thực lực hùng mạnh của Thủy Kiếm Tiên, thì đầu tiên là thấy một luồng kiếm quang thông thiên từ đông sang tây rạch một lỗ hổng khổng lồ trên Vạn Độc Thương Khung bích, ngay sau đó lại thấy một con quái giao pháp tướng đuổi theo một thanh phi kiếm thuần dương bay ra. Rồi con quái giao và thanh phi kiếm quỷ dị hợp làm một, từ nam sang bắc hung hăng chém xuống Vạn Độc Thương Khung bích. Nhân kiếm hợp nhất. Thương Vũ lão tổ kinh nghi bất định kêu lên, vẻ mặt biến đổi không biết đang nghĩ gì. Ngược lại, mấy vị đại tu sĩ khác sau khi nghe Thương Vũ lão tổ hô lên ba chữ nhân kiếm hợp nhất thì sắc mặt đều rõ ràng kinh hãi. Nhân kiếm hợp nhất. Tiêu Bạch Vũ cũng kinh hô, nhưng ngữ khí của hắn khẳng định hơn nhiều, thần sắc cũng ngưng trọng hơn hẳn. Lại là nhân kiếm hợp nhất. Nguyên Tửu lão tổ thở dài, rồi nói với một tia ý vị không rõ. Truyền thuyết năm đó Giao đạo nhân từng nói muốn một kiếm phá vạn pháp, trước phải nhân kiếm hợp nhất. Không biết Tiêu đạo hữu xem một kiếm này của Thủy Kiếm Tiên thế nào. Sắc mặt Tiêu Bạch Vũ cũng không nhìn ra tâm tư, nghe vậy liền nói, Nguyên Tửu đạo hữu nói sai rồi. Nhân kiếm hợp nhất cố nhiên là một kiếm phá vạn pháp, nhưng một kiếm phá vạn pháp lại không nhất định là nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này của Thủy Kiếm Tiên quả thực đã đạt đến cảnh giới cực cao của kiếm thuật, hoàn toàn có thể xem là một kiếm phá vạn pháp. Nguyên Tửu lão tổ cười gượng, là tại hạ nông cạn, Tiêu đạo hữu và Lục đạo hữu mới thật sự là những người cầm đầu kiếm thuật trong giới tu luyện. Trên mặt Tiêu Bạch Vũ lại hiếm thấy xuất hiện một tia tiếc nuối, nói, đáng tiếc bản mệnh phi kiếm của tại hạ dù đã là linh bảo thuần dương, nhưng vẫn không địch lại khai thiên thần khí Bá Vương Chu Y của Hổ đạo nhân, nếu không ngày sau hoặc có cơ hội được lĩnh giáo kiếm thuật thần thông của Lục đạo hữu. Nhưng ngay lập tức, khí thế hùng mạnh lại dâng lên quanh người Tiêu Bạch Vũ, hắn nói, nhưng năm đó Giao đạo nhân cũng không có bản mệnh phi kiếm, vẫn dùng một thân kiếm thuật thần thông tung hoành thiên hạ, chỉ có đạo nhân bằng vào tu vi và khai thiên đệ nhất thần khí Thất Bảo Lôi Hồ Lô mới hơn được ông ta. Giao đạo nhân có thể như thế, Tiêu Mỗ ngày sau cũng chưa chắc đã kém hơn Giao đạo nhân. Khí thế của Tiêu Bạch Vũ làm Nguyên Tử lão tổ rất không thoải mái, nhưng lão vẫn cười làm lành, Tiêu đạo hữu chí lớn cao xa, tại hạ quả thực bội phục. Tiêu Bạch Vũ lại không nhận tình, lạnh lùng nói, Nguyên Tử đạo hữu vẫn nên chú ý đến vị tồn tại thần bí mà đạo hữu vừa nói thì hơn. Nếu tại hạ không đoán sai, hắn sắp xuất hiện rồi. Lúc Lục Bình dùng kiếm thuật thần thông từ trong ra ngoài lần đầu tiên phá vỡ vạn độc thương khung bích, khí tức bản thể của Long Hoài lão tổ đã bị rò rỉ ra ngoài, Lục Bình cũng đã cảm nhận được biến cố lớn trong hư không. Đến khi kiếm thứ hai dùng thế nhân kiếm hợp nhất triệt để bước vào cảnh giới một kiếm phá vạn pháp, trong hư không bỗng chốc mây sấm giăng đầy, khí tức kiếp lôi đã mạnh đến mức khiến Lục Bình cũng phải tim đập nhanh. Khí tức kiếp lôi trực tiếp lan ra khu vực ngàn dặm. Tiêu Bạch Vũ và Nguyên Tử lão tổ rất nhanh cũng cảm nhận được khí tức kiếp lôi cực lớn, hai người không hẹn mà cùng lui về sau. Đồng thời, trong lòng mỗi người đều kinh nghi, tại sao lại có mây sấm ngưng tụ? Nói vị tồn tại thần bí kia sắp nên đón lôi kiếp thì dường như rất vô lý, nhưng khí tức lôi kiếp trước mắt lại quá mức khổng lồ, ngay cả thuần dương lôi kiếp mà họ từng trải qua cũng không thể so sánh được. Hai người còn chưa lui được bao xa, vạn độc thương khung bích, nơi bị Lục Bình mở ra hai lỗ thủng hình chữ thập khổng lồ, cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ. Sau đó, họ thấy những tán lá xanh um tùm gần như che kín cả bầu trời đang phấp phới trên cao. Đây là một cái cây sao? Hai vị chân linh lão tổ đang lui về sau tránh né khí tức lôi kiếp, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh nghi. Theo sau đó, khi vạn độc thương khung bích không ngừng sụp đổ, một cây đại thụ thông thiên với tán cây rộng hơn 10 dặm cũng dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt hai vị chân linh lão tổ. Thật là một cây đại thụ thông thiên. Chẳng lẽ bên dưới vạn độc thương khung bích lại ẩn giấu một cây đại thụ như thế này sao? Bản thể của Long Hoài lão tổ khổng lồ đến mức, các tu sĩ trong Huyễn Linh Điện cách đó mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy cây đại thụ cao ngất trong mây này. Bên dưới vạn độc thương khung bích, thứ đã tồn tại từ khi Giao đạo nhân khai mở giới tu luyện Đông Hải, lại có một thần vật như vậy tồn tại. Lúc này, các tu sĩ trong Huyễn Linh Điện còn tâm trí đâu mà thảo luận chuyện phân chia linh thạch. Nếu không phải khí tức lôi kiếp hùng mạnh đang cuốn tới, e rằng các tu sĩ đã sớm lên đường đến Vẫn Lạc Mật Cảnh để quan sát gần hơn cây thần thụ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng này. Huống chi, Vẫn Lạc Mật Cảnh lúc còn bị khói độc bao phủ đã là một bảo địa nổi tiếng của Đông Hải, nay vạn độc thương khung bích sụp đổ, những bảo vật đã tích tụ không biết bao nhiêu năm bên trong chẳng phải là mặt người nhặt sao? Nhưng lúc này, khí tức kiếp lôi hùng mạnh bao trùm ngàn dặm, dù các tu sĩ pháp tướng có gắng sức kìm nén khí tức bản thân, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn cây thần thụ nghênh đón lôi kiếp từ khu vực phụ cận Huyễn Linh Ngũ Đảo, chứ không thể tiến lên một bước. Điều càng làm các lão tổ đau lòng hơn là, trận lôi kiếp chưa từng có này giáng xuống, không biết bao nhiêu bảo vật đã được thai nghén hàng vạn năm trong Vẫn Lạc Mật Cảnh sẽ bị phá hủy, và còn lại được bao nhiêu. Lúc này, các lão tổ đều truyền phù chiếu, ra lệnh cho các đệ tử chưa tiến giai pháp tướng trong tông môn mạo hiểm tiến về Vẫn Lạc Mật Cảnh. Tu sĩ chưa ngưng tụ pháp tướng sẽ không bị lôi kiếp nhắm đến. Chỉ cần không quá xui xẻo bị dư uy của lôi kiếp đánh trúng, hoặc bị người độ kiếp cố ý hãm hại, thì việc xâm nhập khu vực lôi kiếp bao phủ sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng các tu sĩ có thể nghĩ đến điều này, thì Lục Bình, người đã sớm tính toán phá vỡ vạn độc thương khung bích, làm sao lại không nghĩ đến. Dù Lục Bình không ngờ rằng sau khi phá vỡ vạn độc thương khung bích lại có một trận lôi kiếp hùng mạnh đến vậy giáng xuống, nhưng Vẫn Lạc Mật Cảnh không còn vạn độc thương khung bích, những trân bảo bên trong chắc chắn sẽ bị các tu sĩ tranh đoạt điên cuồng là điều không thể nghi ngờ. Do đó, dù có lôi kiếp giáng xuống, Lục Bình vẫn ngay lập tức thả đại bảo cùng đàn hậu duệ tầm bảo thử và bầy ong tử tinh của hắn ra. Đại bảo những năm này tuy theo Lục Bình buôn ba, nhưng ở Hoàng Ly đảo vẫn sinh ra hơn 10 lứa hậu duệ. Những hậu duệ này lại sinh sôi nảy nở, đến nay đại bảo đã là tộc trưởng đời đầu của một gia tộc tầm bảo thử ngũ đại đồng đường với số lượng lên đến mấy trăm con. Nhưng không có sự dẫn dắt của Lục Bình, với tư chất thấp của tầm bảo thử, dù có sự giúp đỡ của đại bảo, đám hậu bối này đến nay cũng chỉ được đại bảo tốn nhiều công sức bồi dưỡng ra hai con rèn đang sơ kỳ, còn lại tầm bảo thử đạt đến tan máu kỳ cũng chỉ có khoảng 10 con, số còn lại đều là lính tôn tướng của luyện huyết kỳ. Nhưng lúc này, đội quân tầm bảo thử do gia tộc của đại bảo tạo thành lại trở thành trợ thủ đắc lực cho Lục Bình thu gom tài nguyên tu luyện trong Vẫn Lạc Mật Cảnh. Dưới sự chỉ huy của đại bảo, đội quân tầm bảo thử sau khi đáp xuống Vẫn Lạc Mật Cảnh liền chui xuống đất. Hơn 10 con tầm bảo thử tan máu kỳ, mỗi con đều đeo một túi trữ vật dung lượng lớn, những con tầm bảo thử khác tìm được bảo vật đều giao cho chúng. Sau đó, Hai con tầm bảo thử rèn đang sơ kỳ lại từ những túi trữ vật này lấy ra những vật quý giá hơn để đại bảo chọn lựa, và những thứ đại bảo chọn ra dĩ nhiên là để giao nộp cho Lục Bình. Còn về bầy ông Tử Tinh, Lục Bình hy vọng ông Tử Tinh Vương có thể nắm bắt cơ hội này để tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Nếu không, trừ khi Lục Bình lại nhắm đến linh thảo động thiên của thánh địa khác, ông Tử Tinh Vương ở thế giới này e rằng không còn khả năng tiến cấp nữa. Nhưng lúc này, Lục Bình cũng đã nhanh chóng rời xa Vẫn Lạc Mật Cảnh, nơi kiếp vân đang ngưng tụ trong hư không. Dù sao với tư cách là một tu sĩ thuần dương, hắn cũng không dám ở lại lâu dưới lôi kiếp, huống hồ lúc này hắn đã biết tại sao lôi kiếp của Long Hoè lão tổ lại mạnh đến như vậy. Long Hoè lão tổ bị vạn độc thương khung bích phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng, hoàn toàn cách ly lão với thế giới này. Nhưng Long Hoè lão tổ không biết đã tu luyện loại truyền thừa nào, mà dù không có lôi kiếp giáng xuống, tu vi vẫn không ngừng tăng lên. Nhưng khi Long Hoè lão tổ thoát khỏi giam cầm, ba lần lôi kiếp mà lão chưa từng trải qua từ thời pháp tướng kỳ lại đồng thời kéo đến. Lôi kiếp này uy mãnh đến mức còn cao hơn cả thuần dương lôi kiếp mà Lục Bình và bản mệnh phi kiếm cùng triệu hoán không biết bao nhiêu lần. Lục Bình phá vỡ hư không, chính xác đi tới rìa phạm vi mà lôi kiếp có thể lan đến, và rất nhanh đã phát hiện ra Tiêu Bạch Vũ và Nguyên Tử lão tổ cũng đang ở đó. Lúc này, Lục Bình vẫn không hề sợ hãi, mỉm cười ra hiệu với hai người. Tiêu Bạch Vũ mỉm cười đáp lại, còn Nguyên Tử lão tổ thì có vẻ hơi cứng nhắc. Lục đạo hữu có biết lai lịch của vị đại thụ linh yêu này không? Tiêu Bạch Vũ mở miệng hỏi ngay. Lục Bình cũng không che giấu, cười đáp, vị này là Long Hoè lão tổ. Vãn bối năm đó vào vạn độc thương khung bích đã được ngài ấy chiếu cố, từng hứa rằng sau này khi tiến giai thuần dương sẽ giúp lão tổ thoát khốn. Long Hoè lão tổ. Tiêu Bạch Vũ và Nguyên Tử rõ ràng rất lạ lẫm với cái tên này, nhưng thông tin mà Lục Bình tiết lộ lại cho hai người biết Lục Bình không phải là tình cờ, mà đã sớm có mưu đồ. Nguyên Tử lão tổ không nhịn được hỏi, Lục đạo hữu có biết lai lịch của vị này không, tu vi thế nào? Lục Bình liếc Nguyên Tử lão tổ một cái, thản nhiên nói, lai lịch của Long Hoè lão tổ ngay cả tại hạ cũng không rõ. Còn về tu vi, hai vị là chân linh tu sĩ, hẳn là có cảm ứng được chứ. Tiêu Bạch Vũ cười cười, nói, tu vi của vị đại thụ linh yêu này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chúng ta, chỉ là lôi kiếp này đến có chút khó hiểu. Lục Bình không đáp lại lời của Tiêu Bạch Vũ, mà nói đầy ẩn ý, chúng ta đánh nhau khí thế ngất trời, không biết trong Huyễn Linh Điện các phái tu sĩ đã thương lượng đến đâu rồi. Tiêu Bạch Vũ nghe tiếng đàn biết ý, Lục Bình đã thể hiện thực lực với hắn. Như vậy lúc này Liệt Thiên Kiếm Phái vẫn cần phải liên thủ với Chân Linh Phái để cản trở Thủy Tinh Cung. Vì vậy, hắn nói, có lẽ lần này phải yêu cầu Nguyên Tử đạo hữu nhượng bộ một chút rồi. Vũ Văn Thông Thiên và những người khác trơ mắt nhìn ba luồng động quang của đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ từ Thiên Linh đảo bay về phía Duyên Khôn đảo. Một lát sau, từ Thiên Linh Sơn lại bay lên thêm mấy luồng động quang nữa, đều là các tu sĩ pháp tướng trung kỳ và hậu kỳ của Chân Linh Phái, cũng hướng về Duyên Khôn đảo. Vũ Văn Thông Thiên cười nói, xem ra Lục Thiên Bình cực kỳ coi trọng Thất Tinh Động Thiên, khiến cho cả Chân Linh Phái trên dưới cũng không dám thất lễ. Duyên Khôn đảo gặp chuyện, tuy không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng coi như tinh nhuệ đều đã xuất động. Điều này lại đúng như chúng ta dự liệu. Lúc này Thiên Linh Sơn không có người chủ sự, một khi phá vỡ được lớp phòng hộ cuối cùng là đại trận hộ phái, Chân Linh Phái sẽ như chó nhà có tang, mặt người chém giết. Vũ Văn Phi Tường cũng nói, nếu đã như vậy, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Vũ lão tổ kia bị chúng ta ép buộc, chưa chắc đã chịu dốc toàn lực. Vũ Văn Đạo Thiên trực tiếp nói với Vũ Văn Phi Tường, ngươi không cần đi, hãy đi giám sát các tu sĩ Chân Linh Phái ở Duyên Khôn đảo. Nếu chúng phát hiện có điều không ổn mà quay về, ngươi có thể ven đường quấy nhiễu để trì hoãn. Nhớ kỹ, không được để bị bao vây. Vũ Văn Phi Tường cuống lên định cãi lại, không ngờ Vũ Văn Thông Thiên cũng nghi mặt nói, đây là chủ ý của ta và thất thúc tổ của con. Lần này xông trận tuy nắm chắc phần thắng, nhưng cũng chưa chắc không có rủi ro khác. Với thực lực của con, thêm con hay bớt con cũng không sao, nhưng tương lai của Vũ Văn Thế Gia lại không thể thiếu con. Con phải hiểu nỗi khổ tâm của thất thúc tổ, lần này xông trận con không cần đi. Đặng Thiên Minh dùng chiếc vẫy tím vàng mà Lục Bình để lại làm hạch tâm cho toàn bộ đại trận của Duyên Khôn đảo, một lần hành động vừa trấn áp bản mệnh linh bảo của Lâm Vũ lão tổ, vừa dùng sức mạnh của trận pháp vây khốn chính bản thân lão, ý đồ dùng Lâm Vũ lão tổ để mở ra bí thuật hiến tế, lấy Duyên Khôn đảo làm điểm tựa để dẫn dắt và triệu hoán phi linh đảo nổi lên mặt biển. Vốn dĩ, đại trận trên Duyên Khôn đảo là để phối hợp với bí quyết Thương Hải Tan Điền của Lục Bình. Theo tính toán trước đó của Lục Bình, sau khi hắn thành tựu thuần dương, với uy năng của bí quyết, mượn sức mạnh của trận pháp, hoàn toàn có thể giải thoát phi linh đảo khỏi đại trận giam cầm dưới đáy biển. Dù sau khi thành công, Lục Bình chắc chắn cũng sẽ kiệt sức, cần mấy năm để hồi phục, nhưng so với việc có được một hòn đảo khổng lồ và dồi dào, tất cả đều đáng giá. Nhưng sau khi Lâm Vũ lão tổ đến Bắc Hải và Lục Bình phát giác có điều không ổn, Lục Bình đã cùng Đặng Thiên Minh ngầm bố trí một cạm bẫy trận pháp trên Duyên Khôn đảo, ẩn giấu một đạo truyền thừa hiến tế trận pháp lấy được từ Cửu Huyền lâu. Với thực lực của Lâm Vũ lão tổ, tự nhiên không thể thúc đẩy toàn bộ đại trận của Duyên Khôn đảo, nhưng nếu khởi động bí thuật hiến tế, dùng tính mạng của vị tu sĩ thuần dương này làm cái giá, đại trận này tự nhiên cũng có thể thành công. Lâm Vũ lão tổ tuy là thuần dương, lại được truyền thừa của Cửu Huyền lâu, thực lực trong hơn trăm năm qua đã tăng mạnh. Nhưng trong tình huống bản mệnh linh bảo bị trấn áp, bản thân cũng bị trận pháp ảnh hưởng, lại còn bị ba vị đại tu sĩ của chân linh phái vây công, lão đã sớm không chống đỡ nổi. Khi nghe thấy tiếng hiến tế của Đặng Thiên Minh, lão càng sợ đến vỡ mật. Lâm Vũ lão tổ cũng được truyền thừa của Cửu Huyền lâu, tự nhiên hiểu được quy lực của bí thuật hiến tế. Mặc dù trước đó lão không nhìn ra được trận pháp hiến tế mà chân linh phái bí mật bày ra, nhưng bây giờ lại thoáng cái đã hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng tất cả đã muộn. Sức mạnh của trận pháp khổng lồ đã hoàn toàn cuốn lấy Lâm Vũ lão tổ. Dưới sự vây công của ba vị đại tu sĩ, lão càng không có dư lực để giải khỏi sự trói buộc của trận pháp hiến tế. Chân nguyên trong huyết mạch, thông qua bản mệnh linh bảo bị trấn áp làm môi giới, cùng với toàn thân sinh cơ, liên tục bị hút vào trong trận pháp. Toàn bộ Duyên Khôn đảo cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, nước biển bốn phía chao đảo, từng cơn sóng lớn vỗ vào bờ, và dần dần ảnh hưởng vào trong đảo, toàn bộ Duyên Khôn đảo đang từ từ chìm xuống. Các ngươi cho rằng tính kế lão phu là có thể có được thất tinh động thiên sao? Ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Bây giờ có lẽ đã bị người ta mò đến tận hang ổ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Lục Thiên Bình hắn cũng chưa chắc tính toán không sai sót. Lâm Vũ lão tổ biết mình không còn khả năng lật ngược tình thế, dứt khoát buông lời chửi rủa, nhưng không hề nhắc đến Vũ Văn Thế Gia. Lúc này, lão ngược lại hy vọng Vũ Văn Thế Gia có thể thành công, ít nhất không thể để những kẻ trước mắt này được sống yên ổn. Hừ, ai nói chúng ta tính toán thất tinh động thiên? Mai Thiên Cầm đã sớm không ưa bộ dạng đắc ý của Lâm Vũ lão tổ lúc sắp chết, hừ lạnh một tiếng khiến Lâm Vũ lão tổ biến sắc. Lúc này, thân hình Lâm Vũ lão tổ treo giữa không trung đã không thể duy trì, dưới sự lôi kéo của trận pháp, không ngừng hạ thấp, chân nguyên trong người cũng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của lão. Mai Thiên Cầm và hai vị đại tu sĩ kia dứt khoát dừng tay, vì lúc này Lâm Vũ lão tổ dù muốn tự bạo cũng không còn sức. Liễu Thiên Linh mỉm cười nói cho tiền bối biết, bổn phái bày trận ở Duyên Khôn đảo này là vì Phi Linh đảo chứ không phải Thất Tinh động thiên. Tiểu đồ sở dĩ nói với tiền bối rằng hòn đảo này có Thất Tinh động thiên, chẳng qua là để mê hoặc Vũ Văn Thế Gia, thế lực thực sự muốn mưu cầu Thất Tinh động thiên đứng sau lưng tiền bối mà thôi. Lâm Vũ lão tổ thần sắc cứng đờ, một lúc lâu sau mới nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hóa ra từ đầu mình đã rơi vào kế hoạch của người ta mà không biết, ngược lại còn tự cho là mình đã thành công. Từ đầu đến cuối, Lâm Vũ lão tổ, một tu sĩ thuần dương đường đường, chẳng qua chỉ là một quân cờ để chân linh phái và Vũ Văn Thế Gia đấu đá với nhau. Lâm Vũ lão tổ bi thương tột độ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười thảm, nhưng không còn ngăn cản sự luyện hóa của trận pháp nữa. Trong khoảnh khắc, cả người lão liền bị đại trận hiến tế nuốt chửng. Ngay khoảnh khắc Lâm Vũ lão tổ bị trận pháp thôn phệ, trên mặt biển ở vùng biển xa xôi nơi có Phi Linh đảo lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Phi Linh đảo đã từ từ nổi lên từ đáy biển sâu vạn trượng và bắt đầu âm thầm di chuyển về phía Thiên Linh đảo. Trên đường đi, vùng biển trong phạm vi mấy trăm dặm đều rung chuyển dữ dội. Trong lúc đại chiến ở Duyên Khôn đảo đang diễn ra ác liệt, hai vị tu sĩ thuần dương của Vũ Văn Thế Gia cũng đột nhiên giáng xuống bên ngoài đại trận hộ phái của Thiên Linh đảo. Nửa bầu trời bị mây đen che phủ, sấm sét vang dội trong tầng mây, phảng phất như sau một khắc, chân linh phái sẽ phải hứng chịu một trận mưa bão sấm sét. Lưu Thiên Viễn bay lơ lửng phía trên đại trận hộ phái, lạnh lùng quát, vị đạo hữu nào đến chân linh phái mở một trò đùa như vậy, xin mời hiện thân gặp mặt. Hừ, một tên tiểu tu pháp tướng miệng còn hôi sữa, chân linh phái không có ai sao? Bảo đại nhân của các ngươi ra đây. Một tiếng quát lớn như sấm sét kinh thiên, vang dội trên bầu trời, lập tức một tia sét giáng xuống. May mà Lưu Thiên Viễn rơi xuống từ trên không, lôi quang bị đại trận hộ phái ngăn lại, nếu không với uy lực vừa rồi, Lưu Thiên Viễn tự biết mình tuyệt đối không thể chống đỡ. Chạy cũng nhanh đấy, nhưng nếu lão phu phá vỡ cái mai rùa đen này, xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Lưu Thiên Viễn sau khi rơi xuống đại trận hộ phái tránh được tia sét, liền lạnh lùng quát, đại trận hộ phái vận chuyển toàn lực, phát tín hiệu, triệu tập các pháp tướng đại tu của bổn phái đang ở bên ngoài. Có ngoại địch xâm lấn, lôi thuật thần thông, nghi là thuần dương lão tổ, chắc chắn là Vũ Văn Thế Gia của Trung Thổ. Lưu Thiên Viễn vừa dứt lời, lại có hai đạo sấm sét giáng xuống, giống như hai con rết bò trên bầu trời. Toàn bộ đại trận hộ phái của chân linh phái đều bị lôi quang thắp sáng, linh lực khổng lồ tích trữ trong trận pháp tản ra, cả trận pháp trông như thoáng chốc đã bị lôi thuật thần thông giáng từ trên trời xuống đánh cho suy yếu vô cùng. Ồ, không ngờ một chân linh phái ở Bắc Hải lại nhiều lần ra nhân tài. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ nhỏ bé lại có kiến thức như vậy. Xem ra chân linh phái trỗi dậy ở Bắc Hải quả thật có lý do riêng. Người nói lại là một giọng khác. Vẻ kinh hãi trên mặt Lưu Thiên Viễn càng sâu, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén sự kinh hoàng trong lòng, cố gắng giữ giọng bình ổn để truyền tin cho các tu sĩ cấp cao của chân linh phái trên Thiên Linh Sơn, hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế Gia xâm phạm. Vạn lôi giáng thế, cả bầu trời trên đảo Thiên Linh đã hoàn toàn trở thành một vùng cuồng lôi tứ ngược. Đại trận hộ phái của chân linh phái dù có linh mạch khổng lồ chống đỡ, nhưng người khống chế hạch tâm trận pháp lại chỉ có vài vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ và vài vị nhị đại tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Trong số đệ tử tam đại, ngoài Lục Bình ra, ngay cả Ân Thiên Sở cũng không biết rõ bí mật của đại trận hộ phái. Dưới sự tấn công bất ngờ của hai vị thuần dương, dù chân linh phái luôn có tu sĩ trông coi đại trận, nhưng trong tình huống không có người chủ trì, uy năng của đại trận chỉ phát huy được vài phần, dưới sự tấn công thay phiên nhau và có dự mưu của hai vị thuần dương, rất nhanh đã lộ ra nguy cơ. Cuối cùng cũng chỉ là nội tình của một môn phái cỡ trung mà thôi. Tuy khoác lên mình vỏ bọc của một tông môn lớn, thậm chí còn muốn nhòm ngó địa vị của thánh địa, nhưng đại trận hộ phái chính là bộ mặt của một tông môn. Một đại trận lỏng lẻo như vậy, không biết chân linh phái này lấy đâu ra tự tin. Vũ Văn Đạo Thiên mặt lộ vẻ châm chọc, gật đầu với Vũ Văn Thông Thiên, nói, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ mấy vị đại tu sĩ ra ngoài của chân linh phái chắc đã nhận được tin tức và đang quay về. Ta đi trước xong trận, tam ca chuẩn bị tiếp ứng. Vũ Văn Thông Thiên nói, cẩn thận. Vũ Văn Đạo Thiên mỉm cười, không có Lục Thiên Bình, chân linh phái này cũng chỉ có vậy thôi. Trên bầu trời, một tiếng sấm nổ vang, cả trời đất trong nháy mắt như câm lặng. Chỉ thấy trong hư không, một quả cầu sấm khổng lồ trực tiếp xé rách không gian rơi xuống đại trận hộ phái. Từng lớp màn trắng của trận pháp dưới quả cầu sấm khổng lồ giống như sáp gặp lửa, liên tiếp bị xuyên thủng. Ngay lúc này, chỉ nghe Lưu Thiên Viễn quát lớn, tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, ra. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Thiên Viễn, Thiên Dũng, Thiên Phong, Lý Thiên Như, Chu Thiên Mộng và các tu sĩ pháp tướng đời thứ ba khác, 108 tu sĩ chân linh phái trên Thiên Linh Sơn cùng nhau bày ra đạo binh đại trận, hợp lực tung ra một đòn. Một con vượn khổng lồ ngưng tụ trên đỉnh Thiên Linh Sơn, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi tung ra một quyền. Một tiếng nổ vang, cả bầu trời trên đảo Thiên Linh đều bị một luồng ánh sáng trắng thiêu đốt bao phủ. Quả cầu sấm vừa kịp bị con vượn đánh tan trước khi phá vỡ đại trận hộ phái của chân linh phái. Nhưng con vượn sau khi đánh tan quả cầu sấm cũng tan thành mây khói, đạo binh đại trận mà Lưu Thiên Viễn và những người khác bày ra cũng lập tức sụp đổ, không ít đệ tử rèn đan kỳ của chân linh phái thậm chí bị trọng thương dưới đòn này. Quả cầu sấm do Vũ Văn Đạo Thiên hóa thành vừa vặn không thể đánh bại đại trận hộ phái của chân linh phái. Ngay sau đó, một quả cầu sấm khác lại từ trên trời giáng xuống, rồi hóa thành một con lôi bằng hùng dũng lao xuống. Rõ ràng là Vũ Văn Thông Thiên thấy Vũ Văn Đạo Thiên thất thủ liền lập tức đến trợ chiến. Hai vị thuần dương liên thủ, đại trận hộ phái của chân linh phái không còn lý do gì để may mắn nữa. Trong chớp mắt, con lôi bằng của Vũ Văn Thông Thiên đã lao vào trong đại trận hộ phái. Hai vị thuần dương ngay lập tức hội hợp, chuẩn bị đánh vỡ đại trận. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ánh sáng của đại trận hộ phái bỗng rực rỡ hẳn lên. Linh khí vô tận như một dòng sông được khơi thông, tùy ý chảy trong màn trắng của đại trận. Đại trận hộ phái của chân linh phái vốn không có người chủ trì, vào giờ khắc này bỗng nhiên vận chuyển trơn tru, hoàn toàn sống lại. Toàn thể chân linh phái vang lên một tràng hoan hô, hiển nhiên đã có đại tu sĩ của bổn phái ra tay chủ trì đại trận. Vũ Văn Đạo Thiên giữa không trung cũng kinh ngạc, không phải tất cả đại tu sĩ của chân linh phái đều đã rời khỏi Thiên Linh Sơn rồi sao? Tại sao lúc này vẫn còn có người có thể chủ trì đại trận? Nhưng Vũ Văn Thông Thiên bên cạnh lại hừ lạnh, bây giờ chúng ta đã xông vào trong trận, cho dù có người chủ trì trận pháp cũng đã muộn rồi. Hai vị thuần dương đồng thời giơ tay triệu hoán. Mây sấm trên trời rung chuyển, ngưng tụ, rồi hình thành một cái hồ lô sấm khổng lồ giữa không trung, trông rất có nét tương đồng với thất bảo lôi hồ lô huyền thoại. Nhưng ngay khoảnh khắc hồ lô sấm thành hình, từ trên Thiên Linh Sơn bỗng bay lên một bóng người. Thiên Tượng lão tổ tay cầm linh bảo nhị kiếp Thiên Hà Khuê mà Thái Tham lão tổ để lại, hướng về phía hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế Gia đang ở trong trận mà đến. Là Thiên Tượng, sao có thể là ông ta? Chân linh phái làm thế nào mà qua mặt được sự điều tra của chúng ta? Ba luồng độn quan trước đó không phải đều có tu vi pháp tướng hậu kỳ sao? Chẳng lẽ chân linh phái lại có thêm một vị đại tu sĩ nữa? Sự xuất hiện của Thiên Tượng khiến hai vị thuần dương có chút hoảng hốt. Điều họ sợ không phải là Thiên Tượng lão tổ có thể chủ trì đại trận, mà là chân linh phái cũng từng có một vị chân linh lão tổ. Nếu Thái Tham lão tổ thật sự để lại át chủ bài gì đó cho chân linh phái, thì Thiên Tượng lão tổ chắc chắn là người nắm giữ át chủ bài đó. Thực tế, tất cả các đại tu sĩ của chân linh phái, trừ Thiên Tượng lão tổ, đều đã ra ngoài. Điều này vốn đã nói lên vấn đề, huyết mạch của chân linh phái đang nằm trong tay ông ta. Tam ca, đánh xuyên qua nó. Vũ Văn Đạo Thiên gấp giọng nói, chỉ cần chúng ta liên thủ đánh xuyên qua đại trận hộ phái, chân linh phái nhất định sẽ mặc cho chúng ta xâm lược. Vũ Văn Thông Thiên vội vàng kéo lão lại, nói, lần này chúng ta thua rồi. Chân linh phái chắc chắn đã phát hiện từ trước, bên Duyên Khôn đảo tất nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cẩn thận, họ còn có chuẩn bị khác. Phi tường vẫn còn ở gần Duyên Khôn đảo, chúng ta rút lui trước, sau này tính tiếp. Hai người liên thủ dùng lôi thuật thần thông mở đường định xông ra ngoài trận. Hành động rút lui của hai vị thuần dương khiến toàn thể chân linh phái đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Thiên Tượng lão tổ lộ vẻ cười nhạt. Lão tung Thiên Hà Khuê trong tay ra. Ở một nơi cao hơn hồ lô sấm, một cánh cổng không gian có hình dạng giống như Thiên Hà Khuê mở ra. Dòng nước lũ vô tận từ trên trời giáng xuống, một lần dập tắt hồ lô sấm đang lơ lửng, rồi như thiên hà vỡ đê, đổ ập xuống đầu Vũ Văn Thông Thiên và Vũ Văn Đạo Thiên đang cố xông ra ngoài. Dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống như muốn diệt thế, uy thế ngập trời của nó khiến hai vị thuần dương đều biến sắc. Thần thông đại uy lực như vậy, sao có thể là do một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thi triển ra được? Hai vị thuần dương của Vũ Văn thế gia đối mặt với dòng nước lũ chỉ đành tránh lui. Hai người vốn định xông ra ngoài, giờ đành phải lùi lại vào trong trận. Không thể ra ngoài, chỉ còn cách xông vào Thiên Linh Sơn. Hai vị thuần dương gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Hà Khuê trong tay Thiên Tượng lão tổ. Đây chắc chắn là di bảo của chân linh. Ngay cả Lục Thiên Bình kia cũng không thể phong ấn một thần thông mạnh mẽ như vậy vào trong linh bảo. Đây chắc chắn là át chủ bài mà vị chân linh duy nhất trong lịch sử chân linh phái, Thái Tham lão tổ, đã để lại cho tông môn. Nhưng lúc này, dù hai vị thuần dương không thể không cố gắng phá tan đại trận hộ phái để xông vào Thiên Linh đảo, họ cũng biết rằng việc Thiên Tượng dùng di bảo chân linh ép họ quay lại, chắc chắn không phải là để cho họ cơ hội xông vào Thiên Linh Sơn. Chân linh phái nhất định còn chuẩn bị một át chủ bài khác, một át chủ bài tự tin có thể gây thương tổn cho hai vị thuần dương. Và rồi, trong ánh mắt thấp thỏm của hai vị thuần dương, trong tay Thiên Tượng lão tổ xuất hiện thêm một chiếc lông vũ lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Đó là bản mệnh linh vũ của Loan đạo nhân, bên trong phong ấn khai thiên thần thông do chính tay một trong khai thiên thất tổ là Loan đạo nhân để lại. Vốn dĩ, thần thông phong ấn trong chiếc lông vũ này, ngoài tu sĩ có huyết mạch của Loan đạo nhân đã được thừa nhận, thì chỉ có thể dùng thực lực hùng mạnh để cưỡng ép mở ra. Thiên Tượng lão tổ không có huyết mạch phi loan, tự nhiên không thể nhận được sự thừa nhận của linh vũ. Với tu vi pháp tướng hậu kỳ, ông cũng không thể cưỡng ép mở ra thần thông phong ấn bên trong. Nhưng trước khi đến Đông Hải, Lục Bình đã để lại cho tông môn hai chiếc lông vũ bản mệnh mà hắn đã cưỡng ép mở ra. Cứ như vậy, Mai Thiên Cầm, Liễu Thiên Linh và Thiên Tượng lão tổ, mỗi người đều giữ một chiếc. Đó cũng là lý do quan trọng khiến Lục Bình yên tâm đi đến Bắc Hải. Linh vũ bay lên từ tay Thiên Tượng lão tổ. Chưa đợi nó có biến hóa gì, sắc mặt của chính Thiên Tượng lão tổ đã thay đổi trước. Chân nguyên quanh thân ông như lũ vỡ đê, tuôn ra ngoài. Sắc mặt Thiên Tượng lão tổ trong nháy mắt tái nhợt, thậm chí còn đột ngột cúi người phun ra một ngụm tâm huyết. Và chiếc linh vũ vào giờ khắc này lại như được ban cho sinh mệnh. Một luồng khí tức thần bí bắt đầu thai nghén bên trong, phản phất như một sinh vật từ thời viễn cổ đang thức tỉnh. Sự tồn tại thần bí này khiến hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế Gia cũng cảm thấy tim đập nhanh một cách dị thường. Sau đó, trong mắt hai vị thuần dương chỉ còn lại một biển lửa ngút trời. Đại trận hộ phái của Thiên Linh đảo trong nháy mắt bị thiêu xuyên, không gian bốn phía đều tan chảy trong biển lửa do linh vũ phóng ra. Hai vị thuần dương của Vũ Văn Thế Gia cố gắng trốn tránh, thậm chí không tiếc xông ngược vào dòng thiên hà đang từ trên trời giáng xuống. Nhưng át chủ bài mà Thái Tham lão tổ để lại, do Thiên Tượng lão tổ triệu hồi bằng Thiên Hà Khuê, cũng bị nuốt chửng trong nháy mắt trước biển lửa ngút trời. Trong biển lửa tràn ngập hư không chỉ còn lại những tia sấm sét, nhưng vẫn không thể phá vỡ được sự trói buộc của biển lửa. Hai vị thuần dương đường đường, những nhân vật trụ cột của thế gia đệ nhất giới tu luyện, trước biển lửa nhìn như bình thường này lại không có chút sức lực nào để chống cự, cứ như vậy bị nhấn chìm trong biển lửa bùng phát từ linh vũ. Nếu nói hai vị thuần dương cứ như vậy ngã xuống trong biển lửa mà không có chút dãy dụa nào, có vẻ quá uất ức. Nhưng chỉ cần nhìn lên trời lúc này là có thể cảm nhận được ngọn lửa phát ra từ linh vũ có uy lực đến mức nào. Dòng thiên hà từ cánh cổng không gian của Thiên Hà Khuê cũng là át chủ bài mà chân linh Thái Tham lão tổ để lại cho chân linh phái năm đó, nhưng đối mặt với biển lửa ngút trời, cả dòng thiên hà lập tức bị bốc hơi thành sương trắng. Nếu không phải Thiên Tượng lão tổ kịp thời tỉnh táo lại trước uy năng của biển lửa, không tiếc hao tổn bản mệnh chân nguyên để thu hồi Thiên Hà Khuê, e rằng linh bảo nhị kiếp mà Thái Tham lão tổ để lại cũng sẽ bị chôn vùi trong biển lửa. Uy năng to lớn của bản mệnh linh vũ khiến mấy ngàn tu sĩ chân linh phái trên Thiên Linh Sơn đều thất thanh. Tất cả mọi người đều chấn động trước sức mạnh trời đất mà khai thiên thần thông thể hiện. Hai vị thuần dương cứ như vậy bị thiêu cháy thành hư vô mà không có sức dãy dụa. Thần thông thiên hà của Thái Tham lão tổ bị đốt cháy trong nháy mắt. Khu vực đại trận hộ phái của chân linh phái bị biển lửa xuyên thủng, cùng với không gian nơi đó cũng bị đốt thành hư vô, đến bây giờ vẫn chưa thể tự khôi phục, chỉ có thể đợi không gian ổn định lại rồi mới bố trí sửa chữa. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc lông vũ bảy màu đang lảo đảo rơi xuống sau khi biển lửa thu lại. Linh vũ rơi vào tay Thiên Tượng lão tổ. Chiếc lông vũ vốn bóng loáng và tỏa ra khí tức huyền ảo, lúc này tuy vẫn còn bảy màu nhưng đó chỉ là màu sắc vốn có của nó, khí tức huyền ảo đã trở nên tối tăm, trông giống như một chiếc lông chim bình thường. Dù thần thông phong ấn bên trong không thể khôi phục, bản thân chiếc linh vũ này vẫn là một trong những thiên tài địa bảo đỉnh cao nhất của thế giới này. Thiên tượng lão tổ cẩn thận cất nó đi, lúc này mới phát hiện toàn thể chân linh phái vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động. Thần sắc ông liền trầm xuống, nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Toàn bộ thiên linh sơn lập tức trở nên náo nhiệt. Vũ Văn Phi tường ẩn náu đến gần Duyên Khôn đảo đã mất không ít thời gian. Vùng biển từ thiên linh đảo đến Duyên Khôn đảo, chân linh phái nhìn như không để ý, nhưng thực chất là ngoài lỏng trong chặt. Dù Vũ Văn Phi tường là một trong những đại tu sĩ hàng đầu hiện nay, muốn lẳng lặng vượt qua các trạm gác ngầm và công khai của chân linh phái cũng không hề dễ dàng. Nhưng khi hắn đến gần Duyên Khôn đảo, tất cả những gì bày ra trước mắt khiến hắn kinh hãi. Lâm Vũ lão tổ, một tu sĩ thuần dương đường đường, lúc này đã bị hoàn toàn trói buộc trong trận pháp, cả người bị ánh sáng của trận pháp bao bọc thành một cái kén lớn, mặt người xâm lược. Mà đại tu sĩ xuất hiện trước mắt lại chỉ có hai người, một là trưởng môn chân linh phái Liễu Thiên Linh, một là Mai Thiên Cầm. Rõ ràng trước đó hắn đã thấy ba luồng độn quang của đại tu sĩ, tung tích của người thứ ba giờ không thấy đâu. Chẳng lẽ đã ngã xuống trong trận đấu pháp vừa rồi? Đúng lúc này, Vũ Văn Phi từng đột nhiên chú ý tới, Duyên Khôn đảo dưới chân hắn, một hòn đảo cỡ trung rộng hơn trăm dặm, lại đang từ từ chìm xuống biển. Vũ Văn Phi từng đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách dị thường. Ngay lúc đó, một luồng sát khí sắc bén đột nhiên bao trùm lấy Vũ Văn Phi tường. Bị phát hiện rồi. Vũ Văn Phi tường không kinh sợ mà còn mừng thầm. Vị đại tu sĩ thứ ba cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chẳng lẽ người này chính là thiên tượng lão tổ? Không hổ là kẻ đứng sau sự trỗi dậy của chân linh phái, sát khí này quả thực tàn nhẫn. Chỉ là, khí tức của người này sao lại khiến bản thân cảm thấy quen thuộc đến vậy? Một tiếng gầm dài vang lên, quả cầu sấm sét khổng lồ lập tức nổ tung. Giữa không trung, một con lục giao tung hoành ngang dọc khiến đất trời mây gió biến sắc. Sấm sét trong vẫn lạc mật địa dần tiêu tán, nhưng cây đại thụ thông thiên sừng sững nơi đó đã không còn thấy bóng dáng. Không một ai cho rằng thực thể thần bí kia đã độ kiếp thất bại. Ánh mắt mọi người đều hướng về con lục giao, chân linh đang bay lượn lên xuống giữa hư không, nuốt nhả luồng khí thuần dương khổng lồ. Cùng lúc đó, thiên hoa và cam lộ từ trên trời cũng rơi xuống như một trận mưa nhỏ. Thế nhưng, con lục giao lại không hấp thu chúng vào thân, mà mặc cho những giọt thiên hoa cam lộ ấy rơi xuống vùng đất vẫn lạc mật địa. Thân nó tựa rắn, sừng tựa tê giác, mắt tựa chim ưng, vuốt tựa cá sấu, đầu tựa lạc đà, vảy tựa cá chép. Hình dáng con lục giao này có nhiều điểm tương đồng với long tượng pháp tướng của Lục Bình, nhưng bản chất vẫn có sự khác biệt. Điểm này có lẽ ngay cả bản thân Long Hoè lão tổ cũng không nhận ra, nhưng trong lòng Lục Bình lại hiểu rất rõ. Thoát ly khỏi bản thể ràng buộc, trực tiếp hóa thành chân linh. Nguyên Tử lão tổ cất tiếng cảm thán, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện một tia kinh sợ. Lời của Nguyên Tử lão tổ vừa dứt, con lục giao giữa hư không cũng đã hấp thu xong luồng khí thuần dương, đồng thời những giọt thiên hoa cam lộ từ trên trời cũng đã tan hết vào cơ thể nó. Ngay lúc này, cả Nguyên Tử lão tổ, Lục Bình và Tiêu Bạch Vũ đều biến sắc. Thanh kiếm gãy của Tiêu Bạch Vũ vốn đã bị Đan Chu lão tổ đạp nát trước đó, bỗng xoay quanh người hắn và vang lên những tiếng cong cong, nhưng rất nhanh đã bị hắn trấn áp rồi thu lại. Ngay sau đó, Nguyên Tử lão tổ dường như cũng không thể trấn áp được sự bạo động của Bá Vương Chu Y. Đầu cây búa pha lê giơ lên cao, kích động hướng về phía con lục giao chân linh của Long Hoè lão tổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng muốn bổ xuống. Dù Nguyên Tử lão tổ đã cố gắng hết sức để khống chế, nhưng khai thiên thần khí Bá Vương Chu Y này vừa mới tới tay, chưa được hắn luyện hóa, lại cũng không phải là linh bảo bản mệnh của hắn, nên hắn căn bản không thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Chỉ có Lục Bình, sau một thoáng kinh ngạc, vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối, sau đó lại mang theo một tia ngạc nhiên nhìn về phía hai người bên cạnh. Nhưng trên thực tế, trong không gian tâm hạch của Lục Bình lúc này không chỉ có thanh chân linh kiếm đang rung lên đòi xuất trận, mà long tượng pháp tướng cũng đang trồi sụp bất an. Bề mặt hai chiếc lông vũ bảy màu cũng liên tục lóe sáng, đồng thời còn có một chiếc khăn lụa cũng muốn bay ra khỏi không gian tâm hạch. Thế nhưng, long tượng pháp tướng vốn là pháp tướng của Lục Bình, chân linh kiếm cũng là phi kiếm bản mệnh của hắn. Cả hai lúc này dù rất muốn bay ra khỏi cơ thể Lục Bình để hưởng ứng sự tồn tại quen thuộc kia, nhưng dưới sự trấn áp của hắn, chúng vẫn ngoan ngoãn ở yên trong không gian tâm hạch. Hai chiếc lông vũ bản mệnh tuy phong ấn khai thiên thần thông của Loan đạo nhân, nhưng bản thân chúng cũng giống như chiếc khăn lụa kia, có lực lượng yếu hơn nhiều. Chúng còn chưa kịp giãy giụa đã bị Nguyên Thần Châu và Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ trấn áp. Cảm giác này đối với Lục Bình quả thực không thể quen thuộc hơn. Năm đó tại Không Minh đảo, khi Lục Bình dùng chân linh chi giác luyện chế linh bảo bản mệnh, vào khoảnh khắc kiếm thành, nó đã từng khiến cả thiên hạ hưởng ứng. Giờ đây, đối diện với con lục giao đã hoàn toàn hóa thành chân linh, cảm giác này giống hệt như khi thanh chân linh kiếm Mạc Ly thành hình. Cùng lúc đó, Vào thời điểm Long Hoè lão tổ hóa thành giao long, vòng xoáy nước khổng lồ quỷ dị nơi sâu trong Đông Hải lại hiện ra. Ba ảo ảnh giao long hình túi da bay lượn giữa không trung, nhưng lúc này trông linh động hơn vài phần. Tại Hoàng Ly đảo ở Bắc Hải, những con rồng điêu khắc trên cửu long chung, vốn đang ẩn mình trong hư không, đột nhiên chạy điên cuồng trên thành chung, thậm chí còn muốn thoát khỏi sự trói buộc của bản thể cửu long chung. Từng tiếng chung lớn vang vọng khắp vũ trụ. Tất cả tu sĩ trên Hoàng Ly đảo đều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chẳng thấy gì, chỉ có tiếng chung vẫn không ngừng vang vẳng bên tai. Cùng lúc ấy, tại những nơi như vùng đất Ngũ Hành Hư Vô mờ mịt ở Nam Hải, Trùng Thiên Các, Lăng Vân Cốc, Vô Tận Sơn, Ngũ Hành Tông, Ngự Thú Linh Tông, tổ địa của Vũ Văn Thế Gia, Tử Dương Cung và cả ngọn núi khổng lồ trên đỉnh Thông Thiên của tộc Linh Minh Cự Viên ở Bắc Băng Nguyên, đều có những thiên tượng tương tự hiện ra, dường như đang hưởng ứng, nghênh đón, lại như đang cảnh báo điều gì đó. Phí hoài ba vạn năm, cuối cùng vẫn không thành long. Một tiếng thở dài truyền đến từ hư không. Con lục giao chân linh kia lại hóa thành một nam tu trung niên tao nhã, đầu đội mũ nga quan, mình khoác áo choàng rộng, chậm rãi bước xuống từ hư không, tiến về phía Lục Bình và hai người còn lại. Ánh mắt Long Hoè lão tổ lướt qua Lục Bình, dừng lại trên người Nguyên Tửu lão tổ. Nguyên Tửu lão tổ lập tức có cảm giác mình bị nhìn thấu. Thủy tinh cung lơ lửng trên đầu hắn dường như mang một sự thù địch bẩm sinh với Long Hoè lão tổ trước mắt, thỉnh thoảng lại làm động tác bổ xuống, tựa như đang đe dọa nhưng lại có chút kiên kỵ người này. Long Hoè lão tổ nhìn Bá Vương Chù Y, sắc mặt thoáng hiện vẻ hoài niệm sâu sắc, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày, dường như muốn xua đi cảm giác đó, rồi nói, cây búa của con cọp cái kia à, tiếc là ngươi, kẻ thừa kế này, dường như kém một bậc, đến ba thành uy năng của nó cũng không phát huy nổi. Xem ra đã đi đường tắt để thành tựu chân linh rồi. Sắc mặt Nguyên Tửu lão tổ biến đổi, hắn há miệng định nói gì đó, nhưng Long Hoè lão tổ sau khi nói xong dường như đã mất hứng thú với hắn, mà tò mò nhìn sang Tiêu Bạch Vũ bên cạnh, nói, ồ, ngươi ngược lại có chút thú vị. Dựa vào nỗ lực của bản thân để thành tựu chân linh, xem ra cũng có chút tiềm lực. Thân là kẻ thừa kế của con chim tạp mau kia, lại học được kiếm thuật thần thông của kẻ địch cũ của nó. Ồ, học cũng giống lắm, đến cả phi kiếm bản mệnh cũng bị gãy luôn. Tiêu Bạch Vũ dường như đã nghe ra điều gì đó trong lời của Long Hoè lão tổ, lập tức hỏi, xin hỏi tiền bối và Khai Thiên Thất Tổ có quan hệ thế nào? Nguyên Tửu lão tổ thầm lau một vệt mồ hôi cho Tiêu Bạch Vũ. Trực tiếp hỏi về gốc gác của người ta như vậy là có chút phạm húy. Vị trước mắt này năm xưa chính là một tồn tại có thể diệt cả chân linh. Nay bản thân thoát khỏi ràng buộc, thành tựu chân linh, thực lực đã tăng tiến đến cảnh giới khó lường nào không biết. Nếu nổi giận giết người thì phải làm sao? Giết ngươi Tiêu Bạch Vũ thì thôi, nhưng nếu liên lụy đến mình thì phải làm thế nào? Không ngờ Long Hoè lão tổ lại chẳng hề giấu giếm, ha ha, Khai Thiên Thất Tổ, đã hưởng ba vạn năm vinh quang, để rồi mỗi kẻ lại có kết cục ra sao? Cốt cát của lão phu đúng là từ giao đạo nhân, nhưng lão phu không phải là hắn. Chỉ là mang một phần ký ức của hắn mà thôi. Dù vậy, thông tin và thân phận mà Long Hoè lão tổ tiết lộ trong lời nói cũng đủ khiến Nguyên Tửu và Tiêu Bạch Vũ kinh ngạc. Lẽ nào Khai Thiên Thất Tổ chưa bao giờ rời khỏi thế giới này? Theo lời Long Hoè lão tổ, tình trạng của bảy vị lão tổ này dường như cũng không ổn cho lắm. Còn Long Hoè lão tổ, dường như được giao đạo nhân ban cho sinh cơ, thậm chí trực tiếp thừa hưởng ký ức của giao đạo nhân, nhưng hắn lại không phải giao đạo nhân, mà có ý thức và tư duy độc lập. Lòng Lục Bình khẽ động, nhớ đến bí thuật phân thân mà Long Hoè lão tổ từng truyền cho, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, chẳng lẽ đúng lúc ấy, Long Hoè lão tổ quay người lại, nửa cười nửa không nhìn Nguyên Tửu lão tổ, nói, trong ngươi có vẻ đang sợ đấy. Nguyên Tửu lão tổ dù sao cũng là một tồn tại đỉnh cao của thế giới này, tự có khí khái và thể diện của mình, nghe vậy chỉ cười nói, sự tồn tại và thực lực của các hạ dường như đã vượt xa những gì thế giới này có thể chịu đựng, thực sự có thể nói là một ngoại lệ của thế giới này. Thử hỏi, các tồn tại và thế lực đỉnh cao của thế giới này có ai mà không sợ? Long Hoè lão tổ không để ý đến lời của Nguyên Tửu lão tổ, ngược lại dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, nói, lão phu nhớ ra rồi, khoảng 8.000 năm trước, có một tu sĩ cùng tông cùng nguồn với ngươi đã xâm nhập Vẫn Lạc mật địa này, còn định chặt cây bản thể của lão phu, cuối cùng bị lão phu trấn áp dưới lòng đất làm phân bón. Ngươi là vì chuyện đó mà sợ hãi? Sắc mặt Nguyên Tửu lão tổ biến đổi, đang muốn mở miệng giải thích thì thấy Long Hoè lão tổ đã quay đi không để ý đến hắn nữa, mà có chút kỳ quái nhìn về phía Lục Bình, nói, ngươi lại là một kẻ khác biệt. Không ngờ kẻ đó giáo hóa sinh linh thế giới này, lưu lại truyền thừa mà lại có thể tạo ra một người như ngươi, có thể sánh ngang với lão phu. Trên người ngươi có khí tức của kẻ đó, xem ra đã từng được truyền thừa vật của hắn, nhưng tại sao trên người ngươi lại có cả khí tức của con chim sẻ kia? Lúc này, Lục Bình cũng đã đoán ra được danh xưng của mấy vị Khai Thiên lão tổ trong miệng Long Hoè lão tổ. Con cọp cái kia hẳn là hổ đạo nhân, Khai Thiên thần khí mà ngài ấy nắm giữ vẫn luôn được bảo tồn ở Thủy Tinh Cung. Chim tạp mau dĩ nhiên là đối thủ một mất một còn của giao đạo nhân, bằng đạo nhân. Long Hoè lão tổ cuối cùng cũng là sinh linh do giao đạo nhân tạo ra, cho Cho dù Lục Bình hoài nghi ý định ban đầu của Giao đạo nhân đối với Long Hoè lão tổ, nhưng rõ ràng Long Hoè lão tổ cũng mang lòng chán ghét đối với Bằng đạo nhân. Tiêu Bạch Vũ mang huyết mạch của Bằng đạo nhân lại say mê truyền thừa kiếm thuật của Giao đạo nhân, hiển nhiên không phải là người Long Hoè lão tổ ưa thích. Về phần chim sẻ, hẳn là đang nói về Loan đạo nhân. Trên người Lục Bình có Long Vũ bản mệnh của Loan đạo nhân, còn có một chiếc khăn tay lưu lại bút tích của Giao đạo nhân, việc trên người có khí tức của Loan đạo nhân bị Long Hoè lão tổ phát giác cũng là điều khó tránh. Năm đó bảy người lòng cao hơn trời, muốn khai thiên lập địa, sáng tạo thế giới này, nhưng vẫn còn thiếu sót. Linh yêu nhất tộc thế yếu mà bị xem nhẹ, trở thành miếng mồi cho hai tộc nhân và yêu. Con chim sẻ kia là kẻ mềm lòng nhất, đã để lại một Loan nhất mạch để chăm lo cho sự phát triển của linh yêu nhất tộc, ý đồ làm cho cả hai cùng có lợi. Chẳng ngờ lại suýt nữa khiến cả hai tộc gặp họa ngập đầu. Long Hoè lão tổ vừa nói chuyện với ba người, vừa đưa tay về phía Vẫn Lạc mật địa nhất một cái. Bức vạn độc thương khung bích vốn đã bị Lục Bình chém nát lại một lần nữa được nâng lên và dần dần khép lại. Ông nói, linh yêu nhất tộc sinh trưởng gian nan, thông linh lại càng khó. Lão Phu có ý định để Vẫn Lạc mật địa này một lần nữa trở thành nơi sinh sống của linh yêu nhất tộc, hai tộc nhân và yêu đều không được xâm phạm. Ba vị thấy thế nào? Nguyên Tửu lão tổ nói, có tiền bối che chở, nào ai dám tiến vào Vẫn Lạc mật địa. Lục Bình thấy vạn độc thương khung bích tuy đã được dựng lại, nhưng khói độc vốn tràn ngập Vẫn Lạc mật địa lại không còn xuất hiện nữa. Hắn khẽ trầm ngâm rồi nói, vãn bối dưới trướng cũng có hai vị tu sĩ linh yêu nhất tộc. Mở ra một nơi trú ngụ cho linh yêu nhất tộc, vãn bối không có ý kiến gì. Nhưng đúng như lời Nguyên Tửu tiền bối đã nói, có Long Hoè tiền bối che chở, Vẫn Lạc mật địa tự nhiên phòng thủ kiên cố. Nhưng nếu tiền bối rời đi, vạn độc thương khung bích này dù có thể cản được tu sĩ pháp tướng, nhưng lại không cản nổi tu sĩ thuần dương. Tiêu Bạch Vũ cũng nói, chỉ e rằng một mình ba người chúng ta đồng ý là không đủ. Linh yêu nhất tộc từ trước đến nay luôn là thiên địa kỳ trân trong mắt hai tộc nhân và yêu. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ràng buộc tu sĩ Bắc Hải và Đông Hải, còn tu sĩ ở những nơi khác thì chúng ta cũng đành bất lực. Long Hoè lão tổ muốn mở ra một cõi tịnh độ cho linh yêu nhất tộc, nói thật thì kể cả Lục Bình, mấy người họ đều có chút xem thường. Không phải Lục Bình không ủng hộ, mà là đúng như ba người đã nói trước đó, Lục Bình không cho rằng khi không còn Long Hoè lão tổ, mọi thứ trong Vẫn Lạc mật địa vẫn có thể giữ được. Trừ phi Vẫn Lạc mật địa có thể thành lập một hệ thống truyền thừa hoàn thiện cho linh yêu như các tông phái nhân tộc. Nhưng linh yêu khác với hai tộc nhân và yêu, chúng khó có thể tự khai mở linh trí, mà việc tự khai mở linh trí của linh yêu nhất tộc dường như phần lớn phải dựa vào vận may. Vì vậy, để linh yêu làm được điều này là rất khó. Long Hoè lão tổ hiển nhiên hiểu ý trong lời của ba người, nghe vậy bèn cười nói, các ngươi phải ước thúc môn hạ đệ tử, không phải là để che chở cho linh yêu bên trong, mà là để tránh cho tu sĩ trong tông môn các ngươi bị tổn thất. Thấy ba người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Long Hoè lão tổ mỉm cười nói, lão phu đã ở Vẫn Lạc mật địa này từ thuở khai thiên đến nay, hơn 3 vạn năm rồi. Mặc dù vì sự tồn tại của vạn độc thương khung bích mà không thể triệu hoán lôi kiếp, do đó không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản thể, nhưng để xua đi sự nhàm chán, lão phu cũng đã truyền thụ cho không ít vãn bối trong mật địa. Tu vi và nội tình của chúng tích lũy đã đủ, thứ chúng thiếu chỉ là trải qua lôi kiếp để thoát khỏi sự ràng buộc của bản thể mà thôi. Năm đó Lục Bình tiến vào Vẫn Lạc mật địa gặp được bản thể của Long Hoè lão tổ, nhưng lại chưa từng thấy sự tồn tại của các linh yêu khác. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng lúc đó là Long Hoè lão tổ cố ý làm vậy. Nhưng hôm nay, vạn độc thương khung bích đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lão phu. Những hậu bối được lão phu chỉ điểm kia có thể tùy thời nghênh đón lôi kiếp để hóa thành hình người. Bản thể của lão phu trước đây tuy không thể thoát khỏi vạn độc thương khung bích, nhưng cũng từng dùng hóa thân du ngoạn thiên hạ. Trong vòng 100 năm, Vẫn Lạc mật địa có thể sinh ra hơn 20 vị tu sĩ pháp tướng, trong đó không thiếu những tồn tại cấp bậc thuần dương. Sức mạnh này ở thế giới này cũng tương đương với một thế lực gần bằng thánh địa, hoàn toàn có thể tự lập một tộc ở Đông Hải. Các vị nghĩ sao? Ba người mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong vòng 100 năm, Vẫn Lạc mật địa có thể sinh ra hơn 20 vị tu sĩ pháp tướng, nếu là người khác nói, ba người tất nhiên sẽ xì mũi coi thường. Nhưng vị tồn tại từ thuở khai thiên này nói ra những lời như vậy lại khiến ba người có một loại khí thế không thể không tin phục. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như lời của Long Hoè lão tổ cũng không phải là không có khả năng. Linh yêu nhất tộc vốn là cỏ cây trúc đá hấp thụ thiên địa linh khí mà sinh ra linh trí. Mặc dù tốc độ tu luyện kém xa so với hai tộc nhân và yêu, nhưng linh yêu nhất tộc lại sở hữu tuổi thọ dài lâu mà hai tộc kia hằng ao ước. Long Hoè lão tổ đã gây dựng ở Vẫn Lạc mật địa 3 vạn năm, lại tự nói mình là sinh linh do chính tay Giao đạo nhân tạo ra, thậm chí còn thừa hưởng ký ức của Giao đạo nhân. Ở một mức độ nào đó, Long Hoè lão tổ thậm chí có thể được coi là một phân thân của Giao đạo nhân, chỉ có điều phân thân này bây giờ dường như đã có linh trí và ý thức của riêng mình, thoát khỏi sự kiểm soát của Giao đạo nhân. Một tồn tại như vậy có thể tính toán ra một cục diện như thế tự nhiên cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, ba người sau khi nghe Long Hoài lão tổ nói, dù mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thần sắc của họ lại hoàn toàn khác nhau. Lục Bình kinh ngạc nhưng lại có nhiều suy nghĩ khác. Sự trỗi dậy của linh yêu nhất tộc dù sẽ gây ra ảnh hưởng trọng đại đối với Đông Hải, thậm chí cả giới tu luyện, nhưng đối với chân linh phái, vốn đã bá chủ giới tu luyện Bắc Hải, sự va chạm này cũng không quá mãnh liệt. Hơn nữa, với mối giao tình giữa Lục Bình và Long Hoài lão tổ, sự va chạm từ sự trỗi dậy của linh yêu nhất tộc đối với chân linh phái cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất. So với Lục Bình, sắc mặt của Nguyên Tửu lão tổ lại có mấy phần khó coi. Bấy lâu nay, Thủy Tinh cung xưng bá Đông Hải, dù có mấy tông môn cản trở, nhưng cục diện Đông Hải vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Thủy Tinh cung. Sự kiểm soát này đã đạt đến đỉnh điểm sau khi Bắc Minh tan rã. Lúc đó, Thủy Tinh cung phá Bắc Minh, áp chế Liệt Thiên, xâm nhập Bắc Hải, tiến vào Trung Thổ, uy thế ngút trời. Ngay cả các thánh địa Trung Thổ cũng rất kiêng dè Thủy Tinh cung, không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể đứng sau lưng ủng hộ các phái ven biển ngăn chặn sự xâm lấn của thế lực Thủy Tinh cung. Nhưng trớ trêu thay, ngay sau khi Bắc Minh tan rã, Tiêu Bạch Vũ, người đã ẩn mình 200 năm, đột nhiên trở lại một cách mạnh mẽ với thân phận thuần dương. Rất nhanh sau đó, Thủy Tinh cung lại liên tiếp chịu thất bại ở Bắc Hải, việc bành trướng ở Trung Thổ cũng trì trệ. Sau đó, năm đại tông môn liên thủ, thế lực của Thủy Tinh cung xâm nhập Trung Thổ không những bị sỉ nhục, mà ngay cả Đông Hải, nơi được Thủy Tinh cung coi là sân sau, cũng liên tiếp bị xâm phạm. Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, chân linh phái lần lượt tiến vào Đông Hải. Dù vậy, Thủy Tinh cung vẫn chiếm thế chủ động ở Đông Hải, cho đến khi 10 vị thuần dương liên thủ tiêu diệt Cửu Huyền Lâu, cục diện của cả giới tu luyện mới thay đổi lớn. Chân linh truyền thừa của Cửu Huyền Lâu bị rò rỉ ra ngoài, Thủy Tinh cung lúc này mới ý thức được nguy cơ đang đến. Liệt Thiên kiếm phái, chân linh phái, Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông đều đã nhận được truyền thừa của Cửu Huyền Lâu. Trớ trêu thay, cả bốn tông môn này đều có ưu thế vượt trội so với các tông môn lớn khác. Đặc biệt là Liệt Thiên kiếm phái còn chiếm được tiểu thiên thế giới của Cửu Huyền Lâu. Thấy một thánh địa mới sắp ra đời ở Đông Hải, Thủy Tinh cung mới không thể không đánh liều, nhân cơ hội Nguyên Tửu lão tổ thành tựu chân linh, ý đồ dùng hai vị tu sĩ chân linh liên thủ chém giết Tiêu Bạch Vũ và Lục Thiên Bình. Không ngờ mưu tính của Thủy Tinh cung cuối cùng vẫn thất bại. Không những Tiêu Bạch Vũ bị ép phải trực tiếp thành tựu chân linh, mà Lục Thiên Bình kia cũng đã phá vỡ vạn độc thương khung bích, thả ra một nhân vật còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, vị Long Hoài lão tổ này còn muốn thành lập một thế lực có thể sánh ngang với thánh địa ở Đông Hải. Sự trỗi dậy của linh yêu nhất tộc tất yếu sẽ lại chia sẻ lợi ích của Thủy Tinh cung ở Đông Hải. Mặc dù điều này cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Liệt Thiên kiếm phái, nhưng đối với Thủy Tinh cung, vốn từ lâu đã coi Đông Hải là sân sau của mình, điều này mới là khó chấp nhận nhất. So với vẻ mặt khó coi của Nguyên Tửu lão tổ, Tiêu Bạch Vũ lại có vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng họ cũng biết rằng, trước mặt một Long Hoài lão tổ mạnh mẽ như vậy, điều kiện này cả hai đều không thể không chấp nhận. Ít nhất là khi Long Hoài lão tổ vẫn còn ở thế giới này, không ai có thể ngăn cản sự trỗi dậy của linh yêu nhất tộc. Lẽ nào trong tay Long Hoài lão tổ này cũng có tiểu thiên thế giới hoặc thủ đoạn khác để thoát khỏi sự bài xích của thế giới này? Tiêu Bạch Vũ trong lòng rùng mình. Nếu Long Hoài lão tổ quả thực là huyết mạch phân thân của Giao đạo nhân, vậy thì người này nên được đối đãi như một Giao đạo nhân chưa trưởng thành. Như vậy, nếu trong tay Long Hoài lão tổ có thủ đoạn như vậy, dường như cũng không ngoài dự đoán. Giới tu luyện Đông Hải tuy rộng lớn, nhưng so với Trung Thổ, việc chứa chấp ba thế lực cấp thánh địa là Thủy Tinh cung, Bích Hải Linh Xà và Liệt Thiên kiếm phái đã là giới hạn. Nếu lại thêm một linh yêu nhất tộc ngang tầm thánh địa, thì Đông Hải dù giàu có đến đâu cũng sẽ trở nên thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Dưới sự ép buộc của năm đại tông môn trước đó, Thủy Tinh cung tuy có vẻ bị kìm kẹp khắp nơi, nhưng những địa điểm tài nguyên quan trọng, vốn là huyết mạch của giới tu luyện Đông Hải, phần lớn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thủy Tinh cung. Liệt Thiên kiếm phái sau khi Tiêu Bạch Vũ thành tựu chân linh, tất yếu sẽ khó mà được bốn tông môn còn lại tương trợ, chỉ có thể một mình tranh đoạt từ tay Thủy Tinh cung. Nhưng bây giờ lại thêm một linh yêu nhất tộc, Tiêu Bạch Vũ không khỏi sinh ra một tia oán khí với Lục Bình, đang yên đang lành, phá vỡ vạn độc thương khung bích làm gì. Tiêu Bạch Vũ cũng biết tia oán khí này không có lý lẽ gì. Chưa nói đến việc Lục Bình lúc đó bị Nguyên Tửu lão tổ truy sát ngàn cân treo sợi tóc, việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Long Hoài lão tổ cũng là bất đắc dĩ. Cho dù lần này Lục Bình không phá vỡ vạn độc thương khung bích, sau này cũng sẽ có người khác phá vỡ phong ấn. Có lẽ Đông Hải đối với Liệt Thiên kiếm phái cuối cùng vẫn là quá nhỏ, có lẽ Liệt Thiên kiếm phái nên hướng tầm mắt sang Trung Thổ. Mà Liệt Thiên kiếm phái vốn dĩ cũng đến từ Trung Thổ, mặc dù đã chuyển ra hải ngoại nhiều năm, nhưng vẫn chưa bao giờ quên gốc gác của mình, nếu không năm đó Tiêu Bạch Vũ cũng sẽ không một mình một kiếm giết đến tận Tử Dương cung. Nhưng nếu bây giờ tiến vào Trung Thổ, tuy có khoảng trống quyền lực sau khi Cửu Huyền Lâu bị diệt, nhưng lúc này, dù là Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, hay Ngũ Hành Tông, Trùng Thiên Các, Lăng Vân Cốc, hay các thế lực lớn nhỏ khác ở Trung Thổ, đều đang không ngừng thâm nhập vào khoảng trống quyền lực đó. Nếu lúc này Liệt Thiên kiếm phái tham gia một cách mạnh mẽ, mà không nắm chắc thời cơ, rất có thể sẽ phản tác dụng. Không những sẽ trở mặt với Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông, mà còn có thể khiến các thế lực ở Trung Thổ gác lại tranh chấp, liên thủ chống lại ngoại xâm. Chỉ vài lời của Long Hoài Lão Tổ đã khiến hai vị chân linh lão tổ ở đây suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí có thể gây ra những biến động lớn trong giới tu luyện sau này. Nhưng lúc này, Long Hoài Lão Tổ hiển nhiên sẽ không quan tâm đến cảm nhận của Nguyên Tửu Lão Tổ và Tiêu Bạch Vũ. Sau khi nói cho hai vị tu sĩ chân linh biết kế hoạch của mình, ông liền nói với Lục Bình, Lục Tiểu Hữu, mời cậu đến Vẫn Lạc Mật Địa một chuyến. Hai vị đã thành tựu chân linh, vậy cũng không cần đến nghe đâu. Lục Bình cười cười với hai người, tiện tay đánh ra một tấm bùa chú, tấm bùa lập tức lóe sáng rồi chui vào hư không biến mất. Nguyên Tửu Lão Tổ và Tiêu Bạch Vũ liếc nhau, cũng lần lượt phát ra một tấm phù chiếu, rồi đi theo sau lưng Lục Bình và Long Hoài Lão Tổ, hướng về Vạn Độc Thương Khung Bích đang được dựng lại. Trong Huyễn Linh Điện, Nguyên Phong Lão Tổ, Thương Vũ Lão Tổ và Khương Thiên Lâm đồng loạt biến sắc. Mỗi người đưa tay ra hư không nhận lấy một tấm phù chiếu. Sau khi xem nội dung bên trong, sắc mặt ba người đều khác nhau. Ngay khi các tu sĩ của các phái trong điện đang thầm đoán xem ba tấm phù chiếu này rốt cuộc là chuyện gì, Thương Vũ Lão Tổ đầu tiên thở dài một hơi, nói, hai vị hẳn cũng đã rõ ngọn ngành chuyện hôm nay, vậy còn có gì dị nghị không? Hai vị chân linh lão tổ và một vị thuần dương đã định đoạt, ai còn có thể có dị nghị, ai còn dám có dị nghị? Mọi người thầm oán trong lòng. Khương Thiên Lâm cười nói, vậy cứ theo lời ba vị mà làm đi. Nguyên Phong Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, mặt mày xanh mét, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì thêm. Kế hoạch săn giết của Thủy Tinh Cung đã thất bại, lần này trong việc phân chia mỏ linh thạch ở đảo Huyễn Linh, Thủy Tinh Cung không nghi ngờ gì là người chịu tổn thất lớn nhất. Phương án phân chia cuối cùng cũng được xác định. 10 tông môn, bao gồm cả Thủy Tinh Cung, cùng chia nhau mỏ linh thạch khổng lồ trên đảo Huyễn Linh. Trong đó, số lượng của Thủy Tinh Cung từ 4 phần ban đầu giảm xuống còn 3 phần. Liệt Thiên Kiếm Phái và Chân Linh Phái mỗi bên được chia một phần từ số lượng ban đầu của Thủy Tinh Cung. Tuy nhiên, thực lực của Liệt Thiên Kiếm Phái vốn đã hơn Chân Linh Phái, nên dù mỗi bên được thêm một phần, tổng sản lượng của Liệt Thiên Kiếm Phái vẫn cao hơn Chân Linh Phái. Ba tông môn này đã chiếm 6 phần của toàn bộ mỏ linh thạch khổng lồ, 7 tông môn lớn còn lại chia nhau 4 phần còn lại. Vốn dĩ, ý định của Chân Linh Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái là để tranh thủ sự ủng hộ của các tông môn lớn khác, nên chỉ chủ trương lấy đi 2 phần từ Thủy Tinh Cung, ba tông môn chiếm 5 phần 10 của toàn bộ mỏ là được. Thủy Tinh Cung tự nhiên cực lực phản đối, cuối cùng chỉ chịu nhượng bộ một phần lợi ích. Nhưng như vậy làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hai phái? Bất đắc dĩ, ba tông môn chỉ có thể liên thủ, tước đoạt một phần từ 7 tông môn còn lại. 7 đại tông môn kia tuy giận nhưng không dám nói. Thực ra, đối với phương pháp trắng trợn bắt nạt 7 đại tông môn này, ba tông môn như Thủy Tinh Cung cũng có chút e dè. Ban đầu, không ai muốn làm kẻ ác này. Chân Linh Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái kiên quyết rằng một phần của họ phải được cắt từ Thủy Tinh Cung. Nếu Thủy Tinh Cung muốn giữ lại 3 phần, thì phải tự mình đi tìm lại một phần từ những nơi khác, ngụ ý là muốn Thủy Tinh Cung gánh cái tiếng oan đắc tội với 7 đại tông môn. Nguyên Phong Lão Tổ đương nhiên sẽ không để hai nhà toại nguyện, kiên trì rằng Thủy Tinh Cung tự nguyện nhượng ra một phần lợi ích, phần còn lại muốn hai nhà tự đi đòi 7 đại tông môn. Cuối cùng, sau một hồi lục đục, ba tông môn vẫn chọn cách thông đồng với nhau, cùng nhau gây áp lực lên 7 đại tông môn, liên thủ chiếm lấy 6 phần của toàn bộ mỏ linh thạch khổng lồ. Trong Vẫn Lạc Mật Địa, sau khi 4 người lần lượt tiến vào Vạn Độc Thương Khung Bích, Long Hoài Lão Tổ nhân cơ hội dùng một loại thần thông không gian huyền diệu để lộ ra khí tức của một linh yêu. Trên bầu trời lập tức mây kiếp dày đặc, nhưng thanh thế so với lúc Long Hoài Lão Tổ độ kiếp trước đây thì thua xa một trời một vực. Người độ kiếp là một cây tùng xanh cao trăm trượng. Lục Bình cẩn thận quan sát quá trình độ kiếp, liên tiếp 9 đạo lôi kiếp giáng xuống, linh yêu tùng xanh chống đỡ khá dễ dàng. Nhưng Long Hoài Lão Tổ rất nhanh đã khép lại Vạn Độc Thương Khung Bích, khí tức của linh yêu tùng xanh bị che lấp, mây kiếp trên trời cũng dần tan biến. Vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên, tu vi của Tùng Xanh đã tăng lên pháp tướng trung kỳ, bản thể của nó cũng bắt đầu biến hóa. Một người đàn ông trung niên vóc người cao gầy thoát ra khỏi bản thể Tùng Xanh, mặt mày hưng phấn đánh giá cơ thể mình, sau đó mới nhớ ra cảm tạ Long Hoài Lão Tổ. Thực ra, Lục Bình và những người khác có thể nhìn ra rằng cây Tùng Xanh này tích lũy nội tình không thua kém gì tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Nhưng Long Hoài Lão Tổ rõ ràng là vì muốn bảo vệ linh yêu Tùng Xanh, nên không để nó tiếp tục triệu hoán lôi kiếp để tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Nhưng điều Lục Bình thấy kỳ lạ là, linh yêu tùng xanh này dường như không thể hóa hình sau khi tiến giai đoán đan kỳ như lục hoa đào. Nghĩ đến việc bản thể của Long Hoài Lão Tổ cũng chỉ hóa thành chân linh thoát khỏi ràng buộc sau khi vượt qua lôi kiếp, Lục Bình thầm đoán, lẽ nào loại năng lực không cần thành tựu pháp tướng mà vẫn có thực lực không kém gì pháp tướng của Long Hoài Lão Tổ là phải trả giá bằng việc bản thể không thể hóa hình trước khi độ kiếp. So với sự chú ý của Lục Bình đối với việc độ kiếp của linh yêu trong mật địa, Nguyên Tửu Lão Tổ và Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên quan tâm đến những khía cạnh khác hơn. Nguyên Tửu Lão Tổ cất tiếng hỏi thẳng, tiền bối lại có thể khống chế thời gian lôi kiếp giáng xuống. Long Hoè lão tổ cười nói, lão phu tuy kế thừa ký ức của Giao đạo nhân, nhưng cuối cùng không phải là người sáng tạo ra thế giới này, căn bản không thể thay đổi quy tắc vốn có của nó. Lão phu chỉ có thể làm được là lách luật mà thôi. Những hậu bối này một khi không có lão phu dùng vạn độc thương khung bích để che lấp khí tức, sẽ lập tức phải đối mặt với lôi kiếp trừng phạt. Tiêu Bạch Vũ hít một hơi, nói, vạn độc thương khung bích này có thể che lấp cảm ứng của lôi kiếp đối với tu sĩ, chẳng phải là tòa đại trận này tương đương với một tiểu thiên thế giới sao? Tiền bối ở trong đó cũng không bị thế giới này bài xích. Long Hoè lão tổ dường như đã nhìn thấu tâm tư của hai người, lắc đầu cười nói, vạn độc thương khung bích không thể so sánh với tiểu thiên thế giới, nhưng dù sao cũng là do Giao đạo nhân năm đó tự tay bố trí. Lão phu đã nói trước đó, vạn độc thương khung bích còn phải kết hợp với thủ đoạn của lão phu mới có thể che lấp được khí tức của các hậu bối. Nếu không có thần thông của lão phu che lấp, dù là vạn độc thương khung bích cũng không thể ngăn cản cảm ứng của lôi kiếp đối với khí tức tu vi của linh yêu. Còn về lão phu, ha ha, sự tồn tại của lão phu quá đặc thù. Nếu phong ấn của vạn độc thương khung bích chưa bị phá vỡ, lão phu tuy không thể hóa hình nhưng cũng không bị thế giới này bài xích. Nhưng lão phu đã hóa thành chân linh, vạn độc thương khung bích này cũng không thể che lấp khí tức của lão phu nữa, cuối cùng vẫn sẽ bị thế giới này bài xích, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Dù Nguyên Tử lão tổ và những người khác biết rằng Long Hoè lão tổ tương lai cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này, nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra, trong lòng họ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Hoè lão tổ dường như không hề hay biết suy nghĩ của mấy người, chỉ tự mình nói, lần này lão phu gọi ba vị đến, ngoài việc đánh giá đạo tràng của linh yêu nhất tộc tại Vẫn Lạc mật địa này, còn có một chuyện quan trọng nhất là muốn nói với các vị về chuyện ở Bắc Băng Nguyên kể từ khi ba người tiến vào Vẫn Lạc mật địa mấy ngày trước, lôi kiếp trên bầu trời vạn độc thương khung bích chưa bao giờ ngớt. Cho đến nay, ít nhất đã có 7-8 đạo lôi kiếp giáng xuống, điều đó có nghĩa là trong vài ngày ngắn ngủi, linh yêu nhất tộc đã có thêm 7-8 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Hơn nữa, nhìn tình hình này, lôi kiếp trên bầu trời vạn độc thương khung bích còn phải tiếp tục kéo dài. Huống chi, trong mấy ngày du ngoạn Vẫn Lạc mật địa, ba người ít nhất cũng đã phát hiện ra mấy đạo khí tức không kém gì tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Những linh yêu này đều có khả năng triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai bất cứ lúc nào. Thậm chí, Lục Bình và những người khác còn cảm nhận được hai luồng khí tức ngang ngửa với tu sĩ thuần dương. Chỉ là hai linh yêu mang luồng khí tức này, không biết do Long Hoè lão tổ cố ý hay vô tình, đã không để ba người nhìn thấy bản thể của chúng. Mấy ngày sau, ba người hóa thành độn quang rời khỏi Vẫn Lạc mật địa, nhưng ai nấy đều mang một bộ dạng tâm sự nặng trĩu, thậm chí còn có vài phần khó tin. Rõ ràng trong mấy ngày qua, họ đã nhận được rất nhiều thông tin không thể tưởng tượng nổi từ Long Hoè lão tổ. Sau khi ba người lần lượt rời khỏi Vẫn Lạc mật địa, Thủy Tinh cung, Liệt Thiên kiếm phái và Chân Linh phái liền bắt đầu phái sứ giả đi lại giữa các tông môn, đại phái, bộ lạc yêu tộc ở Trung Thổ, Hải Ngoại, Bắc Băng Nguyên, Tây Hoang, Vô Tận Sơn Mạch. Một tin tức kinh người bắt đầu lan truyền trong giới thế lực cao cấp của giới tu luyện, một cơn bão tố đang chậm rãi nổi lên. Trong lúc Lục Bình và những người khác tiến vào Vẫn Lạc mật địa, và các tu sĩ các phái tại Huyền Linh Điện đang kịch liệt tranh đoạt số lượng phân chia mỏ linh thạch, thì trên vùng biển cách Hoàng Ly đảo mấy trăm dặm về phía đông bắc, một sự rung chuyển không gian dữ dội lan ra bốn phía. Một cánh cổng không gian chậm rãi mở ra, Thất Tinh động thiên lại một lần nữa mở cửa. Đại tỷ, nghe các tiền bối trong tộc nói, lần này phụ thân đến đảo Huyền Linh, chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn với Thủy Tinh cung và các tông môn khác. Tỷ nói xem, tại sao phụ thân không để chúng ta đi giúp một tay, mà lại phát phù chiếu yêu cầu chúng ta mau chóng quay về Hoàng Ly đảo? Lục Hải, một thiếu niên trong đã 16, 17 tuổi, vừa điều khiển độn quang vừa phàn nàn một cách không tình nguyện. Đúng đó. Lục Linh Nhi, một cô bé chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Bích Hải Linh xà nhất tộc, sau này tu luyện sẽ không còn trở ngại. Hiện tại cũng đã vượt qua lôi kiếp lần đầu và củng cố tu vi rồi. Với sức mạnh của ba người chúng ta liên thủ, các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ bình thường cũng sẽ bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Các người nói xem, có phải các tiền bối trong tộc đã giả mạo phù chiếu của phụ thân để lừa chúng ta không? Lục Bích Sa sầm mặt, nói, Linh Nhi, đừng nói bậy. Phù chiếu của phụ thân chúng ta đều đã thấy, là thật hay giả chẳng lẽ chúng ta không phân biệt được sao? Lục Linh Nhi biểu môi, nói, đùa thôi mà, đại tỷ lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Lục Bích lại nghiêm nghị nói, phụ thân hôm nay đã là tu sĩ thuần dương, thiên hạ này còn có mấy người là đối thủ của người. Nhưng nội tình của Chân Linh phái hiện nay còn nông cạn. Nếu phụ thân ở Bắc Hải thì tự nhiên không có gì phải lo, chỉ sợ có người sẽ nhân lúc phụ thân không có ở Bắc Hải mà gây chuyện. Mắt Lục Linh Nhi sáng lên, nói, đại tỷ, tỷ nói là phụ thân để chúng ta quay về Bắc Hải chắc chắn có thâm ý gì đó. Lục Bích gật đầu, nói, rất có khả năng. Nếu không, phụ thân đang ở Bắc Hải, tại sao lại phải vẽ vời thêm chuyện, bắt chúng ta phải quay về Bắc Hải trước. Lục Hải xoa tay, nói, chỉ mong có kẻ nào không có mắt, cũng tiện để chúng ta giải khuây một phen. Lục Bích, đang bay ở phía trước nhất, đột nhiên dừng độn quang. Lục Hải và Lục Linh Nhi không hiểu chuyện gì, vội vàng dừng lại theo. Lục Hải hỏi, đại tỷ, sao vậy? Lục Bích chỉ về phía trước, nói, các em nhìn xem. Lục Linh Nhi ngạc nhiên nói, ồ, có sương mù ư, không đúng. Nơi đó là vùng biển gần Hoàng Ly đảo, thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Lục Hải hít một hơi thật sâu, linh khí xung quanh chấn động, dường như đang thi triển một bí thuật thần thông nào đó. Sau đó, hắn liếm môi, hắc hắc nói, có độc, trong sương mù này có độc. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nhưng mùi vị của sương độc này lại không tệ chút nào. Đi thôi, có việc để làm rồi. Lục Hải triệu hồi Thái Huyền chiến kích trong tay. Lúc này, Thái Huyền chiến kích đã được nâng cấp thành linh bảo nhất kiếp. Lục Hải cầm linh bảo trong tay, lao thẳng vào lòng biển, hướng về phía Hoàng Ly đảo, rõ ràng không hề để tâm đến đám khói độc ở xa. Lục Linh Nhi cười duyên khanh khách, một vòng xoay người đẹp mắt hóa thành một đám hoa tuyết óng ánh bay lượn, còn Lục Bích vung tay, một cây trường tiên linh bảo vang lên một tiếng giòn tan, trực tiếp làm vỡ nát hư không gần đó, rồi hóa thành một cơn gió mát cuốn theo đầy trời hoa tuyết, biến mất trên mặt biển. Cùng lúc đó, tại vùng biển gần Hoàng Ly đảo, vài tu sĩ đang bí mật tụ tập một chỗ, nhìn màn sương mù dần dần bốc lên trên mặt biển. Nếu Lục Bình có ở đây, hắn còn có thể nhận ra một hai gương mặt quen thuộc trong số đó. Tăng sương vụ này vốn là thủ đoạn thần thông của Tăng Cường lão của gia tộc ta. Đáng tiếc Tăng Cường lão đã vẫn lạc trong trận chiến vây quét Ma La ở Cửu Huyền lâu, nếu không gia tộc cũng sẽ không vội vàng tìm kiếm vạn độc mẫu dịch như vậy. Người nói chuyện chính là Lỗ Nhượng Kiện, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Lỗ gia, đệ nhất luyện đan thế gia ở Trung Thổ. Tộc huynh, hiện nay chân linh phái ở Bắc Hải đang như mặt trời ban trưa. Chúng ta trắng trợn bố trí tăng sương vụ ở gần Hoàng Ly đảo như vậy, chẳng phải là đang khiêu khích Lục Thiên Bình sao? Tương truyền Lục Thiên Bình trong tay có vạn niễu ngọc lộ, lại đã luyện thành vạn độc vẫn nguyên cương, đều là những thủ đoạn khắc chế tan sương vụ. Lục Thiên Bình hiện nay lại là cường giả hàng đầu thiên hạ, nếu gây khó dễ cho Lỗ gia chúng ta chẳng phải là đại họa sao? Lỗ Nhượng Giáp, người năm xưa là gia chủ Liêu gia ở Bắc Hải, nay là tu sĩ pháp tướng của chi nhánh Lỗ gia ở Trung Thổ, nghe vậy có chút lo lắng nói. Lỗ Nhượng Kiện nghe vậy cười nói, tộc đệ cứ yên tâm. Chân linh phái lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Lục Thiên Bình kia ở Đông Hải cũng sinh tử chưa biết. Lỗ gia chúng ta cũng chưa từng nghĩ muốn tranh đoạt Thất Tinh Động Thiên với Vũ Văn Thế gia, thứ chúng ta cầu chỉ là vạn độc mẫu dịch trong Thất Tinh Động Thiên mà thôi. Lúc này, Vũ Văn Thế gia còn mong chúng ta gây thêm chút rắc rối cho chân linh phái. Một tu sĩ Lỗ gia khác cũng gật đầu nói, Đường huynh nói đúng. Hoàng Ly đảo cách vùng biển có thể mở ra Thất Tinh Động Thiên gần nhất, từ trước đến nay là căn cứ để chân linh phái phái môn hạ đệ tử tiến vào động thiên. Với uy thế của chân linh phái ở Đông Hải hiện nay, nếu không ngăn cản, Thất Tinh Động Thiên chắc chắn sẽ là thiên hạ của môn hạ đệ tử chân linh phái. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc con em gia tộc tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc. Thực tế, hai lần Thất Tinh Động Thiên mở ra trước đây, chính là vì sự cản trở của đệ tử chân linh phái mà con em gia tộc ta vẫn chưa thể tìm ra tung tích của vạn độc mẫu dịch. Lỗ Nhượng Giáp hiển nhiên vẫn không yên tâm, nói, vậy nếu các tu sĩ chân linh phái đóng ở Hoàng Ly đảo muốn xông vào thì sao? Nghe nói ở Hoàng Ly đảo có ít nhất 3 vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đóng giữ. Nếu họ xông vào cũng là phiền toái. Xông vào. Lỗ Nhượng Kiện nghe vậy thì vui lên, sau đó trong lời nói tràn đầy sát khí, cười lạnh nói, nếu chân linh phái không biết điều, đến lúc đó chúng ta không ngại đắc tội một phen với chân linh phái đâu. Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lỗ Nhượng Giáp, Lỗ Nhượng Kiện cười nói, tộc đệ, chi nhánh của đệ tử ngươi đã dời về Trung Thổ, Bắc Hải này sau này cũng không còn quan hệ gì với Lỗ gia chúng ta nữa, ngươi còn lo lắng cái gì? Lỗ Nhượng Giáp nghe vậy miễn cưỡng cười, trong lòng vẫn còn một chút lo lắng không thể xua tan. Nhưng thấy mấy vị tu sĩ pháp tướng của gia tộc đều mang bộ dạng nắm chắc phần thắng, hắn cũng đành phải cẩn trọng lời nói. Trên Hoàng Ly đảo, Thiên Hồ sắp đến ngày sinh, rất nhiều công việc trên đảo đều giao cho Thanh Hồ chủ trì. Nhưng lúc này chuyện đột ngột xảy ra, ngay cả Hắc Hồ cũng không kịp tỉnh dưỡng, phải ra khỏi động phủ để điều tra tình hình xung quanh. Bên Thiên Linh Sơn đã có tin tức chưa? Thiên Hồ thấy Thanh Hồ và Lôi Lão Lục, hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đều ở đây, không khỏi thầm thở dài một hơi. Nhưng Thanh Hổ và Thanh Lang hai người đã bị Lục Bình phái đi Trung Thổ, lúc này không có ở trên Hoàng Ly đảo. Vẫn chưa. Thanh Hồ có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn trấn an nói, nhưng trước khi đi Đông Hải, chàng đã có dự đoán về việc này, vậy chắc chắn đã có chuẩn bị. Chắc sẽ không có việc gì đâu, nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng là được. Lôi Lão Lục lại nói, Thất Tinh Động Thiên đã mở ra gần đây, nhưng chân linh phái lần này vẫn chưa phái đệ tử Dung Huyết Kỳ đến Hoàng Ly đảo. Lẽ nào Lục Huynh đã có dự đoán trước? Thiên Hồ ra hiệu cho Thanh Hồ rằng mình không sao, rồi gật đầu với Lôi Lão Lục, nói, phu quân mưu đồ Thất Tinh Động Thiên sắp tới, bổn phái cũng không cần phải phái đệ tử tiến vào Thất Tinh Động Thiên mạo hiểm. Nhưng phu quân vốn cho rằng Lỗ gia sẽ không mạo hiểm như vậy, Dù sao họ từ trước đến nay chỉ muốn tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc trong Thất Tinh Động Thiên mà thôi. Đệ tử bổn phái dù có cạnh tranh với họ trong Động Thiên, nhưng cũng chưa từng cấm họ vào đó. Không ngờ họ lại vẫn ra tay. Lôi Lão Lục như có điều suy nghĩ, nói, đã như vậy, xem ra Lục Huynh ở Đông Hải gặp phải chuyện không hay rồi, hơn nữa Lỗ Gia trước đó chắc chắn đã có phát giác, nếu không thực lực của Lỗ Gia ở Trung Thổ sẽ không dám mạo hiểm lớn như vậy. Thanh Hồ lại nói, với bản lĩnh của chàng, cho dù chân linh lão tổ ra tay cũng chưa chắc đã làm khó được chàng. Ta chỉ tò mò là, chẳng lẽ chàng không có chuẩn bị gì để đối phó với Lỗ Gia sao? Thiên Hồ cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện hai bình ngọc tủy, nói, hộ đảo đại trận của Hoàng Ly đảo đủ cứng rắn, người của Lỗ Gia muốn cường công Hoàng Ly đảo là ít có khả năng. Nhưng nếu họ thật sự đi đến bước đường cùng, có hai bình ngọc này trong tay cũng không cần phải để tâm đến đám sương độc kia. Hơn nữa, nếu đoán không sai, ba đứa nhỏ hẳn đã trở về rồi. Thanh Hồ mở nắp bình ra ngửi, lông mày nhướng lên, cười nói, ha ha, lại là một giọt vạn niễu ngọc lộ, có vật này ở đây quả thực có thể bảo vệ vạn độc bất xâm. Lôi Lão Lục lại nói, hóa ra là ba tiểu gia hỏa kia sắp về rồi à, được truyền thừa của Bích Hải Linh Xà nhất tộc, thực lực của ba tiểu gia hỏa này chắc chắn tăng vọt. Lỗ Gia này đúng là tự tìm đường chết mà. Ngay khi Lôi Lão Lục vừa dứt lời, như để chứng minh lời ông nói không sai, ngoài khơi Hoàng Ly đảo, trong sương mù đột nhiên vang lên tiếng sấm kịch liệt, đồng thời còn có tiếng quát mắng và kinh hô. Lôi Lão Lục và những người khác nghe rõ, đúng là ba đứa nhỏ đã giao chiến với tu sĩ Lỗ Gia. Hết chương 1427. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.